Chương 1176, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Yêu lâm giới hoa yêu tộc nghị sự đại điện. Hoa yêu tộc đã chuẩn bị đánh một trận đánh ác liệt, nhưng nhân viên tình báo từ vô cực thánh viện truyền đến tin tức mới nhất, để bọn hắn mở mịt luôn cuống, sau đó là mừng rỡ như điên. Ha ha ha, bọn này nhân loại ngu xuẩn, tại chiến tranh trước mặt còn nội đấu, chủng tộc như vậy nhất định hủy diệt. Vô cực thánh viện hủy diệt chỉ là bắt đầu, là nhân tộc hủy diệt bắt đầu. Hoa yêu tộc cao tầng cười to không ngừng, phảng phất đã thắng lợi trong tầm tay. Vô cực thánh viện không có trợ giúp, liền một tên vô cực cảnh viện trưởng, có lẽ La Thiên cùng trợ thủ của hắn cũng đều là vô cực cảnh, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua ba cái. Mà hoa yêu tộc bên này, chung 11 tên vô cực cảnh võ tôn, lại thêm quân đội về số lượng chênh lệch, song phương trước đó chiến lực giống như cách nhau một trời một vực. Vô cực thánh viện cùng Thiên La kiếm quân, thất thua không thể nghi ngờ. Các ngươi nói, này sẽ không phải là nhân tộc quỷ kế, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Một tên lòng nghi ngờ nặng lão giả vướt râu nói. Tiếng cười dần dần biến mất, các cao tầng nghiêm túc tự hỏi. Khả năng này hoàn toàn chính xác có. Bất quá, loại kế sách này tựa hồ không có một chút tác dụng nào. Bởi vì mặt khác thánh viện, cổ tộc, siêu cấp thế gia một khi phát động binh lực, hoặc là võ tôn xuất thủ, hoa yêu tộc đều có thể nhận được tin tức. Nhân tộc không đến mức sử dụng như vậy vụng về mưu kế. Có thể là nhân tộc quỷ kế, nhưng hẳn là có dụng ý khác. Có dụng ý khác. Các vị cao tầng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, làm như vậy còn có thể đạt tới hiệu quả gì. Nhân tộc coi là thật giàu hoạn. Đến cùng có dụng ý gì? Vấn đề này khốn nhiễu hoa yêu tộc các vị cao tầng mấy ngày, đều không có đạt được đáp án. Ba ngày sau, vô cực giới nhân viên tình báo lần nữa truyền đến tin tức, vô cực thánh viện đại quân đã xuất chinh. Nhân viên tình báo 10 phần xác định, trong đại quân, không có mặt khác thánh viện, cổ tộc, siêu cấp thế gia bóng dáng. Trong nghị sự đại điện cao tầng có chút hồ đồ rồi. Bọn hắn trước đó suy đoán, các đại thế lực từ vô cực thánh viện rút đi, rất có thể là nhân tộc quỷ kế. Coi như không phải quỷ kế, như vậy Thiên La kiếm quân chắc chắn sẽ không thực hiện hứa hẹn, tuyệt đối không dám tiến đánh hoa yêu tộc. Nhưng bây giờ, Thiên La kiếm quân cùng vô cực thánh viện xuất chinh, cũng không có thế lực khác trợ giúp, đây là tới chịu chết sao. Mặt khác thánh viện, cổ tộc, siêu cấp thế gia có gì động tĩnh? Thiên yêu võ tôn nhíu mày hỏi thăm, hắn cho rằng trong này nhất định có vấn đề. Có động tĩnh? Nhân viên tình báo ấp úng. Có cái gì động tĩnh mau nói. Thiên yêu võ tôn không nhịn được quát lớn. Lúc trước đi qua vô cực thánh viện lại rời đi đỉnh tiêm thế lực, đều tại Chu Bị Yến hội. Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Chu Bị Yến hội. Đây là mấy cái ý tứ. Tất cả cao tầng ngộng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Chẳng lẽ lại, những này đàm phán không thành thế lực, là muốn bày yến hội chúc mừng vô cực thánh viện diệt vong. Vô cực thánh viện một khi hủy diệt, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn, môi hở răng lạnh đạo lý không hiểu sao. Không thể chủ quan bất cẩn, ở trong đó nhất định có vấn đề, để tất cả nhân viên tình báo cùng nội ứng, tìm hiểu tình báo tương quan. Thiên yêu võ tôn hạ lệnh. Nửa tháng trôi qua. Trừ vô cực thánh viện bên ngoài mặt khác đỉnh tiêm thế lực, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh lớn, nhân tộc còn lại võ tôn, cũng tại địa bàn của mình an tâm ở lại, không có xuất thủ viện trợ dự định. Vô cực thánh viện đại quân ngay tại tới gần yêu lâm giới, dọc đường cũng không có phát sinh khả nghi sự kiện, không cùng bất luận cái gì thế lực lớn tiếp xúc. Phảng phất hết thể đều là hoa yêu tộc cao tầng tại phán đoán. Điều đó không có khả năng, nhất định có âm mưu quỷ kế. Cho ta trọng điểm giám thị nhân tộc mặt khác đỉnh tiêm thế lực. Thiên yêu võ tôn trầm thấp quát. Lấy vô cực thánh viện lực lượng, tuyệt đối không cách nào kháng đi yêu lâm giới hoa yêu tộc đại quân. Mấu chốt vẫn là ở thế lực khác trên thân, chỉ cần biết rõ ràng nhân tộc thế lực khác động tĩnh, liền có thể xuyên thủng nhân tộc quỷ kế. Một tháng trôi qua. Tất cả truyền về tình báo, không có bất kỳ cái gì giá trị. Vô cực thánh viện bên ngoài thế lực khác, hoàn toàn như trước đây không có bất cứ động tĩnh gì. Mà vô cực thánh viện đại quân, đã 10 phần tiếp cận yêu lâm giới, không cần một tháng liền có thể đến. Hơn nửa tháng sau, yêu lâm giới hoa yêu tộc cao tầng, rốt cục ra kết luận. Nhân tộc không có đùa nghịch bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Nhân tộc mặt khác đỉnh tiêm thế lực, thật không có trợ giúp vô cực thánh viện. Vô cực thánh viện đi tìm cái chết. Trước đó chúng ta đem nhân tộc nghĩ quá cao thâm, bọn hắn chính là ngu xuẩn như vậy, thật có cái gì quỷ kế. Định sớm đã bị chúng ta nhìn ra. Khai chiến thời điểm, ta nhất định phải giết nhiều một nhóm nhân tộc. Có lẽ ngươi không có cơ hội này, Vô Cực Thánh Viện hẳn là tìm tới hàng. Gần bảy thành Hoa Yêu tộc cao tầng, cho rằng Vô Cực Thánh Viện là tìm tới hàng. Đầu hàng rất bình thường, trước đó cũng không ít thế lực đầu nhập vào Hoa Yêu tộc, nhưng Thánh Viện cấp bậc, hay là lần đầu. Có lẽ ngay từ đầu, Thiên La Kiếm Quân, Vô Cực Thánh Viện hoàn toàn chính xác muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, nhưng cùng những thế lực khác đàm phán sợ. Vô Cực Thánh Viện tứ cố vô thân, trong cơn tức giận đầu nhập vào Hoa Yêu tộc, muốn lợi dụng Hoa Yêu tộc lực lượng, đi trả thù mặt khác Thánh Viện, cổ tộc cùng siêu cấp thế gia. Vô luận Vô Cực Thánh Viện phải chăng đầu hàng, chuẩn bị xuất chiến. Thiên Yêu Võ Tôn uy nghiêm hét lớn. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu, nên đón thắng lợi. Vô Cực Thánh Viện là chiến hay là đầu hàng, đều là Hoa Yêu tộc thắng lợi. Báo, Vô Cực Thánh Viện đại quân, dự tính còn có 5 ngày đến. Dự tính còn có 3 ngày. Còn có 1 ngày. Ngay tại trước giờ khai chiến, Vô Cực giới Vô Cực Thánh Viện nội bộ, một tên tiềm phục tại tầng dưới chốt Hoa Yêu tộc nhân viên tình báo, truyền đến một đạo khẩn cấp tin tức. Mấy vị đại nhân, thuộc hạ có tình báo nhân viên truyền đến tin tức khẩn cấp. Phụ trách tình báo trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, bàn tay có chút phát run. Nói đi. Một vị võ tôn không thèm để ý chút nào nói. Lập tức, bọn hắn liền muốn chiến thắng Vô Cực Thánh Viện, uy chấn tứ phương. Tại to lớn như vậy thành quả thắng lợi trước mặt, cho dù có một chút tin tức xấu xuất hiện, cũng có thể xem nhẹ. Lúc trước từ Vô Cực Thánh Viện rút đi các đại thế lực, nhưng thật ra là bị Thiên La Kiếm Quân đánh chạy, nghe nói có mấy tên võ tôn, đều chết ở trong tay Thiên La Kiếm Quân. Lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng không có rất để ý cao tầng, cùng nhau quay người, sắc mặt kinh ngạc kinh ngạc. Ngươi đang nói đùa với chúng ta a? Thiên La Kiếm Quân vì sao muốn đối với nhân tộc võ tôn hạ sát thủ? Tự giết lẫn nhau sao? Nếu quả như thật tự giết lẫn nhau, theo lý thuyết cũng là những thánh viện kia, cổ tộc, siêu cấp thế gia chiến thắng, đem Thiên La Kiếm Quân chém giết. Đầu thứ hai tin tức, Thiên La Kiếm Quân. La thông thiên cảnh võ đế. Vâng. Ở đây tất cả cao tầng trong đầu, phảng phất có vô tận lôi đỉnh đánh xuống xuống. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng, suy nghĩ ngưng kết. Mười mấy hơi thở sau, Thiên Yêu Võ Tôn đột nhiên ngạc nhiên hô to, rút lui. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Thiên Yêu Võ Tôn trong giọng nói kinh hoàng sợ hãi. Ở đây không có bất kỳ cái gì cao tầng phản đối chất vấn. Hoa Yêu tộc rốt cuộc minh bạch, Thiên La Kiếm Quân cùng Vô Cực Thánh Viện tứ cố vô thân, vì sao còn dám tới tiến đánh Yêu Lâm giới? Bởi vì Thiên La Kiếm Quân là thông thiên cảnh võ đế. Tại trong truyền thuyết võ đế trước mặt, bọn hắn cái này 11 tên võ tôn, không đủ nhét cái răng. Rút lui, rút lui. Hoa Yêu tộc đại quân, toàn quân rút lui Yêu Lâm giới. Nửa ngày sau, Vô Cực Thánh Viện đại quân đến, toàn bộ Yêu Lâm giới, tất cả dị tộc biến mất vô tung vô ảnh. Trận này có thụ chú ý kinh thiên đại chiến, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Chương 1177, Thương Bạch Đỉnh cao nhất. Vô Cực Thánh Viện đại quân, đến Hoa Yêu tộc đại bản doanh, nơi này đã không có một ai. Xem ra, Hoa Yêu tộc đã được đến tin tức, toàn quân rút lui. Diệp trưởng lão cảm thấy đáng tiếc. Đây cũng là không có cách, chúng ta có thể đem La Thiên tin tức giấu giếm lâu như vậy, đã là cực hạn. Chiến võ viện viện trưởng nói. Ngày đó La Thiên đại chiến tám đại võ tôn, còn thừa nhận thân phận của mình. Mặc dù nơi đó là Vô Cực Thánh Viện khu vực trung tâm, lại là ban đêm, người vây xem không coi là nhiều. Mà lại tất cả thế lực nghiêm khóa tin tức. Lại thêm La Thiên uy hiếp, người bình thường cũng không dám tùy ý truyền ra ngoài. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hoa Yêu tộc hay là đạt được tin tức. Thiên La Kiếm Quân uy vũ, Hoa Yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Vô Cực Thánh Viện không chiến mà thắng, đây đều là Thiên La Kiếm Quân công lao, Thiên La Kiếm Quân uy vũ cái thế, cử thế vô song. Không ít cao tầng nắm lấy cơ hội đập lên mông ngựa. La đại nhân, nơi này có một phong thư, là Hoa Yêu tộc lưu cho ngài. Một tên chấp sự cung kính nói. Phong thư này, là bọn hắn tại vơ vét Hoa Yêu tộc đại bản doanh lúc phát hiện. Niệm đi ra. La Thiên lạnh nhạt nói. Thiên La Kiếm Quân đại nhân, Hoa Yêu tộc đối với xâm lấn nhân tộc một chuyện, hối hận không thôi, hiện nghe theo ngài khuyên bảo, tại trong vòng một năm, lan ra nhân tộc lãnh địa. Mong rằng Thiên La Kiếm Quân khoan hồng độ lượng. Thương Bạch Chi Hoàn quay chung quanh nhân tộc khoáng thế đại chiến, liên quan đến 8 cái chủng tộc thế lực. Hoa Yêu tộc cùng Vô Cực Thánh Viện một trận chiến, có thụ chú mục, rất nhiều thế lực đều chú ý. Những thế lực này cũng được biết, Vô Cực Thánh Viện là đơn thương độc mã giết đi qua, cho rằng Vô Cực Thánh Viện muốn đi chịu chết, hoặc là đầu hàng. Xem ra, Hoa Yêu tộc thắng chắc. Mã Liệt tộc một vị võ tôn thở dài. Mã Liệt tộc cùng Hoa Yêu tộc là quan hệ thù địch, trong trận đại chiến này, Mã Liệt tộc nhiều lần phá hư Hoa Yêu tộc sự tình. Đương nhiên, Mã Liệt tộc cũng không phải là nhân tộc quân đội bạn, cũng tại chia cắt nhân tộc lãnh địa. Nhưng mà, rất nhanh các đại chủng tộc nhận được tin tức, Hoa Yêu tộc đại quân, toàn quân rút lui Yêu Lâm giới. Vô Cực Thánh Viện không chiến mà thắng. Tin tức này tuôn ra tới thời điểm, tham dự trận này khoáng thế đại chiến mặt khác mấy cái chủng tộc, đều bị chấn mở mịt mắt trợn tròn. Hoa Yêu tộc rút quân, chiến bại. Có lầm hay không? Trong trận khoáng thế đại chiến này, Hoa Yêu tộc nhưng nói là cường thế nhất, bọn hắn xuất động hai tên vô cực cảnh trung kỳ võ tôn, thực lực đáng sợ, là đứng đầu nhất cường giả. Ngươi xác định tin tức này là thật? Liệt Mã tộc thống soái mãnh liệt chất vấn. Nhân tộc bên kia chỉ xuất động Vô Cực Thánh Viện, Hoa Yêu tộc đại quân nhắm mắt lại đánh, đều có thể hoàn ngược Vô Cực Thánh Viện, làm sao có thể rút lui? Thiên chân vạn sắc, thám tử tận mắt nhìn đến Hoa Yêu tộc đại quân rút lui. Phía dưới Liệt Mã tộc thành viên nói. Một màn này, tại cái khác trong các tộc trình diễn. Ngay sau đó, lại một kình bạo tin tức truyền ra. Không chỉ có Yêu Lâm giới Hoa Yêu tộc đại quân rút lui, xâm lấn nhân tộc tất cả Hoa Yêu tộc đại quân, tất cả đều bỏ lãnh thổ lấy lôi đỉnh tốc độ rút lui. Cái này rất hiển nhiên là muốn rời khỏi trận đại chiến này. Các đại tộc đều khó mà lý giải, rõ ràng nhân tộc cục diện nguy hiểm, các đại tộc đều có thể từ trên thân nhân tộc cắn xuống một miếng thịt, thậm chí là chia cắt nhân tộc. Nhưng mà Hoa Yêu tộc thối lui ra khỏi. Trong lúc nhất thời, từ trong các đại tộc truyền ra đủ loại thanh âm. Hoa Yêu tộc nhu nhược vô năng, phế vật, ngay cả Vô Cực Thánh Viện đều sợ. Vô Cực Thánh Viện chỉ có một tên võ tôn, mà Yêu Lâm giới trọn vẹn tụ tập hơn 10 tên võ tôn, lại không đánh mà chạy. Trận chiến ngày hôm nay, Hoa Yêu tộc dương danh vạn giới, tiếng xấu lan xa. Các tộc đều là nhục mạ chế giễu Hoa Yêu tộc, lấy Hoa Yêu tộc lấy làm hổ thẹn. Có thật nhiều bị Hoa Yêu tộc chiếm lĩnh nhân tộc giới diện, Hoa Yêu tộc toàn bộ rút lui về sau, chúng tộc khác thế lực thừa cơ chiếm lĩnh, diều võ dương oai, Hoa Yêu tộc đến miệng thịt đều không cần, chúng ta Băng La tộc cũng sẽ không khách khí. Toàn quân rút lui Hoa Yêu tộc, nghe đến mấy lời vui cười nhục mạ này, lập tức quyết định đem tin tức phong tỏa. Hừ, cứ việc chế rêu đi, đến lúc đó xem ai càng mất mặt. Ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, liền lột ra dốc xương, chịu kinh luyện hồn. Không được siêu sinh. Thiên yêu võ tôn hừ lạnh. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trong Hoa Yêu tộc cũng có mặt khác các tộc nội ứng, tin tức hay là từ từ tiết lộ ra ngoài, đến một đoạn thời khắc đống nhiên dẫn bạo, chuyển khắp mấy trăm giới diện. Thiên La kiếm quân là thông thiên cảnh võ đế. Chơi ạ, nhân tộc lại có trong truyền thuyết võ đế. Rút lui, mau bỏ đi. Mặt khác các tộc tất cả đều điên cuồng. Liệt Mã tộc toàn quân rút lui, Đông Ngân tộc toàn quân rút lui. Tại Thương Bạch Chi Hoàn, thông thiên cảnh võ đế chính là tồn tại trong truyền thuyết, siêu nhiên hết thảy, không người có thể địch. Bây giờ, truyền thuyết hiện thế. Hoa Yêu tộc tại Thương Bạch Chi Hoàn xem như cao cấp nhất thế lực, nhưng liền xem như Hoa Yêu tộc tập kết toàn tộc lực lượng, cũng không dám mạo hiểm phạm một vị thông thiên cảnh võ đế. Trong lúc nhất thời, xâm lấn nhân tộc tất cả chủng tộc thế lực, tất cả đều rút quân. Những chủng tộc thế lực này điên cuồng hơn nhục mạ Hoa Yêu tộc, cố ý phong tỏa tin tức, muốn hố hại bọn hắn, hèn hạ vô sỉ các loại. Quét sạch nhân tộc khoáng thế đại chiến, cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Không có cỡ nào kinh người đại chiến, không có bao nhiêu giết chóc, cũng không có bất luận cái gì đàm phán cùng hiệp nghị, chỉ vì Thiên La kiếm quân thông thiên cảnh võ đế thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chiến tranh liền kết thúc. Nhưng buồn cười chính là, La Thiên không phải thông thiên cảnh võ đế. Tu vi hiện tại của hắn là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thương Bạch Chi Hoàng tám đại chủng tộc, gần ngàn giới diện, vô số sinh linh, lại đều đem hắn coi là thông thiên cảnh võ đế. Đại chiến kết thúc, toàn bộ nhân tộc đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Địch nhân bỗng nhiên rút đi, thiên hạ thái bình, đây hết thể giống như nằm mơ. Nhân tộc gieo họ, chúc mừng, ca tụng Thiên La kiếm quân dũng manh phi thường cái thế. Liên quan tới Thiên La kiếm quân cụ thể thân phận, tại La Thiên yêu cầu dưới, bị giấu giếm xuống tới. Nhân tộc tam đại thánh viện, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, ai dám không theo? Ai dám vi phạm La Thiên ý chí? Thậm chí, ai tuyên bố Thiên La Kiếm Quân là La Thiên, khả năng liền sẽ bị bắt. Đại chiến vừa kết thúc, nhân tộc các đại thế lực tranh nhau chạy đến Yêu Lâm giới, đến đây bái phỏng Thiên La Kiếm Quân, cảm tạ Thiên La Kiếm Quân là Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc làm hết thảy. Thật không nghĩ tới, kết cục đúng là dạng này. Lạc tộc lao tổ tự mình dẫn đội đến Yêu Lâm giới. Lúc trước các đại thế lực đỉnh cấp muốn vây quét La Thiên, hắn không có tham dự, còn phái ra Tâm Phúc tiến đến nhắc nhở. Vốn cho rằng La Thiên hay là khó thoát một kiếp. Kết quả tiến đến tiêu trừ võ tôn, bị giết 4 cái, La Thiên triển lộ thực lực chân chính, chấn nhiếp bát phương, tất cả dị tộc địch nhân toàn bộ rút lui, đại chiến kết thúc. Lạc lao tổ. Cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng la, chính là gia chủ Mộc gia. Lúc trước La Thiên từ địch gia là Mộc gia yêu cầu 1/3 lãnh thổ, lão tổ Lạc gia cũng đi giúp qua một chút, Mộc gia đối với Lạc tộc 10 phần cảm kích. Cùng một chỗ, Lạc tộc lao tổ mỉm cười nói. Mộc gia vừa thành lập không lâu, trong tộc mạnh nhất là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không có võ tôn tọa chấn. Nhưng cân nhắc đến La Thiên lúc trước giúp Mộc gia đối kháng địch gia, vô cực cảnh Lạc tộc lao tổ, tại Mộc gia trước mặt mọi người không có nửa phần giá đỡ, rất là nhiệt tình. Thiên Mộc thánh thủ Mộc Càn cũng tại trong đội ngũ. Hắn suy nghĩ có chút hoảng hốt, thường xuyên hồi tưởng năm đó. Hắn lần đầu nhìn thấy La Thiên lúc, La Thiên bị địch nhân truy sát, hắn thuận tay giúp La Thiên, cũng cho La Thiên tiến vào vô cực thánh viện lệnh bài thân phận. Không nghĩ tới qua mấy thập niên, đã từng cái kia mới vào Thương Bạch Chi Hoàn thiếu niên, đã sừng sững Thương Bạch Chi Hoàn đỉnh cao nhất. Chương 1178, Thiên La Kiếm Quân truyền kỳ. Rất nhanh, Lạc tộc lao tổ cùng Mộc gia đội ngũ, đến Yêu Lâm giới vô cực thánh viện nơi đóng quân. Tại bọn hắn trước đó, đã có rất nhiều thế lực lớn đến, đều là đến chúc mừng vô cực thánh viện, bái phỏng Thiên La Kiếm Quân. Nhưng bọn hắn đều không có nhìn thấy Thiên La Kiếm Quân. Hắn đã rời đi. Vô cực viện trưởng đối với Lạc tộc lao tổ nói. Đi rồi. Lạc tộc lao tổ cảm thấy thất vọng đáng tiếc. Không thể tận mắt nhìn đến La Thiên vị này thông thiên cảnh võ đế, chính là hắn cả đời tiếc nuối. Hắn đi đâu? Mộc Càn hỏi thăm. Ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn mục tiêu khẳng định không phải Thương Bạch Chi Hoàn. Vô cực viện trưởng nói. Thương Bạch Chi Hoàn, dung không được La Thiên đầu này chân long. Bất quá, hắn trước khi đi lưu lại một ít lời, cùng các ngươi có quan hệ. Vô cực viện trưởng cười nói. Mời nói. Lạc tộc lao tổ một mặt trịnh trọng. Viên thị cổ tộc, giao cho Lạc tộc. Địch gia, giao cho Mộc gia. Đã từng viên thị cổ tộc, nhiều lần nhằm vào La Thiên, võ vương viên lập tại La Thiên thời điểm còn nhỏ yếu, tự mình xuất thủ muốn tru sát La Thiên. Cho nên La Thiên không chỉ có giết bọn hắn lao tổ, viên thị cổ tộc cũng không cần thiết tồn tại. Ngược lại là Lạc thị cổ tộc, Lạc tộc lao tổ còn phái Lạc Hùng Phi tới nhắc nhở La Thiên, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng phần tâm ý này, La Thiên nhớ kỹ. Về phần địch gia. Địch gia cùng Mộc gia vốn là đối thủ một mất một còn, La Thiên lo lắng địch gia về sau sẽ còn nhằm vào Mộc gia. Dù sao địch gia lão tổ đã bị giết, dứt khoát liền đem địch gia đưa cho Mộc gia được rồi. Coi như trả Mộc Càn nhân tình. Mộc gia quật khởi là bởi vì La Thiên, Mộc gia quay về siêu cấp thế gia, siêu việt đỉnh phong quy mô, cũng là bởi vì La Thiên. Mộc gia có tài đức gì a? Mộc Càn không khỏi cảm khái. Trong lòng hắn, La Thiên đã sớm trả hết nhân tình. Cứ như vậy, viên thị cổ tộc cùng địch gia, từ nhân tộc xóa tên. Lạc thị cổ tộc chưa từng có lớn mạnh, trở thành trong cổ tộc đệ nhất. Mộc gia quật khởi, thay thế đã từng địch gia. Mà bên thắng lớn nhất, không ai qua được vô cực thánh viện, chiếm đoạt Thiên Lan thánh viện cùng Yến Lĩnh gia, trở thành nhân tộc thế lực tối cường. Có thể cái này còn không phải vô cực thánh viện lớn nhất thu hoạch. Vô cực thánh viện ra một vị thông thiên cảnh võ đế, mới là hoàn toàn mới vô cực thánh viện, muốn hay không đổi một cái hoàn toàn mới danh tự, đổi tên thông thiên thánh viện, hoặc là thiên la thánh viện. Thậm chí có một vị phân viện viện trưởng đề nghị. Hoa yêu tộc toàn quân lúc rút lui, La Thiên liền suy đoán ra đến tiếp sau phát triển, cho nên hắn yên tâm rời đi. Hắn không có ý định tại Thương Bạch Chi Hoàn ở lâu, lại ngốc quá lâu, có lẽ sẽ cho Thương Bạch Chi Hoàn mang đến tai nạn. La Thiên còn có thuộc về mình số mệnh, lắng lại chiến tranh, hắn liền muốn kết thúc hưu nhàn, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc Bắc Bộ biên giới, Hàn Phong giới. Từ lần trước chiếc kia thần bí kinh khủng hư không thuyền sau khi xuất hiện, đem băng la tộc đại quân bị hù một mực không có tiến công, Hàn Phong giới an ổn vượt qua hơn 2 năm thời gian. Ngay tại băng la tộc đại quân chuẩn bị lần nữa tiến công lúc, băng la tộc đại quân tổng bộ truyền đến mệnh lệnh khẩn cấp, chiến tranh kết thúc, toàn quân rút lui. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhân tộc lại xuất hiện một vị thông thiên cảnh võ đế. Băng la tộc thống soái sắc mặt khó chịu mang to. Hắn đến trên chiến trường, là vì kiến công lập nghiệp, kết quả chiến tranh kết thúc, hắn đều không thể đánh hạ Hàn Phong giới. Rút lui. Thống soái ra lệnh một tiếng, tất cả băng la tộc hành động. 3 ngày sau, toàn quân rời đi nhân tộc lãnh địa. Nhưng băng la tộc đại quân mới ra giới diện thời điểm, cách đó không xa xám trắng trong hư không, một chiếc hư không thuyền chậm rãi phi hành mà tới. Một chiếc hư không thuyền mà thôi, rất phổ biến. Nhưng băng la tộc đại quân nhìn thấy chiếc hư không thuyền này lúc, lập tức hồi tưởng lại 2, 3 năm trước đáng sợ một màn. Là lần trước chiếc hư không thuyền kia. Nó lại đến đây. Đại quân trận hình lập tức loạn. Sợ cái gì? Băng la tộc thống xoáy sắc mặt tâm trầm, gầm thét một tiếng. Hắn cảm xúc 10 phần hỏng bét, nhất là nhìn thấy chiếc hư không thuyền này, hồi tưởng lại lúc trước sự kiện kia, cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Chính mình thế mà bởi vì một chiếc đột nhiên xuất hiện hư không thuyền, không thể đánh hạ Hàn Phong giới, còn bị hù rút quân. Một chiếc hư không thuyền mà thôi, bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào. Băng la tộc thống xoáy quát. Thế nhưng là thống xoáy, lần trước, trong chiếc thuyền này đưa tới 10 phần đáng sợ kinh người dị tượng. Một tên tướng lĩnh thần sắc lo lắng. Chỉ là dị tượng mà thôi, cái này thần kỳ võ đạo thế giới, có thật nhiều bí thuật, có thể chế tạo ra dị tượng đe dọa địch nhân. Băng la tộc thống xoáy thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn là đằng sau điều tra chiếc hư không thuyền kia, tra tìm rất nhiều tư liệu, mới biết được những thứ này. Thương Bạch Chi Hoàn trong lịch sử, từng có một cái chứ danh sự kiện. Trong truyền thuyết thời kỳ cổ, nào đó một gia tộc gặp phải cương địch, gia tộc toàn bộ di chuyển, lại có một người lưu lại. Lúc ấy binh lâm thành hạ, người này lại đem gia tộc đại môn mở ra, cũng tại chỗ cao nhàn nhã đánh đàn. Đàn của hắn âm thanh chế tạo ra đủ loại đáng sợ dị tượng, chân long, phượng hoàng, kỳ lân các loại thần thú hiển hiện chân trời, cuối cùng hủ chạy đại quân. Về sau, người kia trở thành tộc trưởng, cũng đánh bại quân địch, danh lưu sử sách. Vị này truyền kỳ nhân sĩ, chính là lợi dụng cầm kỹ bí thuật chế tạo dị tượng. Bốn phía rất nhiều băng la tộc liên tục gật đầu, cố sự này bọn hắn mơ hồ nghe nói qua. Chiếc thuyền này khẳng định là Hàn Phong giới mưu kế. Bọn hắn không biết từ chỗ nào làm ra một chiếc phòng ngự cường đại hư không thuyền, cũng tại nội bộ bố trí chế tạo dị tượng trận pháp. Băng la tộc thống soái cho rằng chân tướng chính là như vậy. Đi đem chiếc thuyền này cầm xuống. Hắn ra lệnh. Đông đảo băng la tộc sĩ khí đại trấn, đối với chiếc hư không thuyền này sợ hãi quét sạch sành sanh. Thế nhưng là chúng ta công không phá được chiếc thuyền này, lồng phòng ngự một tên tướng lĩnh nói. Vậy liền đưa nó kéo về trong tộc. Võ tôn đại nhân nhất định có biện pháp phá giải lồng phòng ngự. Băng la tộc thống xoáy ném đi khinh bỉ ánh mắt. Siêu siêu siêu. Lập tức mấy ngàn người bay ra, đem chiếc hư không thuyền kia vây quanh, cùng sử dụng xiềng xích trói chặt lại chiếc hư không thuyền này, chuẩn bị cứ như vậy kéo về trong tộc. Nhưng bọn hắn phát hiện, mấy ngàn người cũng kéo bất động chiếc hư không thuyền này. Băng la tộc động tĩnh lớn, tự nhiên kinh động đến Hàn Phong giới. Hàn Phong giới đã nhận được tin tức. Nhân tộc xuất hiện một vị tên là Thiên La Kiếm Quân thông thiên cảnh võ đế, tất cả dị tộc rút lui, nhân tộc khôi phục hòa bình. Siêu siêu siêu. Rất nhiều Hàn Phong giới cường giả rời đi giới diện, ngóng nhìn băng la tộc đại quân. Nhìn địch nhân rút lui, là một kiện vui vẻ thể xác tinh thần sự tình. Băng la tộc đang làm cái gì? Là chiếc hư không thuyền kia, năm đó hù chạy quân địch thần bí hư không thuyền. Mấy tên Hàn Tiêu học viện cao tầng tới gần. Chiếc kia thần bí hư không thuyền, cũng là Hàn Tiêu học viện vẫn muốn điều tra rõ ràng sự tình, nhưng thu hoạch gì đều không có. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, chiếc hư không thuyền này sẽ trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Không nghĩ tới bây giờ chiến tranh kết thúc, chiếc hư không thuyền này lại xuất hiện. Băng la tộc tựa hồ muốn kéo đi chiếc hư không thuyền kia, chúng ta muốn hay không đoạt. Mặc dù chiến tranh nhân tộc thắng, nhưng chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hàn Tiêu học viện cao tầng mặt lộ bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy, trong chiếc hư không thuyền kia, đi ra một bóng người. Hàn Tiêu học viện các vị cao tầng ngây ngẩn cả người, bên trong thế mà thật sự có người. Bên trong có người. Băng la tộc đại quân bị hù một đoàn loạn, chính ra sức kéo đi hư không thuyền mấy ngàn băng la tộc, vứt bỏ xiềng xích chật vật chạy trốn. Các hạ là ai? Chiếc hư không thuyền này là của ngươi. Băng la tộc thống soái cũng bị hù trái tim đập mạnh, lại rất nhanh bình phục lại. Chỉ là một người mà thôi, hẳn là hắn khống chế trận pháp chế tạo, không có gì phải sợ. Ngươi có thể xưng hô ta. Thiên La Kiếm Quân. La Thiên lạnh nhạt cười nói. Hô hô. Hư không lâm vào yên tĩnh, chỉ có hàn phong âm thanh gào thét. Chương 1179, bán. Thiên La Kiếm Quân, thông thiên cảnh. Võ. Võ đế. Võ đế đại nhân tha mạng, tha mạng. Băng la tộc đại quân hỗn loạn sụp đổ. Cái kia để chiến tranh trực tiếp kết thúc, để tất cả dị tộc rút khỏi nhân tộc thông thiên cảnh võ đế Thiên La Kiếm Quân, lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây chính là các đại chủng tộc đều kiêng kỵ truyền thuyết tồn tại, kính như thần quỷ tồn tại. Mà bọn hắn vừa rồi lại muốn đem Thiên La Kiếm Quân cùng hắn hư không thuyền, kéo về trong băng la tộc. Nếu để cho băng la tộc tộc trưởng biết, có thể sẽ trực tiếp tức chết. Bất quá. Băng la tộc thống soái không tin lắm La Thiên lời nói, cho rằng chiếc hư không thuyền này khẳng định là Hàn Phong giới lấy được, La Thiên chỉ là điều khiển dị tượng trận pháp sư. Nhưng hắn không dám đi cược. Vạn nhất thua cuộc, toàn quân bị diệt, băng la tộc cũng sẽ gặp nạn. La Thiên không có xen vào việc của người khác, cưới hư không thuyền cấp tốc rời đi, biến mất ở trong hư không xám trắng yên tĩnh. Băng la tộc đại quân không còn dám trêu chọc sự cố, cấp tốc rời đi. Vừa rồi đây không phải là La Thiên sao? Hắn là Thiên La Kiếm Quân. Hắn là đang giả mạo Thiên La Kiếm Quân, hù chạy băng la tộc đại quân, cứu mình một mạng, coi như cơ trí. Hàn Tiêu viện trưởng căn dặn, chuyện này, không cần truyền ra ngoài. Giả mạo Thiên La Kiếm Quân, đây là đối với Thiên La Kiếm Quân khinh nhẫn, truyền đi đối với La Thiên không tốt. La Thiên dù sao cũng là La Tiêu nhi tử, hắn không muốn nhìn thấy La Thiên xảy ra chuyện. Nhưng có mấy tên Hàn Tiêu học viện cao tầng, không có đem Hàn Tiêu viện trưởng căn dặn coi ra gì, đối ngoại tuyên bố La Thiên giả mạo Thiên La Kiếm Quân. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị bắt, tiến hành khắc sâu giáo dục. Một bên khác, trở lại trong tộc băng La tộc đại quân, hỏi thăm cao tầng đằng sau, đạt được Thiên La Kiếm Quân tin tức cặn kẽ, chứng thực chính mình lúc trước gặp phải, đích thật là Thiên La Kiếm Quân. Thống soái dọa ngộng, mồ hôi lạnh như mưa. Hắn không nghĩ tới. Mình tại quỷ môn quan bồi hồi hai lần. Rời đi thương bạch chi hoàn về sau, La Thiên trở về bạo phong chi hoàn, chuẩn bị cùng phụ thân La Tiêu hội hợp, sau đó tiến về thần vực đại lục. Năm tháng sau, La Thiên đến bạo phong chi hoàn biên giới, phía trước sương mù xám trắng đột nhiên nồng đậm, băng lánh gió bao gào thét. Tiến vào bạo phong chi hoàn lãnh địa, phi hành hai tháng thời điểm, La Thiên hư không thuyền bị một tên vô cực cảnh võ tôn ngăn lại. Các hạ là La Thiên A. Tên này vô cực cảnh võ tôn tuổi không lớn lắm, trên mặt ôn hòa ý cười. Ngươi có chuyện gì? La Thiên có chút dò xét, cũng không nhận ra người này, nhưng đối phương rõ ràng vì mình mà đến. Phụ thân của ngươi nắm ta chuyển cáo ngươi, tiến vào bạo phong chi hoàn về sau, để cho ngươi lập tức đi tỉnh ra tìm hắn. La Tiêu tựa hồ rất gấp bộ dáng, chúng ta đi nhanh đi. Nam tử ôn hòa lấy ra một phong thư, phía trên là La Tiêu chữ viết. Miêu tả nội dung cùng nam tử ôn hòa nói tới nhất trí. Ta cùng La Tiêu là bạn tốt, thỉnh ra là của ta gia tộc. Nam tử ôn hòa lại bổ sung một câu. Vậy xin dẫn đường đi. La Thiên để nam tử ôn hòa leo lên chính mình hư không thuyền. Bạo phong chi hoàn đối với La Tiêu phụ tử truy nã vẫn luôn tại. La Thiên coi như diệt băng sơn tông, cũng vô pháp cải biến những thứ này. Bởi vậy La Tiêu tại bạo phong chi hoàn, vẫn như cũ đến che giấu tung tích. Cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới hiền chất đã trở nên đến loại tình trạng này, mượn nhân ngư tộc lực lượng, chu sát băng sơn tông mấy vị thông thiên cảnh võ đế, cũng coi là phụ thân của ngươi báo một chút thủ. Ta tin tưởng tương lai không lâu, phụ tử các ngươi nhất định có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian. Nam tử ôn hòa cảm khái nói. Một năm sau, hư không thuyền tiến vào bạo phong chi hoàn trong nhân tộc bộ. Khoảng cách tỉnh ra, còn lại chưa tới nửa năm lộ trình. Sau 3 tháng, trong khoang thuyền La Thiên, đông nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng, hắn đi vào bong thuyền, ngóng nhìn nồng vụ cùng gió bao giới ngoại hư không. Hiền chất, ngươi hay là không nên tùy tiện lộ diện, tới trước tỉnh ra lại nói. Nam tử ôn hòa một bộ lo lắng La Thiên bộ dáng. Ông, La Thiên trong hai mắt, lam tử sắc vòng xoáy xoay chậm chậm, xuyên thủng báo tô mê vụ, nhìn thấy ngoài 10 dặm tình huống. Có hai người đang từ nơi đó trải qua, thần sắc bối rối. Hai người này La Thiên vừa vặn nhận biết, một người trong đó là Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn Độc Nhãn Đạo Phỉ, một người khác là phụ thân hảo hữu Đặng Viêm. Siêu! La Thiên bay ra hư không thuyền, chạy tới. Hiền chất, ngươi đi đâu? Nam tử ôn hòa thần sắc khẽ biến, vội vàng la lên, cũng đuổi theo La Thiên. Độc Nhãn Đạo Phỉ cùng Đặng Viêm ngay tại đảo mệnh, đột nhiên một cô năng lượng ba động kinh người đánh tới. Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người tiếp tục tới gần, tốc độ phi hành kia nhanh vô cùng, nhất định là thực lực cao thâm cường giả. Không tốt, bị tìm được. Xong đời, trốn không thoát. Đặng Viêm cùng Độc Nhãn Đạo Phỉ sắc mặt kịch biến, lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Nhưng hai người lại nghe được hết sức quen thuộc thanh âm, ta cũng không phải tới giết các ngươi, nhìn thấy ta có cần phải bộ dáng này sao? La Thiên! Là ngươi sao? Đặng Viêm hai con ngươi mở to, thần sắc kịch liệt ba động. Lão đại! Độc Nhãn Đạo Phỉ mặt lộ vẻ vui mừng. Trong gió báo sương mù xám, La Thiên thân ảnh dần dần rõ ràng. Các ngươi vì sao muốn chạy trốn? La Thiên trầm giọng hỏi thăm. Chẳng lẽ là mình sau khi rời đi, Băng Sơn Tông còn lại võ đế cùng các cao tầng khác, đang trả thù Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn? Lại hoặc là Thiên Lang, Vong Linh Đạo Phỉ Đoàn đến báo thù? Lão đại, ngươi mau trốn, ngàn vạn không thể thâm nhập hơn nữa. Thần vực đại nhân vật đã tới, muốn bắt ngươi, mau trốn. Độc Nhãn Đạo Phỉ cùng Đặng Viêm cuống quýt hô to. Đối phó bọn hắn chủ sử sau màn, kỳ thực là thần vực người. Hiền chất, đừng nghe hai người này nói bậy, theo ta được đến tin tức, ngươi sau khi đi, Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn bị Thiên Lang, Vong Linh hai đại đạo phỉ đoàn trả thù, bọn hắn cuối cùng đầu hàng. Hai người bọn họ khẳng định là muốn đưa ngươi lừa gạt đến Thiên Lang, Vong Linh hai đại đạo phỉ đoàn vậy đi, ngươi một khi đi, liền không ra được. Bọn hắn đã phản bội ngươi, Đặng Viêm cũng phản bội phụ thân của ngươi, ta đề nghị đem bọn hắn lập tức xử tử. Nam tử ôn hòa đều đâu vào đấy nói. Tỉnh Tử An, ngươi nói bậy, ngươi vậy mà bán rẻ La Tiêu. Đặng Viêm cảm xúc kịch liệt gầm thét. Ai phản bội La Tiêu huynh đệ, trong lòng mình rõ ràng. La Hiền Chất, ngươi nếu là không tin ta nói, không có quan hệ, ngươi trước tiên có thể đi điều tra, nhìn xem ta cùng Đặng Viêm đến cùng ai đang nói láo. Nam tử ôn hòa một bộ thản nhiên bộ dáng. Sau đó hắn đã nhìn thấy La Thiên hai mắt khép hở, thôi diễn. Nam tử ôn hòa một mặt ngoài ý muốn. Không ngờ tới La Thiên còn có năng lực này, hắn lại nói, La Hiền Chất, ngươi có thể đi tự mình nghe ngóng tình báo, dạng này càng chân thực. Đồng. Đột nhiên, La Thiên kết thúc thôi diễn, đánh ra một đạo hàn băng lôi trường, thẳng hướng nam tử ôn hòa. Lấy La Thiên hiện tại thiên mệnh tạo hóa quyết tạo nghệ, tại nắm giữ rất nhiều đầu mối tình huống dưới, tùy tiện liền thôi diễn ra, đến tột cùng ai đang nói láo. Nam tử ôn hòa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn để La Thiên đi tìm hiểu tin tức, kỳ thực là muốn kéo dài thời gian, chính mình còn có thể tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng không ngờ tới La Thiên hiểu thôi diễn, tạo nghệ còn rất sâu, nhanh như vậy liền trực tiếp đạt được đáp án. Nam tử ôn hòa lập tức bỏ chạy, cũng toàn lực ngưng tụ ra một tầng Thủy Lam Chân Nguyên Cháo. La Thiên trưởng pháp công kích cấp tốc tới gần, Thủy Lam Chân Nguyên Cháo đông kết thành băng, ầm vang vỡ vụn, sau đó nam tử ôn hòa bị băng phong đông kết. Đích thật là phụ thân ta để cho ngươi đưa tin, nhưng nội dung bức thư, bị ngươi cải biến, ngươi bán rẻ hắn. La Thiên lãnh đạm nói. Nam tử ôn hòa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, La Thiên thế mà ngay cả những chi tiết này đều thôi diễn đi ra. Như hắn sớm biết là như thế này, tuyệt đối không dám lừa gạt La Thiên. Tại trong vô tận hàn ý ăn mòn, nam tử ôn hòa chết đi. Chương 1180, tiên tộc tiểu níu. Đặng Viêm cùng Độc Nhãn Đạo Phỉ. Đem La Thiên sau khi rời đi chuyện phát sinh đại khái giảng thuật một lần. Nguyên lai lúc trước La Thiên hiện thân, tiêu diệt Băng Sơn Tông tổng bộ, kinh động đến thần vực đại nhân vật, có vài vị thần vực đại nhân vật, giáng lâm bạo phong chi hoàn, đuổi bắt La Tiêu phụ tử. Cũng may La Tiêu trước đó điệu thấp, chú ý cẩn thận, tránh đi nguy hiểm, tiến nhập thần vực đại lục. La Tiêu ủy thác rất nhiều người đáng tin, đi thương bạch chi hoàn cho ngươi đưa tin, để cho ngươi cẩn thận, đừng tới tìm hắn. Nhưng là địch nhân quá cường đại, không ít người ủy thác bị bắt, còn có một số không dám tới đưa tin. Nam tử ôn hòa đích thật là thụ La Tiêu nhờ vả, nhưng hắn làm phản rồi, quyết định đem La Thiên đưa đến thần vực đại nhân vật nơi nào đây, bán La Thiên, đổi lấy lợi ích. Ta cũng là chuẩn bị cho ngươi mật báo, lại bị địch nhân để mắt tới, bốn chỗ đào vong. Đặng Viêm thương tiếc thán. Lão đại, Kim Sư Đạo Phỉ đoàn bị ép giải tán, thành viên khác cơ bản đều đã chết, nhiều lắm là chỉ còn mấy người giống như ta đào vong. Độc Nhãn Đạo Phỉ thần sắc cô đơn. La Thiên tại Bạo Phong Chi Hoàng nhân tộc hiện thân về sau, đây chính là hậu quả. Hắn rất may mắn mình tại Thương Bạch Chi Hoàng truyền kỳ, thuộc về Thiên La Kiếm Quân. Theo ta đi. La Thiên mang theo Đặng Viêm cùng Độc Nhãn Đạo Phỉ, cưới hư không thuyền cấp tốc rời đi. Hắn cho rằng, lần này khả năng ngay cả Mai Long Tiểu đều tới, Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa, nhất định là Thiên La địa võng. Thậm chí Nam Tử Ôn Hòa đã truyền ra tin tức, có đại lượng truy binh chính chạy đến. Nửa năm sau, La Thiên rời đi nhân tộc lãnh địa, tiến vào dị tộc phạm vi thế lực. Tại dị tộc, các ngươi muốn an toàn một chút. La Thiên hư không thuyền dừng lại, dự định ở chỗ này buông xuống Đặng Viêm cùng Độc Nhãn Đạo Phỉ. Lao đại ngươi đây, ta có thể hay không đi theo ngươi? Độc Nhãn Đạo Phỉ hỏi thăm. La Thiên muốn đi thần vực đại lục, so ra mà nói, thần vực đại lục nguy hiểm hơn, cho nên hắn không thể mang theo Đặng Viêm cùng Độc Nhãn Đạo Phỉ. Bất quá trước khi đi, La Thiên đưa cho Đặng Viêm, Độc Nhãn Đạo Phỉ một chút bồi thường, bao quát tu luyện linh tải cùng công pháp võ kỹ. Với hắn mà nói, đều là một chút không phát huy được tác dụng thu hoạch, nhưng đối với Đặng Viêm, Độc Nhãn Đạo Phỉ mà nói, lại là vô cùng chân quý bảo vật. Các ngươi có thể tự do phát triển, muốn cầu an ổn nói, có thể nghĩ biện pháp tiến vào phụ cận Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc? Chẳng lẽ là? Đặng Viêm mơ hồ suy đoán ra, La Thiên trong miệng Đoan Mục gia tộc lai lịch. Sau này còn gặp lại. La Thiên cùng hai người cáo biệt, đạp vào tiến về thần vực đại lục lộ trình. Một năm sau 3 tháng, khi La Thiên tới gần thần vực đại lục lúc, hắn tao ngộ một vị thông thiên cảnh võ đế. Vị này võ đế đến từ nhân tộc mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong, nhưng bây giờ, bọn hắn là thần vực đại lục mai tộc nanh vớt. La Thiên, ngươi tử kỳ đã đến, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tên này thông thiên cảnh võ đế hét lớn một tiếng, đột nhiên triển khai tiến công, thiên địa xương mù xám quay cuồng, gió bao tàn phá bừa bãi. Một cái dài ngàn mét tím xanh cánh tay đột nhiên chụp tới. La Thiên hư không thuyền phẩm giai khá thấp, phương diện tốc độ không kịp thông thiên cảnh, bị tên này võ đế một phát bắt được, bóp nát vỡ nát. La Thiên thừa cơ đào tẩu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt một tên thông thiên cảnh võ đế, căn bản không cần e ngại. Nhưng đến đây bắt La Thiên, sao lại chỉ có một tên thông thiên cảnh võ đế? Nói không Mai Long Tiểu đều tự thân xuất mã. Nếu là bị nhiều tên võ đế vây quanh, liền nguy hiểm. Cho nên La Thiên không có ham chiến, không để ý tới truy sát thông thiên cảnh võ đế, chuyên tâm tại chạy trốn. La Thiên thần cấp thân pháp Thiên Hồng Quyết đã tu luyện tới tầng thứ 2, tại phương diện tốc độ vượt qua đồng dạng thông thiên cảnh sơ kỳ. Lại thêm càng là tiếp cận thần vực đại lục, sương mù càng dày đặc, phong bạo càng dữ dội hơn, hoàn cảnh hỗn loạn, La Thiên rất nhanh liền bỏ rơi tên kia võ đế. Nhưng chẳng được bao lâu, La Thiên lại gặp phải một vị khác thông thiên cảnh võ đế. Cái này đã chứng minh La Thiên suy đoán, đến đây bắt hắn, quả nhiên là một đám thông thiên cảnh. Bỏ chạy trong lúc đó, La Thiên nhanh chóng tiếp cận thần vực đại lục. Hắn lợi dụng thôi diễn thủ đoạn, thôi diễn thần lộ vị trí, lại phát hiện phụ cận một vùng, gần nhất đều không có thần lộ xuất hiện. Điều này đại biểu, La Thiên muốn chạy trốn càng lâu, bị bắt được khả năng cũng càng lớn, dù sao bắt hắn tấm lưới này là không ngừng co vào. La Thiên phi hành sau mười mấy ngày, phu cận vẫn như cũ là không có thần lộ, lần này vận khí có thể nói rất chênh lệch. Không thể kéo dài được nữa, cũng không kịp đi chỗ xa hơn tìm kiếm thần lộ. La Thiên làm ra một cái quyết định, vọt thẳng tiến vây quanh thần vực đại lục trong không gian phong bạo. Oanh hô hô! Bốn phương tám hướng kịch liệt phong bạo điên cuồng đánh thẳng tới, La Thiên trong lỗ tai đều là phong bạo tiếng oanh minh. Thân thể của hắn phảng phất bị vô số đem đao nhọn vừa đi vừa về loạn phá. Chân nguyên cháo bị cấp tốc cắt ra. Sau đó, hư không phong bạo tổn thương, rơi trên chi âm băng lôi thể. Mới đầu chỉ là rất nhỏ đau đớn, càng về sau cảm giác đau dần dần mạnh lên, có thể nhìn thấy La Thiên băng ngọc trên thân thể, tràn đầy lít nha lít nhít nhỏ bé yếu ớt sợi tóc vết chảy. Kinh người số lượng tích lũy phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ chi âm băng lôi thể phòng ngự. Lại hết lần này tới lần khác La Thiên tại hư không phong bạo quấy nhiều dưới. Tốc độ chỉ có thể phát huy bình thường 3-4 thành, nhất định tại trong hư không phong bạo ngốc rất dài một lát. Vấn đề không lớn. La Thiên mi tâm thiên nhãn nhìn chăm chú phía dưới, có thể quan trắc đến hư không phong bạo độ dài. Căn cứ tự thân tình huống, hắn suy đoán ra cái kết luận này. Thần vực đại lục hư không phong bạo, là chặn đường tại tất cả vực ngoại sinh linh trước mặt một đạo hàng rào. La Thiên hiện tại đã có đi ngang qua hàng rào năng lực, chỉ là hơi có chút phong hiểm thôi. Một khi La Thiên đột phá thông thiên cảnh, hư không phong bạo đối với hắn đem không cái gì ảnh hưởng, có thể tùy ý ra vào thần vực đại lục. Nhanh! La Thiên gượng chống lấy chí âm băng lôi thể hướng phía dưới phóng đi. Càng là về sau, tiến lên lực cản càng lớn. Đột nhiên, La Thiên thiên nhãn nhìn thấy một thân ảnh, từ thần vực đại lục nội bộ hướng ra phía ngoài xông lại. Trùng hợp như vậy, La Thiên có chút cải biến phương hướng, cùng người kia dịch ra. Nhưng không biết người kia là cố ý, hay là hư không phong bạo ảnh hưởng, đối phương cũng hơi cải biến phương hướng. Khoảng cách của hai người đã vô cùng gần, tại mãnh liệt trong hư không phong bạo, La Thiên còn muốn di động vị trí tránh đi đã là rất khó. Đồng. Hai người cái chán đụng vào nhau. A. Một đạo dễ nghe êm thai thanh âm truyền đến. Khoảng cách gần gặp mặt, La Thiên đem dung mạo của đối phương thấy rõ, đó là một tấm trắng đoán như tuyết khuôn mặt, đẹp đẽ linh lung ngũ quan. Chỗ mi tâm có màu vàng nhạt mây mù hoa văn, lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian tiên khí. Tránh ra. Nữ tử như băng tinh trong mắt trong suốt, trừng La Thiên một chút, khẽ quát một tiếng. Người cũng tránh ra. La Thiên trả lời một câu. Nếu là đi theo nữ tử ở đây dây dưa, chết tại trong hư không phong bạo, vậy liền quá hoan uổng. Hai người thân hình dịch ra, một cái hướng thần vực mà đi, một cái sông hướng mặt ngoài đi. Bất quá đồng thời. Hai người đều nghĩ đến một vấn đề. Cô gái này rất rõ ràng cũng bị truy sát, ta tiếp tục lao xuống đi, khẳng định sẽ gặp được địch nhân của nàng, hung cắt khó liệu. La Thiên cảm thấy đau răng. Nữ tử kia cũng nghĩ đến điểm ấy, hành động hơi dừng lại. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập đáng sợ uy áp tiếng gầm gừ truyền đến, tiên tộc tiểu nữ, ngươi trốn không thoát, trở về cho ra làm thị nữ đi. La Thiên rất mau nhìn đến một đạo hắc ảnh xông lại. Bóng đen kia thân cao hai trượng, khôi ngô không gì sánh được, màu da đen tím, sau lưng mọc lên một đôi cùng loại con rơi cánh thịt, dữ tợn đáng sợ trên gương mặt, răng nanh rỗi ra miệng bên ngoài. Chương 1181, đánh giết ma tộc. Nhìn thấy thân ảnh uy vũ khôi ngô kia lúc, La Thiên nhận vô hình kinh hãi, tựa hồ đối phương bản thân liền ẩn chứa loại đặc tính đe dọa này. Loại gương mặt này, đồng thời nhìn thấy lần đầu tiên, liền sẽ nhận vô hình đe dọa. Là ma tộc. La Thiên trong lòng hơi rét. Thần vực đại lục, rộng lớn vô biên, chủng tộc ngàn vạn. Nhân tộc là trong thần vực đại lục, lệch nhỏ yếu chủng tộc. U Minh động tổng đà chỗ hỏa linh tộc, cũng chỉ có thể tính trung đẳng chủng tộc thế lực. Mà ma tộc, tuyệt đối là thần vực đại lục siêu cấp bá chủ một trong. Khủng bố, tà ác, cường đại các loại, là rất nhiều chưa thấy qua ma tộc thế nhân, đối với ma tộc đủ loại ấn tượng. La Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía vị kia cùng chính mình đụng đầu nữ tử. Tiên tộc. La Thiên tham gia qua tiên tộc thí luyện, đối với chủng tộc này hiểu rõ, vượt qua ma tộc. Tiên tộc tại man hoang thời kỳ là cường thịnh nhất cường tộc một trong, thần ma khó lường, vượt khỏi trần gian, am hiểu xem bói, cơ quan, trận pháp, luyện dược, luyện khí các loại phương diện, trên võ đạo đồng dạng có siêu cao thiên phú, đơn giản chính là toàn năng hình thiên tài chủng tộc. Không biết vì nguyên nhân gì, tiên tộc tại dần dần cô đơn. Nhưng dù cho như thế, đương kim tiên tộc cũng là thần vực đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong. La Thiên không khỏi cảm khái, xem ra chính mình chạy lung tung, tiến nhập ghê gớm thế lực lãnh địa A. Giúp ta cùng một chỗ đối phó hắn. Tiên tộc nữ tử đối với La Thiên nói. A. Nơi này làm sao có cái ngu xuẩn nhỏ yếu nhân tộc. Ngươi còn tìm nhân tộc hỗ trợ. Nam tử ma tộc khinh bị nói. Người ngu xuẩn không xứng làm thị nữ của ta, chờ ra đưa ngươi chơi chán liền bắn rơi. La Thiên chưa bao giờ nhận qua nghiêm trọng như vậy kỳ thị. Từ cái này đó có thể thấy được, ma tộc trong thế giới quan, đối với nhân tộc là cỡ nào khinh thường. Ta đáp ứng ngươi. La Thiên đáp ứng tiên tộc nữ tử thỉnh cầu. Hắn không biết mình tiến vào thần vực đại lục về sau, là đi vào tiên tộc hay là ma tộc lãnh địa. La Thiên đối với ma tộc ấn tượng thật không tốt. Có chút lo lắng. Nếu là có thể cùng tiên tộc nữ tử cùng một chỗ, tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, tóm lại muốn an toàn một chút. Ngoài ra, đã từng tiên tộc thí luyện, La Thiên đối với truyền thuyết này chủng tộc có chút khâm phục, cũng coi như được chỗ tốt của bọn họ. Tiên tộc nữ tử là thông thiên cảnh sơ kỳ, bị thương, nam tử ma tộc cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ, hoàn hảo không chút tổn hại, La Thiên cho rằng phần thắng rất lớn. Nhân tộc ngu xuẩn vô tri, quả nhiên là ngoài dự liệu. Lựa chọn giúp nàng, là muốn anh hùng cứu mỹ nhân A. Quả nhiên tham lam háo sắc, nửa người dưới động vật. Nam tử ma tộc nhìn về phía La Thiên ánh mắt, tựa hồ đang nhìn xuất sinh đồng dạng, xem thường khinh thường nhục mạ. Động thủ đi. La Thiên chịu không được cái này ma tộc, quá mẹ nó cuồng vọng. Xuy. Vong linh kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lẽo băng hàn tử vong kiếm quang, đồng nhiên chém về phía nam tử ma tộc. Thiên tộc nữ tử khi nhìn đến La Thiên trong tay vong linh kiếm thời điểm, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nam tử ma tộc trên cánh tay, vờn quanh một tầng màu tím đen quan văn, phía trên có tả dị văn tự cổ lão. Đồng. Hắn huy động cánh tay, đối cứng La Thiên một kiếm kia, kịch liệt tiếng vang lanh lảnh truyền ra, đen kịt lạnh lẽo kiếm quang bị đánh nát. Ừm. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn tu vi đột phá vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không sử dụng một ít lá bài tẩy tình huống dưới, thực lực đã đạt tới thông thiên cảnh sơ kỳ. Cùng nam tử ma tộc giao phong một kích, hắn lại cảm thấy một cô áp lực, đối phương tiện tay một kích liền giải quyết công kích của mình. Trong này, có lẽ có ma tộc bản thân chỗ có được vô hình lực uy hiếp, còn có chính là, nam tử ma tộc thực lực, hoàn toàn chính xác vượt qua người ta một bậc. Ma tộc tố chất thân thể cực kỳ cường đại, tại lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ cùng tính công kích, còn có bản thân có được thiên phú bí thuật, đều vượt qua mặt khác rất nhiều chủng tộc, nhân tộc ở phương diện này là bị song bạo. Bởi vậy ma tộc người tu hành thực lực, so chủng tộc khác cùng giai người tu hành đều mạnh hơn. Tên này thông thiên cảnh nam tử ma tộc thực lực, mạnh hơn nhiều tử vân võ đế, huyết sát võ đế chi lưu. A. Nam tử ma tộc khẽ di một tiếng. Hắn căn bản không có đem cái kia nhỏ bé ngu xuẩn nhân tộc sâu kiến để vào mắt, cho là mình tiện tay đều có thể nghiền ép. Nhưng vừa rồi một kiếm kia, để hắn có loại đối mặt cùng giai ảo giác. Cái này sao có thể? Rõ ràng chỉ là phế vật nhân tộc một cái vô cực cảnh người tu hành mà thôi. Oanh chi chi. Một đạo phiêu miểu thánh khiết màu trắng quang trường bay tới, trên lòng bàn tay thủ văn, là lít nha lít nhít lôi đỉnh. Đây là tới từ tiên tộc nữ tử công kích. Có một loại phiêu nhiên thần bí, dẹp yên tà ác thánh minh khí tức. Xuy bồng. Nam tử ma tộc cánh tay trái vung dậy, ngưng tụ ra một đạo dài vài trăm mét tím đen tay lớn, phía trước ma chảo cùng màu trắng quang trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Tiên tộc nữ tử thụ thương, cả hai trong đối công ở vào yếu ớt thế yếu. Đồng. Đồng. Cả hai liên tục giao thủ mấy chiêu, kinh người hỗn loạn phong bạo bao phủ toàn trường. Nhân loại phế vật kia kiến thức đến thực lực của ta. Đã vứt bỏ ngươi mà chạy, ha ha ha. Bất quá yên tâm, chờ ta có thời gian, sẽ đi đem hắn giết chết, cho ngươi chôn cùng. Nam tử ma tộc cười to. Nhưng đột nhiên, một tầng kinh hàn thấu xương băng tuyết phong bạo, xen lẫn màu xám bạc dày đặc lôi đỉnh, bao phủ phương viên mấy ngàn thước, nam tử ma tộc cũng tại trong phạm vi này. La Thiên cũng không đi, chỉ là tìm cơ hội tới gần, lại không để cho hàn lôi tuyệt băng vực ảnh hưởng đến tiên tộc nữ tử. Trong hư không phong bạo tầm mắt rất kém cỏi, nam tử ma tộc đối với nhân tộc tồn tại kỳ thị, mới cho rằng La Thiên nhất định chạy trốn. Lôi. Nam tử ma tộc không nghĩ tới, cái này nhân tộc am hiểu lôi điện. Lôi điện là ma tộc số lượng không nhiều e ngại đồ vật. Giờ phút này trong lĩnh vực lực lượng bao phủ hắn, ngoại trừ lôi điện này, vẫn tồn tại một cỗ âm minh bá đạo hàn ý, khiến cho nam tử ma tộc thân thể cứng ngắc, chân nguyên vận chuyển chậm chạp, thực lực gặp suy yếu. Kể từ đó, tiên tộc nữ tử thay đổi yếu thế. Nàng ngoại ý muốn nhìn La Thiên một chút, vốn cho rằng hy vọng không lớn, kết quả cái này nhân tộc cho nàng mang đến kinh hỉ. Ra đi. La Thiên thôi động vong linh kiếm, gọi ra huyết sắt quỷ đế. Hắn thời gian đang gấp, không muốn chậm trễ quá lâu. Huyết sắt quỷ đế đã hóa thành lệ quỷ, nhìn thấy nam tử ma tộc trong nháy mắt, cũng nhận vô hình đe dọa, đằng sau tại La Thiên hai lần mệnh lệnh dưới, mới liều lĩnh đánh tới. Ừm. Một cái nhân tộc quỷ đế. Nam tử ma tộc mặt lộ kinh ngạc. Cái này vô cực cảnh nhân tộc phế vật, còn có bực này át chủ bài. Giờ phút này hắn đối mặt hai tên võ đế liên thủ, còn có hàn lôi tuyệt băng vực quá nhiều ảnh hưởng, trong nháy mắt biến thành bị động bị đánh, trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Nhân loại, ngươi dám đối với cao quý cường đại ma tộc ra tay, ngươi liền không sợ đắc tội ma tộc. Nam tử ma tộc gầm thét. Sợ. Cho nên càng hẳn là giết chết ngươi, đúng không? La Thiên rất thẳng thắn nói. Đương kim thần vực đại lục, không e ngại ma tộc thế lực sợ là không có nhiều. Tại dưới hoàn cảnh đặc thù hư không phong bạo, nam tử ma tộc muốn chạy trốn, đều trở ngại trùng điệp. Phúc! Cuối cùng, trọng thương nam tử ma tộc, bị huyết sát quỷ đế một chảo móc mặc vào trái tim. Bất quá trong chiến đấu mới vừa rồi, mất lý trí huyết sát quỷ đế, không quá sẽ bảo vệ mình, chịu không nhẹ tổn thương. Siêu! Tiên tử nữ tử lại một bộ chiến đấu không có kết thúc dáng vẻ, nhanh chóng hướng xuống phóng đi, một chưởng đánh nát nam tử ma tộc đầu lâu. Trái tim cũng không phải là ma tộc vết thương chí mạng, chỉ có chém rụng đầu lâu của bọn hắn, mới có thể chân chính giết chết bọn hắn. Tiên tộc nữ tử quay đầu nhìn về phía La Thiên, giảng giải. Chương 1182, Thanh Lân tộc. La Thiên đối với ma tộc hiểu rõ rất ít, cũng không biết ma tộc tố chất thân thể mạnh như vậy, coi như đem ma tộc chặn ngang chém thành hai nửa, bọn hắn cũng có thể còn sống, thậm chí mọc ra nửa người dưới. Chỉ có chặt đứt cổ, mới có thể giết chết bọn hắn. Nếu như vừa rồi để tên này ma tộc giả chết đào tẩu, ngày sau không thông báo dẫn tới cỡ nào trả thù đáng sợ. Siêu! Siêu! La Thiên cùng tiên tộc nữ tử không có nhiều trò chuyện, cấp tốc xuyên qua hư không phong bạo, tiến vào thần vực đại lục. Sau khi ra ngoài, tiên tộc nữ tử linh động thanh tịnh đôi mắt xem kỹ La Thiên, nói, ngươi có thể tại trong hư không phong bạo, đợi lâu như vậy. Nam tử ma tộc trời sinh thể phách cường đại, mà tiên tộc nữ tử công pháp tu luyện thần bí đặc thù, đối với hư không phong bạo chống cự lực mạnh. Lại thêm hai người là thông thiên cảnh. Tại trong hư không phong bạo đợi một thời gian ngắn không có cái gì vấn đề. Có thể cấp thấp vô cực cảnh nhân tộc, thế mà cũng có thể làm đến. Nàng phát hiện, La Thiên cùng nàng trong trí nhớ đối với nhân tộc ấn tượng, có rất lớn khác biệt. Chí ít La Thiên vừa rồi biểu hiện, cũng không yếu nhỏ, thậm chí ngoài dự liệu. Nơi này là tiên tộc hay là ma tộc? La Thiên nhìn phía dưới, bởi vì quá cao, lấy sự cường đại của hắn thị lực đều thấy không rõ tình huống cụ thể. Xem như tiên tộc lãnh địa đi. Ngươi mới vừa rồi giúp ta, nếu có cái gì nhu cầu, hiện tại có thể nói ra. Chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể đáp ứng. Tiên tộc nữ tử nói. Là tiên tộc lãnh địa, La Thiên liền hơi yên tâm. Về phần tiên tộc nữ tử nhân tình này, La Thiên hiện tại không có khó khăn, chờ cần thời điểm tái sử dụng. Tạm thời không có. La Thiên nói. Nếu không đề cập tới, vậy coi như ngươi không có. A. La Thiên sững sờ, chính mình không phải ý tứ này. Tiên tộc nữ tử mặc dù tướng mạo tuyệt mỹ, cao quý thanh nhã, tràn đầy tiên khí, có thể tựa hồ có chút lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Mặt khác, khuyên ngươi rời xa ô uế tà vật, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ tai họa với bản thân. Tiên tộc nữ tử mang theo chán ghét liếc qua vong linh kiếm, phiêu nhiên mà đi. Lúc này đi rồi. La Thiên cảm thấy im lặng. Chính mình tốt xấu cũng cứu được tiên tộc nữ tử. Thế mà lạnh lùng như vậy. Có lẽ tiên tộc đối với nhân tộc cũng có nhất định kỳ thị, chỉ là không giống ma tộc rõ ràng như vậy. Mặt khác, tiên tộc nữ tử tựa hồ rất không thích vong linh kiếm, nếu như không phải La Thiên đã giúp nàng, tiên tộc nữ tử có thể sẽ cưỡng ép hủy đi vong linh kiếm. La Thiên đối với tiên tộc trong hiểu biết có hạn, tiên tộc là lấy tịnh hóa thế gian tất cả tà ác làm mục tiêu chủng tộc. Được rồi, dù sao nơi này là tiên tộc lãnh địa, khẳng định so ma tộc an toàn chút. La Thiên đến đâu thì hay đến đó. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, tiến vào thần vực đại lục về sau, sẽ lập tức trở về nhân tộc cùng La Tiêu hội hợp, hoặc là liền tiến về hỏa linh tộc U Minh Động Tổng Đà. Nhưng bây giờ, nếu đi vào tiên tộc lãnh địa, La Thiên có chút không muốn cứ như vậy rời đi. Tiên tộc. Chủng tộc huyền thoại trong truyền thuyết, thần vực đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong. Bọn hắn cực kỳ thần bí. Là toàn năng hình thiên tài chủng tộc, các phương diện đều rất tinh thông, sáng tạo ra đủ loại truyền kỳ, đối với toàn bộ vũ trụ văn minh tiến bộ có rất lớn thôi động tác dụng. La Thiên muốn nhìn một chút, thần vực đại lục siêu cấp chủng tộc, đến cùng là tình huống gì, cùng nhân tộc, hỏa linh tộc lớn bao nhiêu khác nhau. Ngoài ra, La Thiên còn muốn từ tiên tộc nơi này, học tập một chút bọn hắn tinh hoa, có lẽ có thể được đến chút kỳ ngộ. Tiên tộc là từ man hoang thời kỳ liền tồn tại chủng tộc cương đại, các phương diện tri thức dự trữ hẳn là rất đầy đủ, có lẽ sẽ có thiên thư món bảo vật này tương quan ghi chép đâu. Đối với thiên thư bảo vật thần kỳ này lai lịch, La Thiên rất ngạc nhiên. Lại thêm La Thiên không có địa đồ, không biết quay lại về nhân tộc lộ tuyến, quyết định tạm thời lưu lại. Về phần phụ thân La Tiêu, hắn đào vong nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cẩn thận. Lần này Mai tộc đại nhân vật đến đây bạo phong chi hoàn bắt, hắn đều xảo diệu đào tẩu, trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng. Siêu. La Thiên bằng cảm giác tuyển cái phương hướng đi đường, quyết định trước tiên phải hiểu nơi đây tình huống. Phi hành 3 ngày 3 đêm sau. La Thiên đột nhiên nhìn thấy một tòa trang nghiêm xa hoa kiến trúc. Phu cận đám người lui tới nối liền không dứt, không đúng, những này không thể tính người. Nơi này không phải tiên tộc, là Thanh Lân tộc. Thanh Lân tộc nhân, thân hình giống như đứng thẳng hành tẩu cự hùng, toàn thân tràn đầy lân văn màu xanh, hai mắt rất lớn, tràn ngập uy nghiêm cảm giác. La Thiên một cái nhân tộc xuất hiện ở đây, gây nên rất nhiều Thanh Lân tộc dò xét, nhưng đều không có quá ngạc nhiên. Trong Thanh Lân tộc, sinh hoạt rất nhiều mặt khác các tộc, chỉ là nhân tộc tương đối ít thấy. La Thiên cùng đi theo tiến tòa kia trang nghiêm kiến trúc. Vừa bước vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ kinh người vô hình uy áp, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp bốn phía đứng vững vàng 9 tòa cự hình tượng thần. Tại thần vực đại lục, có thể xây tượng thần, chỉ có thần linh. La Thiên tại nhân tộc lúc, ngẫu nhiên chỉ thấy 1-2 tòa tượng thần, cũng không có nơi này chính thức, kiến tạo hùng vĩ như vậy cung điện cung phụng. 4 tôn Thanh Lân tộc tượng thần, 5 tôn tiên tộc tượng thần. 9 là cực, nơi này chỉ cung phụng 9 tòa tượng thần, không có nghĩa là chỉ có 9 vị thần linh, chỉ là ngôi thần điện này không buông được. La Thiên đại khái suy đoán ra, Thanh Lân tộc hẳn là tín ngưỡng tiên tộc chủng tộc thế lực. Đây cũng là vì gì, nữ tử tiên tộc kia nói, nơi này xem như tiên tộc lãnh địa. Trong thần điện 10 phần an tĩnh, tiến đến người đều là thành kính quỳ lạy cung phụng. Nhất định phải thành tâm quỳ lạy. Coi ngươi tại cung phụng thần linh thời điểm, thần linh có lẽ đang chăm chú ngươi, bị thần linh chọn chúng, liền sẽ có thần ân giáng lâm. Bên cạnh một vị Thanh Lân tộc mẫu thân, đang giáo dục nhi tử. Nghe đến lời này thời điểm, La Thiên bỗng nhiên có loại ảo giác, tượng thần phảng phất là thần linh hóa thân, chính quan sát chính mình. Nhất là ở giữa tòa kia tiên tộc thần linh, cao lớn nhất. Rõ ràng là pho tượng, một đôi tròng mắt lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, như là chân thực ánh mắt. Giống như chính nhìn chăm chú La Thiên. La Thiên từng nghe nói rất nhiều cố sự, một ít bất kính thần linh khinh nhờn tượng thần người, cuối cùng rơi vào không gì sánh được thê thảm hạ tràng. Thần linh không lường được. Những này kiến tạo tượng thần, có lẽ thật có một ít bí ẩn. Chân thành cung phụng về sau, La Thiên đi vào bên ngoài thần điện, tùy tiện kéo cái tu vi vô cực cảnh sơ kỳ Thanh Lân tộc, do hỏi, các hạ, xin hỏi tiên tộc ở đâu? Tiến vào tiên tộc có cái gì quy củ? Thanh Lân tộc mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều, thần linh số lượng ít nhất là 4 vị đi lên. Bất quá La Thiên cảm thấy hứng thú chính là tiên tộc, đó mới là mục tiêu của hắn. Tiên tộc, không phải ngươi có thể đi vào. Tên này vô cực cảnh Thanh Lân tộc ánh mắt khinh thị, ngữ khí lộ ra một cô mãnh liệt phủ định ý vị. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được, có thể hay không tiến, mặt khác không nhọc các hạ quan tâm. La Thiên có chút không vui. Bị nam tử ma tộc kỳ thị, bị tiên tộc nữ tử xem thường còn chưa tính, một cái vô cực cảnh sơ kỳ Thanh Lân tộc cũng dám ở trước mặt mình cuồng ngạo. La Thiên ẩn ẩn phóng xuất ra cường đại âm hàn uy áp, tên này Thanh Lân tộc khoảng cách tương đối gần, lập tức phát run lên, thể xác tinh thần băng hàn, vội vàng lộ ra ý cười nói, ta nói. Phu cận tín ngưỡng tiên tộc thế lực, chừng 6 cái, Thanh Lân tộc chỉ là một trong số đó. Tất cả mọi người muốn tiến vào tiên tộc. Nhưng cách mỗi 5 năm mới có một cơ hội, có thể may mắn đạt được cơ hội này, ít càng thêm ít. Các hạ thực lực rất mạnh, nhưng tiên tộc thật không thiếu ngươi dạng này cường giả, ta khuyên các hạ hay là đừng ôm hy vọng. Thanh Lân tộc nam tử huyền truyền nói. Chương 1183, tiên tộc lãnh địa đặc sắc. La Thiên tử tên này Thanh Lân tộc trong miệng biết được, muốn đi vào tiên tộc, không gì sánh được khó khăn. Liên giống với La Thiên vừa tới thần vực đại lục. Muốn đi vào hai đại thần môn. Giờ phút này tiến vào tiên môn độ khó, so với còn khó hơn mấy lần. Nhất là La Thiên loại này không có bối cảnh, cũng không phải đến từ tín ngưỡng tiên tộc chủng tộc thế lực, bậc cửa còn cao hơn một cái cấp độ. Nếu như tiên tộc thật tốt như vậy tiến, tiên tộc cũng không trở thành thần bí như vậy. Bất quá, các hạ nếu thật muốn tiến vào tiên tộc, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp một cái đường đi. Tên này Thanh Lân tộc nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nói, Thanh Lân tộc có tiến tiên đường, chuyên vì tiến vào tiên tộc thiết lập huấn luyện cơ cấu. Muốn đi vào tiên tộc, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào bên trong học tập. Thanh Lân tộc nam tử cười nói, còn có thứ này. La Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Như thế, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Trước nhập tiến tiên đường, lại tiến vào tiên tộc. Vị huynh đài này, đừng nghe hắn nói, tiến tiên đường không phải nơi tốt. Lúc này, bên cạnh xuất hiện một tên nam tử nhân tộc, người mặc áo xanh, mặt chữ điền mày rậm. Ồ! La Thiên nghiêng người nhìn lại. Tại Thanh Lân tộc đụng phải một cái nhân tộc, xem như rất ít gặp. Ngươi đây là đang nói xấu tiến tiên đường. Thanh Lân tộc nam tử ánh mắt bất thiện nhìn về phía nam tử áo xanh. Giống các ngươi loại này mộ danh mà đến, Nam Ngộng cũng nhớ muốn đi vào tiên tộc kẻ ngoại lai. Tiến tiên đường là các ngươi tốt nhất đường đi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thanh Lân tộc nam tử hét lớn. Ừm. Nam tử áo xanh phóng xuất ra khí tức uy áp. Tu vi của hắn đúng là vô cực cảnh hậu kỳ, đủ để nghiền ép Thanh Lân tộc nam tử. Người sau lập tức rụt cổ một cái, không dám tiếp tục hô to gọi nhỏ, hậm hực rời đi. Tiến tiên đường, chính là cái phệ người lô đen. Nam tử áo xanh thần sắc băng lãnh nói. Chỉ giáo cho. Tiến tiên đường chính là lừa gạt lấy kẻ ngoại lai tiền tài. Tiến vào trước đó, bọn hắn sẽ cho ngươi miêu tả các loại tương lai tốt đẹp, để cho ngươi cảm thấy có hy vọng tiến vào tiên tộc, kỳ thực hy vọng xa vời. Tiến vào tiến tiên đường học tập. Hàng năm đều cần giao nạp giá trên trời phí tổn, học tập khác biệt kỹ nghệ, cũng muốn đóng tiền. Tóm lại, tiến tiên đường chính là nghĩ hết các loại biện pháp nghiền ép tiền tài. Mà vừa tiến vào tiến tiên đường thời điểm, ký chính thức đặt trước khế ước, cho nên đến lúc đó ngươi muốn phản kháng đều rất khó. Nam tử áo xanh lòng đầy căm phẫn nói. Vừa rồi Thanh Lân tộc nam tử, hẳn là bất mãn La Thiên đe dọa, bởi vậy cố ý hại La Thiên. Các hạ, đi vào qua. La Thiên mặt người, bởi vì nam tử áo xanh giảng thuật rất kỹ càng. Ê! Nam tử áo xanh sắc mặt hơi cương, không nói gì, xem như chấp nhận. Hắn mới tới tiên tộc lúc, cũng bị tiến tiên đường hấp dẫn, cuối cùng lãng phí thời gian 6 năm cùng vô số linh tinh, cũng chưa đi đến nhập tiên tộc. Nhìn thấy mặt khác nhân tộc kẻ ngoại lai bị hố, hắn không đành lòng cho nên vạch trần. Các hạ hẳn là còn không có từ bỏ tiến vào tiên tộc A. La Thiên lại hỏi. Không có. Nam tử áo xanh thần sắc kiên định. Tiên tộc cách mỗi 5 năm sẽ mở ra tiên môn, thông qua tiên tộc khảo nghiệm, liền có thể nhập tiên tộc học tập. Chúng ta những kẻ ngoại lai này, chủ yếu là ngay cả tham gia tư cách đều không có. Chỉ có những cái kia tín ngưỡng tiên tộc chủng tộc thế lực mới nắm giữ tư cách. Ta lấy họ khác thành viên thân phận, gia nhập Thanh Lân tộc một cái gia tộc thế lực, có hy vọng đạt được tư cách. Nam tử áo xanh nói ra phương pháp của hắn. Các hạ có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút? La Thiên ôm thử một lần tâm thái hỏi thăm. Mới tới lạ lâm chi địa, rất dễ dàng rơi trong hố. Nam tử áo xanh chính là một vụ án đặc biệt lệ, cho nên La Thiên dự định tham khảo nam tử áo xanh kinh nghiệm. Bất quá, La Thiên nếu như gia nhập nam tử áo xanh chỗ gia tộc, chính là người cạnh tranh, người bình thường sẽ không đáp ứng. Có thể, 2 năm sau, tiên môn liền sẽ mở ra, ngươi lần này khẳng định không có cơ hội. Có thể đợi chút một lần. Nam tử áo xanh đáp ứng, hắn cho rằng La Thiên sẽ không trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, tại xa lạ dị tộc, có thể nhìn thấy đồng tộc, không hiểu thân thiết, cũng nguyện ý thân xuất viện thủ. Đa tạ. La Thiên ôm quyền một tạ ơn. Nam tử áo xanh tên là Lý Hoàn Sơn. La Thiên từ Lý Hoàn Sơn nơi này, hiểu rõ đến Thanh Lân tộc rất nhiều tình huống cặn kẽ. Thanh Lân tộc tổng cộng có 6 vị thần linh. Thần linh chỗ thế lực, là đỉnh tiêm thế lực. Có bán thần chấn giữ, là nhất lưu thế lực. Có thông thiên cảnh hậu kỳ trở lên tọa chấn, là nhị lưu thế lực. Phổ thông thông thiên cảnh tọa chấn thế lực, chỉ có thể coi là tam lưu. Lý Hoàn Sơn chỗ túc ra là nhị lưu thế lực, có thể đề cử người khác tiến vào tiên tộc tham gia khảo nghiệm. Hơn nửa tháng lộ trình, La Thiên đi tới túc ra. Tại Lý Hoàn Sơn dẫn tiến dưới, La Thiên gặp được túc ra gia chủ. Túc gia gia chủ nhìn về phía La Thiên, trên mặt không có một chút hiếu kỳ. Hắn hơi hỏi thăm La Thiên tình huống, không có vấn đề gì, lại thêm La Thiên tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sẽ đồng ý. Thứ nay về sau, ngươi chính là Túc gia họ khác thành viên. Nhưng chỉ có biểu hiện tốt, mới có thể có đến tham gia tiên tộc khảo nghiệm tư cách. Túc gia gia chủ vuốt râu cười nói. Thế là, La Thiên trở thành Túc gia họ khác thành viên. Rời đi về sau. Lý Hoàn Sơn là La Thiên giải thích, là túc gia làm cống hiến, tích lũy nhất định điểm cống hiến, hàng cuối cùng tên trước năm, liền có thể đạt được tư cách. La Thiên cảm giác có chút phiền phức. Nhưng không có cách, muốn đi vào tiên tộc, nhất định phải như thế đến, dù sao quá nhiều người muốn tiến vào tiên tộc. Nơi này là họ Khác thành viên nơi ở. Lý Hoàn Sơn cho La Thiên dẫn đường. Họ Khác thành viên ở lại điều kiện độ chênh lệch. Lý Hoàn Sơn, ngươi có phải hay không có bệnh? Thế mà còn dẫn người tiến đến tranh đoạt tư cách. Một tên dị tộc lao đầu nổi giận đùng đùng hét lớn. Hắn cũng là túc gia họ Khác thành viên, muốn từ nơi này đạt được tư cách, tham gia tiên tộc khảo nghiệm. Mặt khác, cái gọi là tiến vào tiên tộc, cũng không phải là gia nhập ý tứ, mà là tiến vào tiên tộc học tập giao lưu, cho nên cũng không giới hạn tuổi tác. Đây cũng là cạnh tranh lớn nguyên nhân một trong. Ngươi cũng có thể dẫn người tiến đến A. La Thiên nói. Dị tộc lao đầu trừng mắt về phía La Thiên, chuẩn bị phản bác, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện chính mình cũng không biết như thế nào phản bác. Hắn vì sao muốn dẫn người tiến đến? Cùng mình cạnh tranh tư cách sao? Thiểu gia hỏa, vừa tiến vào túc gia, đã cuồng vọng như vậy. Ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi nằm ra ngoài. Dị tộc lao đầu đôi mắt băng hàn. Túc gia đối ngoại họ thành viên không phải rất quan tâm. Túc gia chỉ là hàng năm xuất ra 5 cái danh ngạch cho họ Khác thành viên, liền hấp dẫn rất nhiều họ Khác thành viên vì gia tộc ra sức, chết cũng liền chết rồi, không quan trọng. Vâng! Dị tộc lao đầu thể nội ba động ra cuồng bạo như biển gầm khí thế, bốn phía hình thành uy thế đáng sợ. Cái này đúng là một tên thông thiên cảnh võ đế. Ngay cả thông thiên cảnh võ đế cũng nghĩ tiến vào tiên tộc. Đúng lúc này, một tên khí chất nho nhã thanh lân tộc trung niên chậm rãi đi tới, hắn tu vi là vô cực cảnh sơ kỳ, là căn bản không chịu nổi thông thiên cảnh võ đế uy thế. Dị tộc lao đầu nhìn người nọ về sau, lập tức thu liễm uy thế, thậm chí lộ ra ý cười nghênh đón. Lưu đại sư đến lên lớp. Dị tộc lao đầu ân cần thăm hỏi. Đi thôi, La Thiên. Lý Hoàn Sơn đối với La Thiên nói. Không sai, hiện tại bọn hắn chính là muốn đi lên lớp. Tiên tộc khảo nghiệm đủ loại, liên quan đến cầm kỳ thư họa, luyện dược, luyện khí, trận pháp, xem bói, cơ quan các loại. Muốn thuận lợi tiến vào tiên tộc, nhất định phải ngoan ngoan đến khóa học tập những thứ này. Tiến tiên đường cũng là tình huống này. Bất quá học tập rất nhiều kỹ nghệ cần giao nạp phí tổn, túc gia thì là miễn phí. Tốt ta, ta sớm nên nghĩ tới. Từng tham gia qua tiên tộc thí luyện La Thiên, ở trong thiên cơ tiên cung, khắc sâu cảm nhận được tiên tộc trô đáng sợ. Chương 1184, nói xấu. Không bao lâu, La Thiên cùng Lý Hoàn Sơn, dị tộc lao đầu, đi vào một chỗ rộng rãi cung điện. Nơi này chính là học tập chi địa. Bên trái, tất cả đều là túc gia tử đệ. Phía bên phải là họ Khác thành viên. Ngay phía trước, vô cực cảnh sơ kỳ Lưu đại sư, bởi vì kỳ nghệ cao siêu, là ở đây tất cả mọi người lao sư, có thụ tôn kính. Lưu đại sư kỳ đạo tạo nghệ cực cao, toàn bộ thanh lân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn từng tham gia tiên tộc khảo nghiệm, kỳ nghệ thành tích danh liệt 5 vị trí đầu. Nhưng tiên tộc khảo nghiệm phức tạp nhiều dạng, hắn kém một chút liền có thể tiến vào tiên tộc. Lý Hoàn Sơn đối với La Thiên nói. La Thiên một mặt mới lạ chi sắc. Hắn thật không nghĩ tới, tiên tộc lãnh địa, đúng là như thế cái tình huống. Vô số người muốn đi vào tiên tộc học tập, bởi vậy gia tộc chuyên môn thiết trí giảng đường, dạy bảo các loại tri thức. Còn có tiến tiên đường, chuyên môn hố người sinh địa không quen kẻ ngoại lai, kiếm lời đầy buồn đầy bát. La Thiên còn chưa tiến vào tiên tộc, xem như cảm nhận được tiên tộc lãnh địa đặc sắc. Liền tiên tộc lãnh địa học tập không khí. Bình thường chủng tộc thật không so được, khó trách là thần vực đại lục siêu cấp chủng tộc một trong. La Thiên trong lòng cảm khái. Lưu đại sư bắt đầu giảng bài. Họ Khác thành viên cơ hồ đều rất chân thành, mà bộ phận túc gia tử đệ thì tại trốn chạy. La Thiên đối với kỳ đạo không có hứng thú, lại là số không cơ sở, căn bản nghe không vào. Không biết đến lúc đó có thể hay không dùng thiên thư gian lận. La Thiên nghĩ thầm. Tiên tộc thần bí cường đại. Nếu như dùng thiên thư gian lận, không biết thiên thư bí mật có thể hay không bị tiên tộc phát hiện. Trừ cái đó ra, La Thiên còn muốn cân nhắc một vấn đề. Tích lũy cống hiến tại tất cả họ Khác trong thành viên xếp hạng 5 vị trí đầu, mới có thể có đến tư cách. La Thiên vừa tiến vào túc gia, làm nhiệm vụ tích lũy cống hiến, khẳng định không đuổi kịp mặt khác họ Khác thành viên. Đến nghĩ cách kiếm lấy đại lượng cống hiến, hoặc là đạt được túc gia gia chủ hảo cảm. Ngươi gọi La Thiên đúng không? Đột nhiên, trước đó tên lão đầu dị tộc kia ngồi lại đây, cười ha hả hỏi hướng La Thiên. Có gì muốn làm? La Thiên cảm giác người này không có hảo ý. Để cho ngươi nếm thử đau khổ. Dị tộc lao đầu trắng trợn lộ ra ác ý. Đây là trần trụi kỳ thị, hắn căn bản là không có coi La Thiên là chuyện, muốn chỉnh trị La Thiên cũng dễ như trở bàn tay. Lưu Đại Sư, vị này mới tới họ khác thành viên, nói ngươi giảng kỳ nghệ có chút nông cạn, có thể hay không giảng điểm thâm ảo. Hắn còn nói, ngươi nói những này, hắn có thể so sánh ngươi nói càng tốt hơn. Dị tộc lao đầu đứng lên nói. Thật sao? Lưu Đại Sư mày nhăn lại, nhìn chăm chú về phía La Thiên. Đồng thời, ở đây tất cả túc gia tử đệ, họ khác thành viên, cũng tất cả đều nhìn về phía La Thiên. Tiểu tử này điên rồi đi. Dám nói thế với. Ta nhìn, là Hoa Tống Vinh đang cố ý cả tiểu tử này. Vừa tới mà đắc tội Hoa Tống Vinh, thật sự là thật đáng buồn. Những người còn lại nghị luận. Dị tộc lao đầu Hoa Tống Vinh tiến vào túc gia hơn 20 năm, cùng trong tộc rất nhiều cao tầng cùng lao sư quan hệ cũng không tệ, hắn cống hiến cũng là thứ nhất, nhất định có thể được đến tư cách. Dưới mắt vị này Lưu Đại Sư, liền cùng Hoa Tống Vinh quan hệ rất tốt. Nếu chê ta giảng quá nông cạn, vậy ta bố một cái hơi thâm ảo điểm ván cờ, không cần ngươi giải khai, chỉ cần phân tích của ngươi có thể, coi như ngươi có bản lĩnh, ta liền không truy cứu. Lưu Đại Sư lạnh nhạt nói. Hắn nhìn ra là Hoa Tống Vinh cố ý hố La Thiên, nhưng hắn nguyện ý giúp Hoa Tống Vinh chuyện này. Hoa Tống Vinh tu vi thông thiên cảnh võ đế, tích lũy thâm hậu, hai năm sau có rất lớn hy vọng tiến vào tiên tộc. Đến lúc đó Lưu Đại Sư liền phải dựa vào Hoa Tống Vinh. Lưu Đại Sư, ta có thể làm chứng, La Thiên cũng không nói ra những lời này. Lý Hoàn Sơn không quen nhìn Hoa Tống Vinh hành vi, là La Thiên nói chuyện. Ngươi tọa hạ, nếu không lần sau ta giảng bài, cũng không cần tới. Lưu Đại Sư lãnh đạm nói. Lý Hoàn Sơn còn muốn tiến vào tiên tộc, chỉ có thể ngoan ngoãn tọa hạ, lại học sinh đối mặt lão sư, vốn cũng không có lời gì quyền. Hô! Lưu Đại Sư tay háo vung lên, quân cờ đen trắng cuốn lên, sau đó cùng nhau rơi vào trên bàn cờ, hình thành một cái tàn cuộc. Ở đây túc gia tử đệ, họ khác thành viên, tất cả đều nhìn chăm chú trên bàn cờ tàn cuộc. Bọn hắn đều muốn tiến vào tiên tộc, bởi vậy cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút năng lực của mình. Nhưng nhìn thấy tàn cuộc này lúc, tất cả mọi người nhíu mày. Cái này, thật là khó. Chẳng lẽ ta tiêu chuẩn cứ như vậy? Lưu Đại Sư tiện tay bày một cái tàn cuộc, ta đều không giải được. Ở đây không ít người đều bị đả kích đến. Tàn cuộc này, Hoa Tống Vinh ngược lại là cảm giác nhìn quen mắt. Tựa hồ là một lần nào đó hắn cùng Lưu Đại Sư uống rượu nói chuyện phiếm, đối phương lộ ra. Đây là Lưu Đại Sư tham gia tiên tộc khảo nghiệm lúc, gặp phải tàn cuộc. Lúc đó, Lưu Đại Sư đã đem giải pháp nói cho Hoa Tống Vinh. Rất hiển nhiên, Lưu Đại Sư là đang cố ý làm khó dễ La Thiên, đem tiên tộc khảo nghiệm lúc tàn cuộc lấy ra. Khi La Thiên không giải được lúc, Hoa Tống Vinh xuất thủ giải quyết. Chèn ép La Thiên, nâng Hoa Tống Vinh. Thế nào? Không cần ngươi giải khai văn cờ, có thể nói ra một hai sao. Lưu Đại Sư cầm trong tay một con cờ, cười ha hả hỏi. La Thiên đương nhiên nói không nên lời, cũng không giải được ván cờ. La Thiên, nhẫn mại. Lý Hoàn Sơn truyền âm căn dặn. Cũng liền bị đánh ép một lần mà thôi, làm đại sự người thụ điểm gặp chắc trở rất bình thường. Xem ra ngươi cái gì đều nói không ra. Lưu Đại Sư thất vọng lắc đầu, sau đó cho Hoa Tống Vinh nháy mắt, đến lượt ngươi ra sân. Nhưng Hoa Tống Vinh sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc trước Lưu Đại Sư nói cho hắn giải pháp, hắn không có cẩn thận nghe, không có nhớ kỹ. Lưu Đại Sư tựa hồ nhìn ra, có chút im lặng. Không có cách, hắn bí mật truyền âm, nói cho Hoa Tống Vinh giải pháp. Coi như Hoa Tống Vinh chuẩn bị lúc xuất thủ. Ai nói ta không biết. La Thiên bỗng nhiên quát. Ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể vượt qua mặt khác họ khác thành viên, thu hoạch được một cái tiên tộc khảo nghiệm tư cách. Nói khoác không biết ngượng. Chúng ta cũng không biết như thế nào phá giải, hắn một cái mới tới sẽ biết. Những người còn lại xem thường khinh thường. Lý Hoàn Sơn ngạc nhiên nhìn về phía La Thiên, cũng hoài nghi La Thiên đang giả vờ. Siêu. La Thiên đi vào cạnh bàn cờ. Ừm. Ngươi là muốn phá giải tàn cuộc này. Lưu Đại Sư sững sờ. Hắn chỉ yêu cầu La Thiên có thể phân tích ra một chút ván cờ ảo diệu là được rồi. La Thiên không có trả lời, mà là dùng hành động chứng minh. Hắn cầm lấy một viên hắc tử, rơi vào trên bàn cờ. Ha ha! Lưu đại sư cười khẩy, rơi xuống một viên bạch tử. Đùng, đùng, đùng. Mấy hiệp về sau, Lưu đại sư sắc mặt cứng ngắc, tay cũng ngưng kết giữa không trung, quân cờ khó mà rơi xuống. Bởi vì tàn cuộc đã bị phá giải. Lại là hắn cùng La Thiên đối với cờ, có thể tính làm, hắn bại bởi La Thiên. Hoa Tống Vinh vẫn chờ La Thiên kinh ngạc, tự mình lên sân khấu, hắn đã biết chính xác phương pháp phá giải. Kết quả La Thiên thành công phá giải, cái này khiến hắn đã mất đi cơ hội biểu hiện. Các hạ từ sư môn nào? Lưu đại sư hỏi thăm. Có thể giải khai tàn cuộc này, La Thiên kỳ nghệ rất không bình thường. Tự học. La Thiên cười nói. Lưu đại sư nhíu mày, hắn vừa đối với La Thiên ấn tượng đổi mới, nghe đến lời này lần nữa không vui. La Thiên khẳng định không phải tự học, chính là không nguyện ý nói cho hắn biết. Mặt khác, Hoa Tống Vinh nói không sai, ta đích xác cảm thấy, có thể so sánh ngươi nói càng tốt hơn. La Thiên lại bổ sung một câu. Hoa Tống Vinh thần sắc một ngộng, La Thiên thế nào? Thế mà chủ động thừa nhận hắn đối với La Thiên nói xấu. Chương 1185, kém chút hòa hầu. Hoa Tống Vinh nói không sai, ta đích xác cảm thấy, có thể so sánh ngươi nói càng tốt hơn. La Thiên thừa nhận Hoa Tống Vinh nói xấu. Hoa Tống Vinh hơi có chút ngộng, chẳng lẽ La Thiên tự biết không cách nào cãi lại, cho nên dứt khoát nhận. Nhưng là, chuyện này một khi nhận, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. La Huynh, ngươi sao có thể thừa nhận? Lý Hoàn Sơn kinh hãi. Bởi vì tiên tộc lãnh địa đặc sắc, ở chỗ này nắm giữ một loại nào đó cao siêu kỹ xảo hoặc tri thức người, có thụ tôn sùng. Lưu Đại Sư tu vi không cao, vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng hắn tại túc gia địa vị rất cao. Có không ít túc gia tử đệ, đều tiếp thụ qua Lưu Đại Sư kỳ đạo truyền thụ, cũng cuối cùng tiến vào tiên tộc. Ngoài ra, Lưu Đại Sư không chỉ có tại túc gia truyền thụ kỳ nghệ, thường xuyên đi thế lực khác, thậm chí bao gồm bán thần chấn giữ nhất lưu thế lực. La Thiên coi như đắc tội thông thiên cảnh võ đế Hoa Tống Vinh, cũng ngàn vạn không thể trêu chọc Lưu Đại Sư. Nhưng hôm nay, La Thiên thừa nhận đối với Lưu Đại Sư nói qua những lời này, nếu là truyền đến túc gia trong lỗ thai, đem La Thiên khu trục đều nhẹ. Kẻ mới tới này cũng quá mãnh liệt đi, liền phá giải một đạo tàn cuộc mà thôi, liền không coi ai ra gì, dèm pha Lưu Đại Sư. Ta đánh cược, trong vòng 3 ngày, hắn nhất định khu trục túc gia. Ha ha! Ta đợi chút nữa liền đi hướng ra ra cáo trạng, để hắn hôm nay liền đem người này khu trục. Người tốt hèn hạ. Bốn phía đám người bàn tán sôi nổi, từng đạo ánh mắt thương hại xem ra, đều cho rằng La Thiên ở chỗ này không có bao nhiêu thời gian. Trên giảng đài, Lưu Đại Sư sắc mặt trầm xuống, tay đánh cờ của hắn tại toàn bộ thanh lân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, há có thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Đổi lại bình thường, hắn đã đem cái này không biết lễ phép. Không chút kiêng kỵ học sinh xua đuổi. Nhưng giờ phút này tình huống khác biệt. Bởi vì vừa rồi La Thiên phá giải tàn cuộc, thậm chí còn dễ dàng bị người tính làm hắn bại bởi La Thiên. Dưới loại tình huống này khu trục, khó tránh khỏi sẽ có người nói xấu. Lưu Đại Sư rất chú trọng thanh danh, hắn phải dùng kỳ nghệ nghiền ép La Thiên, sau đó lại khu trục. Phá một cái tàn cuộc, giống như này nói khoác mà không biết ngượng, tầm mắt chật hẹp. Lưu Đại Sư cười nhạo một tiếng, lại nói. Ngươi vừa rồi phá chỉ là một cái đơn giản tàn cuộc, ngươi có thể thử một chút cái này. Nói xong, hắn tay háo vung lên, trên bàn cờ hắc bạch tử vị trí biến động, hình thành mới tàn cuộc. Tàn cuộc này, là hắn từng tại trên tiên tộc khảo nghiệm gặp phải, thẳng đến nửa năm trước mới nghĩ ra phương pháp phá giải. Lưu Đại Sư có thể nói lấy ra áp đáy hỏm, chính là muốn chấn nhiếp La Thiên. Thế nào? Nhưng nhìn hiểu. Lưu Đại Sư trên mặt khinh miệt ý cười. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, La Thiên liền cầm lên một quân cờ, để vào trong bàn cờ. Thiên thư đã vì La Thiên thôi diễn ra phương pháp phá giải. Ngươi! Lưu Đại Sư có chút im lặng. Tàn cuộc này hắn nghiên cứu mấy chục năm, nửa năm trước mới phá giải, độ khó có thể thấy được lồm đốm. Đến La Thiên nơi này, không hề nghĩ ngợi, liền bắt đầu lạc tử, đây là có nhiều cuồng vọng vô tri. Lưu Đại Sư trong lòng có chút khí, mặt ngoài lại lộ ra ý cười. Cũng bắt đầu lạc tử, muốn để La Thiên nếm thử đau khổ. Nhưng là, mấy hiệp sau, Lưu Đại Sư đột nhiên phát hiện, La Thiên phá tàn cuộc, thay đổi thế cục, khởi tử hồi sinh. Cái này, là lúc nào? Lưu Đại Sư đều không có phát giác được, chính mình là một bước nào đi nhầm, mới rơi vào kết cục này. Lấy lại tinh thần lúc, đã không cách nào vãn hồi. Ở đây rất nhiều người vây xem, đều là hiểu cờ người, tự nhiên đều thấy rõ kết quả. Phá! Hắn làm sao làm được? Đám người giật mình, đối với La Thiên thái độ có chỗ cải biến. Coi như La Thiên sắp bị khu trục, nhưng không thể không thừa nhận thật sự là hắn có nhất định bản lĩnh. Lý Hoàn Sơn một mặt ngạc nhiên. Hắn có thể xác định, La Thiên kỳ nghệ so với hắn muốn tốt. Lưu Đại Sư khẳng định không có xuất ra bản sự đến, nếu không kẻ này nhất định mười phần khó xử. Hoa Tống Minh mở miệng nói. Nguyên bản hắn là muốn sửa trị La Thiên, làm sao hiện tại thành La Thiên biểu hiện sân khấu, trong lòng hắn không cam lòng. Câu nói này cũng là ám chỉ Lưu Đại Sư. Lại đến. Lưu Đại Sư mặt mũi không nhịn được, quát lạnh một tiếng. Hắn cho rằng, La Thiên khả năng trùng hợp gặp qua tàn cuộc này, dù sao cũng là tiên tộc từng đi ra khảo nghiệm, truyền bá độ rộng. Ngoài ra, Lưu Đại Sư nhất định phải thắng La Thiên một lần. Thế là hắn lần nữa bày ra một cái tàn cuộc này ngay cả chính hắn cũng còn không có giải khai, nhất định có thể làm khó La Thiên. Nhưng là, Lưu Đại Sư vừa bố trí tàn cuộc, La Thiên liền là tử. Phảng phất căn bản không cần suy nghĩ, liền đã đạt được đáp án. Nhưng cái này sao có thể? Nhất định là phô trương thanh thế. Lưu Đại Sư ôm tâm tính này, bắt đầu lạc tử, vây giết La Thiên. Mấy hiệp sau, tàn cuộc phá giải, Lưu Đại Sư lại một lần nữa thua. Hắn cực kỳ chấn động. Thì ra là như vậy phá giải, thì ra là như vậy. Diệu A. Lần này Lưu Đại Sư không có cảm thấy bao lớn khuất đủ, mà là nhiều năm nghi hoặc đạt được giải đáp rộng rãi sáng sủa cùng kinh hỉ. Sau đó hắn cảm thấy phiền muộn hâm mộ. Chính mình không bằng người tuổi trẻ trước mắt sao? La Thiên tuổi còn rất trẻ, lại có như thế kỳ nghệ, khiến cho hắn đều có chút khâm phục. Lại đến, Lưu Đại Sư lại biểu hiện ra một cái chính mình không có phá giải tàn cuộc. Kết quả cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau, La Thiên phảng phất không có trải qua suy nghĩ, trực tiếp lạc tử, cuối cùng phá cục. Tình huống như vậy, lại lặp lại nhiều lần, bốn phía đám người dần dần phát giác được không thích hợp. Lưu Đại Sư không đến mức còn thủ hạ lưu tình, hắn cũng đã toàn lực xuất thủ, nhưng như cũ không làm gì được La Thiên. Lưu Đại Sư, đừng lại nhường lấy hắn rồi. Hoa Tống Vinh cắn răng thấp giọng nói. Lưu Đại Sư ngoảnh mặt làm ngơ, mấy cái hoang mang nhiều năm tàn cuộc đạt được phương pháp phá giải, hắn thu hoạch tương đối khá, kỳ nghệ tăng lên, mừng rỡ không thôi. Buồn bực trong lòng không cam lòng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có kính nể cùng cảm kích. Cao thủ, phi thường cao thủ. Các hạ, có thể hay không cùng ta đánh cờ một ván? Lưu Đại Sư rất khách khí mở miệng, thậm chí cho người ta một loại khiêm tốn thỉnh giáo cảm giác. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Từ đây nói có thể nhìn ra, Lưu Đại Sư hoàn toàn công nhận La Thiên kỳ nghệ. Lưu Đại Sư kỳ nghệ tại toàn bộ Thanh Lân tộc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, La Thiên cũng đạt tới cấp độ này. Đám người giật mình nhìn chăm chú về phía La Thiên. Lý Hoàn Sơn cũng không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện dẫn tiến một người, đúng là kỳ đạo đại sư. Ngươi, còn kém chút hòa hầu. La Thiên lạnh nhạt nói. Soạn. Bốn phía một mảnh xôn xao. Lưu đại sư khiêm tốn thỉnh giáo, La Thiên lại cự tuyệt. Mà lại thái độ cuồng ngạo như vậy, như là đức cao vọng trọng tiền bối, dạy bảo hậu bối giống như. Nhưng Lưu đại sư cũng không nổi giận. Ta không có tư cách dạy bảo các hạ, ngày mai ta liền hướng tộc trưởng từ trước, về sau túc ra học đường kỳ đạo. Liền làm phiền các hạ dạy bảo. Lưu Đại Sư bình tĩnh nói. Một núi không thể chứa hai hổ, túc gia hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Lưu Đại Sư, ngươi không thể. Hoa Tống Minh hoảng sợ nói. Nếu là La Thiên trở thành kỳ đạo lão sư, sửa trị hắn cũng quá dễ dàng. Lưu Đại Sư làm gì rời đi. Người ta lấy kỳ hội bạn, ngày sau Lưu Đại Sư có nghi vấn, cũng có thể đến hỏi thăm ta. Còn dạy bảo những học sinh này, ta không có hứng thú. La Thiên mở miệng giữ lại. Lưu Đại Sư tâm thần xúc động. Tốt, vậy ta liền lưu lại. Lưu Đại Sư chỉnh trọng gật đầu. Hắn khát vọng La Thiên cao thủ như vậy, có thể khiến chính mình kỳ nghệ tăng lên. Hoa Tống Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Lưu Đại Sư vẫn như cũ là thầy của bọn hắn. La Thiên đầu óc có vấn đề, lại cự tuyệt. Có thể nghĩ lại. La Thiên thường xuyên chỉ đạo Lưu Đại Sư mà nói, có thể tính Lưu Đại Sư nửa cái lao sư. Mà bọn hắn đều là Lưu Đại Sư học sinh. Vậy bọn hắn cùng La Thiên thân phận bối phận, trên lệch càng lớn hơn. Chương 1186, thu hoạch được tư cách. La Thiên tự nhiên rõ ràng, trở thành kỳ đạo lão sư, chỗ tốt rất nhiều, có thể được túc ra các vị cao tầng hảo cảm, đạt được một cái tư cách vấn đề không lớn. Có thể La Thiên căn bản không hiểu kỳ đạo, không cách nào hệ thống dạy bảo học sinh, rất dễ dàng bị phát hiện vấn đề, đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên để Lưu Đại Sư lưu lại tiếp tục nhậm chức. La Thiên phụ trách vì Lưu Đại Sư giải hoặc, khi Lưu Đại Sư nửa cái lao sư, đây cũng là một loại công hiến. La Thiên còn thu được Lưu Đại Sư kính nể cùng hảo cảm, có thể cho Lưu Đại Sư đề cử chính mình. Tư cách cấp cho, chủ yếu là căn cứ cống hiến xếp hạng. Nhưng lời của lão sư, cũng có nhất định phân lượng. Công bằng cũng không trọng yếu, túc gia càng coi trọng kết quả, hy vọng có thể có nhiều người hơn có thể thông qua khảo nghiệm tiến vào tiên tộc. Cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc. La Thiên trở lại chỗ ngồi. La Huynh, ngươi lại có như thế cao minh kỳ nghệ. Trước đó Lý Mỗ thất kính. Lý Hoàn Sơn thái độ đại biến. Tại tiên tộc lãnh địa, nắm giữ một môn cao siêu kỹ xảo, hoặc có được thâm ảo học vấn, thân phận địa vị liền viễn siêu thường nhân. La Đại Sư kỳ nghệ cao siêu, tại hạ bội phục. La Đại Sư có bạn lữ sao? Bốn phía một số người hướng La Thiên nơi này tới gần, các loại mông ngựa truyền đến, còn có nữ tử mị nhãn đưa đợt. Hoa Tống Vinh ánh mắt u ám âm lãnh, trong lòng tức giận không cam lòng. Hắn có chút hối hận hôm nay hành vi, đem La Thiên địa vị cất cao. Hắn hẳn là trực tiếp tìm cơ hội xử lý La Thiên, hiện tại đã muộn. Trong giảng đường, Lưu Đại Sư gặp La Thiên vẫn ngồi ở nơi này, có chút tâm thần bất định, mười phần nghiêm túc giảng bài. Hoa Tống Vinh, ngươi đến trả lời ta vừa rồi vấn đề. Lưu Đại Sư bỗng nhiên hô. Hắn đối với mình vừa rồi hành vi mười phần hối hận, thế mà thông đồng Hoa Tống Vinh, nhằm vào một vị kỳ nghệ cao siêu đại sư. Đây đều là Hoa Tống Vinh sai. Thế là tiếp đó, Hoa Tống Vinh thường xuyên bị Lưu Đại Sư nhằm vào, khổ không thể tả. La Thiên, đều là ngươi. Hoa Tống Vinh trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, cũng không dám phát tác. Kỳ nghệ giảng bài rất nhanh kết thúc. Khi mọi người tán đi lúc, có quan hệ La Thiên hôm nay biểu hiện, rất nhanh liền truyền đến trong tộc cao tầng trong thai. Thúc gia gia chủ lập tức triệu kiến La Thiên. Trong đại điện, gia chủ thượng tọa. Hai bên là rất nhiều cao tầng. Mọi người đều là hiếu kỳ dò xét La Thiên, nhìn thấy La Thiên trẻ tuổi như vậy, mười phần hoài nghi tài đánh cờ của hắn. Có thể chuyện này, Lưu Đại Sư cũng chính miệng thừa nhận, chắc chắn sẽ không có sai. Chỉ cần các hạ nguyện ý đảm nhiệm túc gia học đường kỳ đạo lao sư, có yêu cầu gì có thể nói ra, túc gia nhất định khiến các hạ hài lòng. Túc gia gia chủ nói, ta không muốn làm lão sư, nhưng có thể ngẫu nhiên chỉ đạo Lưu Đại Sư. Hắn dạy bảo học sinh là được rồi. La Thiên cự tuyệt. Túc gia các vị cao tầng khó có thể lý giải được, tốt như vậy việc cần làm tại sao muốn cự tuyệt. Bọn hắn không dám quá bức bách La Thiên. Vạn nhất đem La Thiên bức đến thế lực khác, đó chính là cho đối thủ cạnh tranh đưa phần đại lễ. Cho nên Túc gia cao tầng không có tiếp tục miễn cưỡng, dự định từ từ sẽ đến. La Thiên mặc dù không có trở thành lão sư, nhưng thân phận địa vị đã phát sinh cải biến. Túc gia cho La Thiên đổi cấp cao nhất trụ sở. La Thiên trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lý Hoàn Sơn cùng một tên thanh lân tộc nữ tử cáo biệt. Lý Huynh, nữ tử kia. La Thiên cười hỏi. Ta người hái mộ. Lý Hoàn Sơn thản nhiên thừa nhận, hai đầu lông mày lại có chút ưu sầu. Bởi vì tên kia thanh lân tộc nữ tử, là gia chủ thương yêu nhất nữ nhi, nàng tương lai muốn gả, hoặc là kỳ tài thiên tiêu, hoặc là thế lực lớn quý công tử. Tuyệt sẽ không là Lý Hoàn Sơn cái này nhân tộc kẻ ngoại lai. La Thiên xem như hiểu, vì sao Lý Hoàn Sơn dễ dàng như vậy dẫn tiến chính mình gia nhập túc gia, nguyên lai là cùng gia chủ nữ nhi quan hệ muốn tốt. La Huynh, có thể hay không chỉ điểm một hai. Lý Hoàn Sơn chắp tay cúi đầu. La Thiên liền biết, hán phương pháp này, sẽ dẫn tới những phiền phức này. Trực tiếp cự tuyệt quá hại người, thế là La Thiên nói, người ta chênh lệch quá lớn. Ta có thể cho Lưu Đại Sư tự mình cho người huấn luyện. Ba ngày sau, một vị luyện dược đại sư đến giảng bài. Đại sư giảng thật tốt. Đột nhiên, La Thiên đứng lên, đám người không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Ngươi nơi này giảng có vấn đề. La Thiên nói. Bốn phía đám người mắt trợn tròn. Lần trước La Thiên tại trên học đường đối Lưu Đại Sư, hôm nay lại tới đối luyện dược đại sư. Đây là chơi nghiện rồi. Luyện dược đại sư bị người nghi vấn. Trên mặt không nhịn được, âm thanh lạnh lùng nói, có vấn đề gì, ngươi nói xem. Như đổi lại những người khác chất vấn, hắn trực tiếp liền đuổi đi. Nhưng luyện dược đại sư nghe nói qua La Thiên, kỳ nghệ vượt qua Lưu đại sư cao nhân, cho nên hơi khách khí chút. Một bài giảng sau khi kết thúc, La đại sư vừa rồi chỉ điểm, khiến cho lão phu hiểu ra, cảm giác đã tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nếu là không để ý, có thể hay không làm lão sư của ta? Luyện dược đại sư khiêm tốn khách khí nói. Lão sư coi như xong, các hạ ngày sau nếu là có nghi hoặc, có thể trực tiếp đến hỏi thăm, tại hạ nếu như biết tuyệt không keo kiệt. La Thiên cười nói. Bốn phía còn lại học tập người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên tại phương diện chế thuốc tri thức, lại cũng vượt qua vị này luyện dược đại sư. Thế là, La Thiên lại đạt được một tên lão sư khâm phục và hảo cảm. Chuyện này truyền đến Túc gia cao tầng trong thai, đem bọn hắn lần nữa kinh động, cho rằng gia tộc nhặt được bảo, nhất định phải làm cho La Thiên đảm nhiệm lão sư chức vị. Trong lúc nhất thời, La Thiên thành Túc gia nhân vật phong vân. La Thiên có chừng có mực, làm đến loại trình độ này là đủ rồi, quá mức ngược lại không tốt. Tại Túc gia thời gian nhanh chóng đi qua. Mỗi một lớp, La Thiên đều đi nghe ngóng, có thể học được bao nhiêu là bao nhiêu. Thời gian còn lại, người khác đều đang luyện tập cầm kỳ thư họa, luyện dược luyện khí luyện đan, mà La Thiên đang tu luyện. La Thiên muốn tiến vào tiên tộc căn bản nhất mục đích, là tăng lên thực lực của mình. Cho nên hắn sẽ không ở trên sự vật khác lãng phí quá nhiều thời gian. Túc gia cho La Thiên an bài thượng đẳng trụ sở, hoàn cảnh tu luyện muốn vượt qua U Minh Động Tổng Đà. La Thiên tu vi sớm đã đạt tới vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thông thiên cảnh là một cái lớn hạng, không biết có bao nhiêu võ tôn cả một đời đều không có vượt qua bậc cửa này. La Thiên cũng thật sâu cảm nhận được, muốn vượt qua ngưỡng cửa này độ khó. Một năm qua đi, La Thiên cảm giác mình khoảng cách thông thiên cảnh còn kém rất nhiều, 5 năm trong vòng đều rất khó đột phá. Nếu để cho mặt khác đỉnh tiêm võ tôn biết La Thiên ý nghĩ, đoán chừng muốn bị hủ chết. Rất nhiều thiên kiêu từ vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến thông thiên cảnh, đều cần mấy chục năm, hoặc là cả đời không cách nào tấn thăng. Mà liên tại một ngày này, Thúc gia cấp cho tham gia tiên tộc khảo nghiệm tư cách. Thúc gia tử đệ hết thể 20 cái, họ khác thành viên 5 cái. Trong học đường đám người, tất cả đều khẩn trương mong đợi. Chúc mừng La Đại Sư, ngươi đạt được tư cách. Một tên Túc gia cao tầng cười nói. Dĩ vãng đều là trước tuyên bố Túc gia tử đệ, năm nay lại là đầu tiên tuyên bố La Thiên. Túc gia cao tầng thân đưa lên một tấm lệnh bài. Lệnh bài trắng nõn như ngọc, phía trên có phong cách cổ xưa linh giật hoa văn, lệnh bài chính trung tâm là một cái chữ thiên. La Huynh, chúc mừng. Lý Hoàn Sơn 10 phần hâm mộ La Thiên. Hắn đến tiên tộc, tại tiến tiên đường lãng phí thời gian 6 năm, bây giờ là năm thứ 10. Mà La Thiên đến Thanh Lân tộc vừa mới năm liền lấy đến. Chương 1187, đến tiên tộc. Túc gia họ khác thành viên chung hơn 100 người, chỉ có 5 cái tư cách, La Thiên là cái thứ nhất cầm tới tay. Sau đó Túc gia cao tầng tuyên bố mặt khác thu hoạch được tư cách nhân viên, từ Túc gia tử đệ bắt đầu, 20 cái tuyên bố xong đằng sau, lại đến phiên họ khác thành viên. Lý Hoàn Sơn không ngoài dự liệu đạt được tư cách. Hoa Tống Vinh cống hiến là họ khác trong thành viên thứ nhất, cũng nhận được tư cách. Khi tuyên bố xong tất sau, không có đạt được tư cách, hướng 25 người này quăng tới không gì sánh được tiện sát ánh mắt. Cũng tương tự có người nghi ngờ không công bằng, cho là mình ưu tú hơn, nên được đến tư cách, nhưng trong những chất vấn này cũng không bao quát La Thiên. Tiên tộc, ta nhất định sẽ tiến vào. Hoa Tống Vinh nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn lườm La Thiên một chút, tiên tộc khảo nghiệm phức tạp nhiều dạng, chỉ là kỳ đạo cùng luyện dược tinh thông, không nhất định sẽ như vậy có thể đi vào tiên tộc. Hắn cho rằng, Túc gia sở dĩ cho La Thiên danh ngạch, hoàn toàn là ra ngoài mục đích khác. La Thiên tại cái khác kỹ nghệ phương diện thời gian học tập quá ngắn, khẳng định không cách nào tiến vào tiên tộc, hoàn toàn là lãng phí danh ngạch. Một khi ta tiến vào tiên tộc, có chỗ kỳ ngộ, sẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Đến lúc đó lại sửa trị hắn cũng không muộn. Một năm này thời gian, Lưu Đại Sư cùng Luyện Dược Đại Sư đều tận lực nhằm vào Hoa Tống Vinh, để hắn qua thật không tốt. Hoa Tống Vinh đem món nợ này đều tính trên người La Thiên. Sau 5 ngày, 25 tên trước hướng tiên tộc tham gia khảo nghiệm người tu hành, tại trên quảng trường rộng lớn tập hợp. Lần này đồng hành, có mấy vị trưởng lão cao tầng, còn có một số lão sư. Dọc đường, những lão sư này sẽ cho đám người học bù. Xuất phát. Dẫn đầu Túc gia trưởng lão Túc Canh hét lớn một tiếng, đám người cưỡi một chiếc phi thuyền kim loại, xông vào thiên tiêu. Mới ra phát, học bù lại bắt đầu. Bất quá những này học bù lao sư, so trước đó giảng bài phải kém một cái cấp bậc, Lưu đại sư loại này kỳ đạo cao thủ, được mời đến bán thần thế lực học bù. Túc gia cao tầng trước đó đưa ra qua, muốn cho La Thiên đến học bù, phí tổn là bình thường lao sư gấp đôi. La Thiên có chút trông mà thèm, trong tay hắn linh tinh đã còn thừa không nhiều. Nhưng hắn hay là cự tuyệt. Đường xá học bù, La Thiên cũng rất ít đi. Lấy hắn tình huống hiện tại, nếu vô pháp thông qua tiên tộc khảo nghiệm, học bù cũng vô dụng. Nếu như có thể gian lận thông qua, vậy liền không cần thiết học thêm. Cho nên La Thiên vẫn như cũ đem thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thông thiên cảnh võ đế. Tu vi đến La Thiên cảnh giới này, một năm bế quan tu luyện, chớp mắt liền đi qua. Khoảng cách thông thiên cảnh võ đế, thêm gần một bước. Nếu có thể tiến vào tiên tộc, có lẽ có thể có chỗ kỳ ngộ, sớm ngày đột phá thông thiên cảnh võ đế. La Thiên thầm nghĩ, tiên tộc số lượng cực ít, vượt khỏi trần gian, người bình thường khó mà tiến vào. Tiên tộc làm thần vực đại lục chủng tộc mạnh nhất một trong, nơi đó hoàn cảnh tu luyện, khẳng định cũng là đứng đầu nhất, viễn siêu nhân tộc, thanh lân tộc cùng hỏa linh tộc. Đoạn thời gian trước, La Thiên còn nghe những người khác nâng lên, tiên tộc có một ít dùng cho đột phá bình cảnh bí thuật, có thể gia tăng đột phá đại cảnh giới xác suất thành công. Nếu như La Thiên tại tiên tộc, có thể được đến một môn gia tăng đột phá thông thiên cảnh xác suất thành công bí thuật, liền có thể rút ngắn đột phá võ đế thời gian. Chỉ cần đạt tới điểm ấy, La Thiên tại tiên tộc lãnh địa lãng phí thời gian liền hoàn toàn đáng giá. Đi ra khoang thuyền. La Thiên phát hiện cả chiếc thuyền người, tất cả đều tập trung ở bong thuyền, ngắm nhìn phương xa. La Huynh, nhanh đến tiên tộc. Lý Hoàn Sơn khó nén kích động thần sắc. La Thiên cũng tâm thần khẽ động, đi ra phía trước. Phu cận những người còn lại lườm La Thiên một chút, một năm này học bù, La Thiên cơ hồ đều không có tới. Dựa vào cái gì chúng ta hạnh hạnh khổ khổ, mà ngươi có thể thư giãn thích ý. Đám người thái độ đối với hắn phát sinh đổi mới, cho rằng La Thiên tự cao tự đại, lười biếng lười biếng. Thật sự coi chính mình nhất định có thể đi vào tiên tộc rồi. La Thiên không nhìn ánh mắt của mọi người, hai mắt dò xét bốn phía. Siêu! Chỉ gặp một chiếc kim bằng đại điểu bay qua chân trời, nó dài trăm trượng trên thân thể, lưng đeo một tòa to lớn cung điện màu xanh. Có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều thân ảnh. Kim bằng đại điểu trong nháy mắt siêu việt túc ra kim loại phi hành thuyền, nhấc lên lăng liệt cương phong, rơi vào trên lồng phòng ngự, truyền đến dị thường tiếng vang chói tai. Thanh lân tộc thần cấp thế lực, Thiên Thanh Môn. Lý Hoàn Sơn trên mặt tôn kính nói. Thiên Thanh Môn, cùng loại với nhân tộc Vạn Pháp Môn cùng Huyền Hoàn Môn. Thiên Thanh Môn đội ngũ vừa vượt qua, hậu phương lại xuất hiện một chi khí thế kinh người đội ngũ. Ba đầu như là một ngọn núi lớn thanh lưu, trên móng ngựa thiêu đốt lên màu xanh mực hỏa diễm, kéo dài lấy một tòa to lớn điện cát. Chi đội ngũ này quy mô, so Thiên Thanh Môn cũng đã có chi đều cùng. Không hề nghi ngờ. Lại một cái thần cấp thế lực đội ngũ. Sau đó ngắn ngủi lộ trình, La Thiên nhìn thấy càng ngày càng nhiều đội ngũ, tất cả đều là chạy tới tiên tộc, cho người ta một loại vạn Phật triều tông cảm giác. Nhiều như vậy đội ngũ. La Thiên không khỏi cảm thán. Tiên tộc lãnh địa bao quát tiên tộc bên ngoài lục đại tín ngưỡng thế lực, chỉ là lục đại tín ngưỡng chủng tộc này, cũng không biết có bao nhiêu chi đội ngũ. Còn có một số khá xa tông tộc cũng tín ngưỡng tiên tộc, lần này đều sẽ tới. Tín ngưỡng tiên tộc thế lực tổng cộng có bao nhiêu? La Thiên đột nhiên toát ra cái nghi vấn này. Hơn 5-6 chục cái đi. Lý Hoàn Sơn không xác định nói. Giờ khắc này, La Thiên xem như minh bạch. Nhân tộc cùng thần vực đại lục mạnh nhất chủng tộc, chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhân tộc ở trước mặt tiên tộc, giống như nhìn lên cự sơn sâu kiến. Khó trách tiên tộc từ man hoang thời kỳ một mực sừng sững bây giờ, mà nhân tộc có đến vài lần suýt nữa bị khu trục thần vực đại lục. Nửa ngày sau, thúc ra đội ngũ, đến tiên tộc. Vạn mét trên bầu trời. Một cái ngàn trượng độ cao phong cách cổ xưa cửa đá, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lộ ra vô tận cảm giác tăng thương. Phu cận sóng mây phiên vân, linh hạc bay múa, vạn trượng hào quang chiếu rọi bát phương, trở thành thiên địa nhất chú mục tồn tại. Tới gần đằng sau, La Thiên nhìn thấy trên cửa đá chính phong cách cổ xưa hai cái chữ to tiên tộc, tản mát ra chấn nhiếp chư thiên thần quỷ khí thế đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hai chữ này, trong lòng hiện lên mãnh liệt lòng kính sợ. Siêu, siêu, siêu. Từng nhánh đội ngũ xông vào trong tiên môn. Tầm mắt một mảnh vặn vẹo đằng sau, Đồng nhiên rõ ràng, đám người phảng phất tiến vào một thời không khác. Màu xanh da trời như tẩy, không nhuốm bụi trần, bốn phía mây mù phiêu động, do gần cùng xa, nhưng nhìn đến từng tòa hoặc phong cách cổ xưa hoặc thanh lịch hoặc trang nghiêm cung điện lầu các. Càng là xa xôi, kiến trúc càng hùng vĩ hơn, La Thiên có thể mơ hồ nhìn thấy, tầng tầng mây mù đằng sau, từng tòa cấm kỵ điện các tràn ngập thần bí kia, phảng phất ẩn chứa vô tận bảo tàng, võ đạo đỉnh cao nhất bí mật. Sau khi đi vào, tất cả đội ngũ toàn bộ dừng lại. Tiên tộc hết thảy tất cả, đều xây dựng ở bí cảnh không gian giữa không trung, nhưng thân ở giữa không trung, như tại đất bằng. Dưới chân là phiến đá bạch ngọc, một mực kéo dài đến phương xa, trải rộng toàn bộ thế giới. Không cần hô to gọi nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Thúc canh trưởng lão khuyên bảo đám người. Đi tới tiên tộc, liền ngay cả túc canh trưởng lão nói chuyện đều rất nhỏ giọng, tựa hồ sợ mạo phạm đến ai. Không chỉ là hắn, liền xem như một chút thần cấp thế lực đội ngũ, đều kiên nhẫn an tĩnh chờ đợi, không dám có chút bất kính. La Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện có hơn 300 chi đội ngũ. Những cái kia mạnh mẽ hơn túc gia thế lực, có thể đề cử nhân viên càng nhiều. La Thiên thô sơ giản lược đoán chừng, đến tiên tộc tham gia khảo nghiệm, hẳn là có 1 vạn người trở lên. Mà có thể thông qua tiên tộc khảo nghiệm, tiến vào tiên tộc, chỉ có 1.000 người. Trong 10 người liền muốn đào thải 9 cái, 9 thành đáng sợ tỷ lệ đào thải. Mấy vạn người tề tụ sân bãi, hiện trường cũng rất an tĩnh. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2. Khi tia nắng ban mai ánh nắng chiếu rọi mà khi đến. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Phương xa trong mây mù, từng đạo người mặc trắng loãn trường bảo thân ảnh bay tới. Tiên tộc đến rồi. Chương 1188, Thư Sơn. Siêu siêu siêu. Phương xa bầu trời, mười mấy tên tiên tộc đến. Bái kiến tiên tộc. Ở đây mọi người cùng đủ xoay người hành lễ. Chỉ có tín ngưỡng tiên tộc thế lực, mới có thể đề cử thành viên tới tham gia khảo nghiệm. Bởi vậy tại những thế lực này trong lòng, tiên tộc địa vị là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. La Thiên cũng không tín ngưỡng tiên tộc, nhưng nội tâm khâm phục chủng tộc này. Hắn có chút dò xét những này tiên tộc, thấp nhất đều là vô cực cảnh, tu vi cao. Có thần linh. La Thiên ánh mắt, khóa chặt tiên tộc trong mọi người ở giữa một người, người kia áo trắng tóc trắng, làn da trắng đoãn, ngay cả đôi mắt đều là trắng. La Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, phảng phất bị đối phương phát giác, đồng dạng nhìn chăm chú mà đến, làm cho La Thiên lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng kỳ thật, đối phương căn bản chưa có xem tới. Bất luận kẻ nào nhìn chăm chú người này, đều có một loại đồng dạng cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thậm chí ở sau lưng nói người này nói xấu, đều có loại bị đối phương nghe được ảo giác. La Thiên từng gặp bán thần, nhưng người này mang đến cho hắn một cảm giác, so những bán thần kia còn muốn đáng sợ. Trong lòng hắn có loại trực giác mãnh liệt, người này hẳn là một vị thần linh. Trước đó tại nhân tộc có thể là hỏa linh tộc, đều cảm giác thần linh cao cao tại thượng, xa không thể chạm, có lẽ mãi mãi cũng không gặp được. Nhưng La Thiên vừa tới tiên tộc, liền gặp được thần linh. Xem như La Thiên nhìn thấy vị thứ nhất thần linh. Tiên tộc thần linh xuất hiện ở đây, đó có thể thấy được tiên tộc đối với khảo nghiệm coi trọng. Có lẽ còn có nguyên nhân, tiên tộc thần linh nhiều. Làm sao cảm giác, tiên tộc cùng nhân tộc rất tương tự. La Thiên cẩn thận quan sát những này tiên tộc. Hắn gặp qua rất nhiều chủng tộc, nhưng tiên tộc tuyệt đối là cùng nhân tộc nhất tương tự. Nếu như tiên tộc thật cùng nhân tộc có liên quan, vậy nhân tộc có thể lương tựa tiên tộc, tiền cảnh tốt đẹp. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. A, cái kia tiên tộc nữ tử. La Thiên phát hiện, lúc trước hắn đã cứu tên kia tiên tộc nữ tử, cũng tại trong bọn tiên tộc này. Người sau hiển nhiên không có phát hiện La Thiên. Tiên tộc khảo nghiệm sắp bắt đầu, đi theo ta. Một tên tiên tộc lão giả nói. Tên kia tiên tộc thần linh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hắn hai con ngươi đạm mạc, phảng phất tại quan sát đám người, lại phảng phất cái gì đều không có nhìn. Siêu siêu. Tại tiên tộc lão giả dẫn đầu xuống, đội ngũ khổng lồ ở trong tiên tộc xuyên thẳng qua. Mọi người thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ cảnh tượng, có một đầu treo lơ lửng chân trời dòng sông, nhưng bên trong nước là ngược dòng. Còn có một gốc cổ lão kim hoàng đại thụ, kết lấy từng khỏa màu vàng thỏ hình trái cây. Đột nhiên có một viên trái cây rơi xuống đất, cũng không có đập nát, mà là biến thành một con thỏ nhảy nhót tưng bừng. Trong lòng mọi người hiếu kỳ, cũng không dám một mình hành động. Phi hành trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới rốt cục dừng lại. Đây là... La Thiên nhìn chăm chú tiến về, dần dần ngửa đầu, ngạc nhiên nhìn trước mắt sự vật, không biết như thế nào hình dung. Liếc nhìn qua là một ngọn núi lớn, nhưng là từng quyển to lớn thư tịch chồng chất mà thành. Lại nhìn kỹ, mỗi một bản thư tịch nhưng thật ra là một gian phòng hình vuông. Những gian phòng này có cổ điển, tà dị, huyết tinh còn có mọc đầy hoa cỏ. Đây chính là Thư Sơn. Lý Hoàn Sơn đối với cái này sớm có giải, bây giờ nhìn thấy vẫn như cũ rung động. Nghe đồn, nơi này mỗi một gian phòng sách, đều là một bản cổ tịch. Nhưng đến nay không người có thể xác định, Thư Sơn đến cùng có bao nhiêu bản cổ tịch. Bởi vì mỗi một gian phòng sách đều có khảo nghiệm, sau khi thông qua, mới có thể tiến nhập gian tiếp theo. Lý Hoàn Sơn gặp La Thiên ngay cả Thư Sơn cũng không biết, thế là đem tự mình biết có hạn nội dung chia sẻ. Nói cách khác, đến nay không người thông qua. Ta còn từng nghe nói, có người ở bên trong dùng não quá độ mà chết. La Thiên nghĩ, nếu như đem học cặn bã nhốt vào trong Thư Sơn, chỉ sợ là thống khổ nhất hình pháp. Có lẽ tiên tộc chính là như thế đối phó học cặn bã. Tiên tộc khảo nghiệm, hết thảy 10 ngày, bất kỳ người nào tiến vào trong Thư Sơn, chỉ cần thông qua 5 đạo khảo nghiệm, coi như hợp cách. Thành tích top 1.000 tên, có thể tiến vào tiên tộc. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Tiên tộc lão giả tuyên bố quy tắc. La Thiên nhìn lướt qua bốn phía kích động người, nếu như hắn không có thiên thư mà nói, đã cảm thấy tuyệt vọng, dẹp đường trở về phủ. Thần linh ở đây, không biết vận dụng thiên thư, có thể hay không bị phát hiện. La Thiên vừa ngắm một chút tóc trắng tiên tộc thần linh. Siêu. Siêu. Có hai người từ trong đội ngũ bay ra, đi vào Thư Sơn trước, cẩn thận quan sát. Căn cứ lựa chọn phòng ốc phong cách, có thể phán đoán bên trong khảo nghiệm loại hình. Nhưng chỉ có thể phán đoán cửa thứ nhất, phía sau đều không thể dự đoán. Hai người này rất nhanh chọn tốt, tiến vào tương ứng phòng ốc. Dám dẫn đầu ra sân, bình thường đều là có chút năng lực. Hai người này niên kỷ đều rất lớn, hẳn không phải là lần đầu tiên tới, càng bình tĩnh một chút. La Huynh, Thư Sơn khảo nghiệm, quyết không thể lỗ mãng. Tiên tộc khảo nghiệm một khi thất bại, cần khoảng cách 100 năm mới có thể tham gia lần tiếp theo. Lý Hoàn Sơn nói. Ừm. La Thiên không vội mà hành động. Thư Sơn không gì sánh được hùng vĩ, hẳn là có thể dung nạp tất cả mọi người đồng thời khảo nghiệm, nhưng đại đa số người đều lựa chọn chờ đợi. Siêu. Siêu. Siêu. Lần lượt có người tiến vào trong Thư Sơn khảo nghiệm. Không bao lâu. Trước hết tiến vào trong Thư Sơn hai người, có một người đi ra. Cùng lúc đó, Thư Sơn bên cạnh, một khối cùng loại thư tịch trên bia cổ, xuất hiện một cái tên, vượt quan số, cùng điểm số. Thư An, 10 quan, 67 2 điểm. Nam cửa hợp cách, 10 quan thành tích này tính rất ưu tú. Ông. Ông. Ông. Sau đó, trên bia cổ, rất nhanh liền có 30 người thành tích. Một tên sau cùng, chỉ thông qua được 3 cửa ải, 174 điểm. Về phần túc gia, trước mắt không có bất kỳ một người nào tiến vào Thư Sơn. Đến sau này, mọi người đều bị trận thế kinh người này, cùng tiên tộc thần bí siêu nhiên chấn nhiếp, cảm nhận được tự thân nhỏ bé, đã mất đi lòng tin lực lượng. Tất cả mọi người không dám, ta tới trước. La Thiên quyết định ra sân. Hắn cái gì áp lực đều không có, bởi vì lấy La Thiên năng lực, có thể thông qua 2-3 quan đều tính thật tốt. Hắn có thể hay không tiến vào tiên tộc, quyết định bởi tại thiên thư có thể thành công hay không gian lận. Cho nên hắn hiện tại muốn đi xác định điểm ấy. Nhưng vào lúc này, đồng. Một gian trong phòng sách truyền đến tiếng vang, một tên nữ tử dị tộc bị đánh bay đi ra, còn có một cái to bằng nắm tay trẻ con chuột nhỏ. Gian lận. Giữa thiên địa, quanh quẩn lời nói lạnh lùng, giống như thẩm phán. Ngay sau đó, liền có mấy tên tiên tộc thành viên, đem tên nữ tử dị tộc kia bắt lấy cũng thẩm vấn. Tiến vào phòng sách về sau, không gian chữ vật không thể mở ra, chính là phòng ngừa gian lận. Nhưng nàng này tại trong quần áo cất giấu một cái đặc thù linh sủng linh dạ thử. Linh sủng này ký ức siêu phàm, nhớ kỹ rất nhiều tri thức, giúp nữ tử dị tộc gian lận. Cả đời khu chủ, tước đoạt tín ngưỡng tiên tộc quyền. Thẩm vấn sau khi kết thúc, tiên tộc lão giả hạ lệnh. Sau đó tên nữ tử dị tộc kia bị áp đi. Ở đây tất cả mọi người hướng nàng ném đi khinh bỉ ánh mắt, tại tiên tộc Thư Sơn gian lận, đây là đối với tiên tộc bất kính. Nữ tử dị tộc đồng bạn, cũng tất cả đều lạnh nhạt không gì sánh được, nửa câu đều không có nhiều lời. Các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn không thể gian lận, nơi này chính là có rất nhiều tiên tộc cao thủ, thậm chí thần linh ở đây. Các ngươi một khi gian lận, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Thúc gia trưởng Lao Túc Canh lập tức căn dặn. Chương 1189, ngươi muốn gian lận. Một khi phát hiện gian lận, sẽ cả đời khu chủ, ngay cả tín ngưỡng tiên tộc quyền lợi đều không có. Đó có thể thấy được, tiên tộc rất nặng quy củ, đối với gian lận tuyệt không nhân nhượng, trừng phạt cực nặng. La Thiên vừa mới chuẩn bị ra sân, hơi chần chừ một lúc. Coi như gian lận bị phát hiện, những này trừng phạt với ta mà nói, tựa hồ cũng không có gì. La Thiên nghĩ thầm. La Thiên, ngươi không phải muốn đi sao? Hiện tại lại không dám rồi. Hòa Tống Minh cười nói. Có liên quan gì tới ngươi? La Thiên lạnh giọng hỏi. Ngươi nếu là dám mà nói, chúng ta cùng một chỗ. Mặt khác, ta muốn đánh với ngươi cái cược, cược hai điểm số cao hơn. Hòa Tống Minh cười nói. Hắn là tiên tộc khảo nghiệm, chu bị mấy trăm năm, lòng tin mười phần. Mà La Thiên một cái kẻ ngoại lai, tuổi còn trẻ, đến Thanh Lân tộc túc ra không đến một năm, lại trong một năm này, đều không có làm sao nghiêm túc học. Coi như La Thiên trước đó từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng khẳng định so ra kém chính mình. Nếu như ta thắng, ngươi về sau liền cho ta làm nô bộc, hầu hạ ta. Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi làm nô bộc. Hoa Tống Vinh muốn tại Thư Sơn nghiền ép La Thiên, còn muốn cho La Thiên khi chính mình hạ nhân, chiêu chi tức đến, vung chi liền đi, muốn làm sao đùa bỡn liền chơi như thế nào. Không hứng thú. Nếu là Hoa Tống Vinh khi nô bộc của chính mình, mỗi ngày đều nhìn khuôn mặt tối này, tuyệt đối là rất tồi tệ thể nghiệm. Ta nhìn ngươi là không dám a. Hoa Tống Minh khích tướng La Thiên. La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, tới gần trên cây. Hoa Tống Minh đi theo La Thiên phía sau, tiếp tục khích tướng, lại là chẳng có tác dụng gì có. Mà lúc này, Hoa Tống Minh phát hiện, La Thiên tựa hồ không phải muốn đi tham gia khảo nghiệm, mà là hướng một tên tiên tộc nữ tử đi đến. Cái này, sắc đảm bảo thiên. Thông đồng tiên tộc nữ tử. Hoa Tống Minh rất giật mình, không nghĩ tới La Thiên càng như thế lớn mật. Tiên tộc vô luận nam nữ, dáng người cùng dung mạo, tất cả đều là thượng đẳng. La Thiên đến gần tên kia tiên tộc nữ tử, thì là thượng đẳng trong thượng đẳng. Ở đây không có nam tử nào, không thích tiên tộc nữ tử xinh đẹp, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng, tiên tộc là bọn hắn cao không thể chạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lại tiên tộc cơ bản không cùng ngoại tộc thông gia. Nhưng là, La Thiên còn chưa mở miệng, tên kia tiên tộc nữ tử lại là kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Tiên tộc nữ tử cho rằng, La Thiên lúc trước gặp chính mình sau muốn theo đuổi nàng, cho nên mới đến tiên tộc. Lúc trước ta giúp ngươi nhân tình còn không có còn đâu, ngươi có thể hay không để cho ta trực tiếp tiến vào tiên tộc? La Thiên đưa ra yêu cầu. Cái này ta không làm chủ được. Ngoài ra, ta trả lại ngươi nhân tình. Không thể vi phạm công bằng cạnh tranh cùng với khác phẩm hạnh vấn đề. Tiên tộc nữ tử nghiêm túc nói. La Thiên có chút thất vọng, cảm giác cái này tiên tộc nữ tử quá lạnh nhạt cứng nhắc. Mặt khác, Thư Sơn khảo nghiệm, ta khuyên ngươi không cần tham gia, ngươi không tiến vào được tiên tộc. Tiên tộc nữ tử nói ra tự thân ý nghĩ. Đến tiên tộc tham gia khảo nghiệm chừng vạn người trở lên, trong đó tuyệt đại đa số đều chí ít chuẩn bị 10 năm, thậm chí chuẩn bị trăm năm, ngàn năm cũng có. La Thiên một cái vừa tiến vào tiên tộc lãnh địa không lâu kẻ ngoại lai, là tuyệt đối không cách nào từ trong bọn học bá này trổ hết tài năng. Nếu không chúng ta đánh một cái cược, nếu như ta thông qua khảo nghiệm đồng tiến nhập tiên tộc, ngươi liền lại nợ ta một món nợ ân tình. La Thiên không thích tiên tộc nữ tử nói chuyện hành động thái độ, thế là đưa ra. Hoa Tống Minh tiền đặt cược La Thiên không cảm thấy hứng thú, nhưng tiền đặt cược này hắn cảm thấy rất không tệ. Nếu như ngươi thua, thiếu nhân tình của ngươi liền xóa bỏ. Tiên tộc nữ tử lạnh nhạt nói. Nàng không muốn cùng cấp thấp nhân loại nhấc lên quá nhiều quan hệ, cho nên đồng ý đánh cược, cũng hướng lợi dụng đánh cược này, cùng La Thiên triệt để thanh toán xong. Được. La Thiên đáp ứng. Cách đó không xa, Hoa Tống Vinh giật mình nhìn xem La Thiên. La Thiên không phải đi bắt chuyện, mà là nhận biết tên kia tiên tộc nữ tử. Giờ khắc này, Hoa Tống Vinh muốn thu hồi mới vừa nói tất cả nói. Ngươi mẹ nó nhận biết tiên tộc, vì cái gì không nói sớm. Nếu như sớm biết những này, Hoa Tống Vinh tuyệt đối sẽ không đi đắc tội La Thiên. Đồng thời Hoa Tống Vinh không thể nào hiểu được. La Thiên vừa tới Thanh Lân tộc, là thế nào nhận biết tiên tộc. Không chỉ có hắn nghi hoặc, túc ra tất cả mọi người là như vậy, không ngờ tới La Thiên lại nhận biết người tiên tộc. Sau đó, La Thiên bắt đầu chọn lựa phong sách. Lấy La Thiên thực lực bản thân, ngay cả hợp cách tiêu chuẩn đều không đạt được. Có thể nói, mỗi một gian phòng sách đối với La Thiên mà nói, đều có rất lớn độ khó. Bởi vậy La Thiên tùy ý chọn một cái phòng sách, bay vào. Một màn này để Hoa Tống Vinh trợn tròn mắt. Hán! Điên rồi đi! Không chỉ có là Hoa Tống Vinh, ở đây tất cả thế lực đám người, đều bị La Thiên hành vi cho kinh động đến. Ta vừa rồi trông thấy có người, từ 400 mét độ cao, tiến vào thư sân rồi. Ta không nhìn lầm a? Ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Nắm chắc lớn như vậy sao? Đám người bàn tán sôi nổi đứng lên. Xong, quên nói cho La Huỳnh, thư sơn độ cao càng cao, độ khó cũng sẽ càng lớn. Lý Hoàn Sơn không khỏi nâng chán, hắn cũng là không nghĩ tới, La Thiên ngay cả điều này cũng không biết, La Thiên thật làm chuẩn bị sao. Thư sơn mỗi 100 mét cao, là một cái độ khó. Trước mắt tiến vào thư sơn tiến hành khảo nghiệm, cơ hồ đều là từ trong 100 mét phòng sách tiến vào. La Thiên lựa chọn từ 400 mét cao địa phương tiến vào. Trên độ khó so những người khác lớp 12 cấp độ. Thúc gia cao tầng sắc mặt cứng ngắc. Bọn hắn nguyên bản còn đối với La Thiên ôm lấy một chút kỳ vọng, hiện tại tất cả đều từ bỏ. Trong Thanh Lân tộc, có không ít người biết La Thiên là từ Thúc gia trong đội ngũ đi ra. Thúc canh, xem ra các ngươi Thúc gia đào được bảo a, người này dám từ độ cao kia tiến vào thư sơn, nhất định là học thức uyên bác, học phú ngũ sa, chúc mừng chúc mừng. Thúc gia đối địch gia tộc. Chế rêu trêu chọc đứng lên. Ở đây tiên tộc đám người, cũng lưu ý La Thiên, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Cùng ta đánh cược, còn lựa chọn độ khó cao, hắn thật muốn thắng sao. Tiên tộc nữ tử có chút hồ đồ rồi. Lúc này, một tên mặt như ngọc tiên tộc Mỹ nam tử đi tới, cười nói, Hoàn Uyển, ngươi vừa rồi cùng cái kia nhân tộc trò chuyện cái gì? Không có trò chuyện cái gì. Tiên tộc nữ tử thu Hoàn Uyển lãnh đạm nói. Tiên tộc Mỹ Nam xem Thu Hoàn Uyển là độc chiếm, quyết không cho phép nam tử khác cướp đi, mà giống La Thiên thấp như vậy các loại nhân tộc, ngay cả cùng Thu Hoàn Uyển kết bạn nói chuyện với nhau tư cách đều không có. La Thiên tiến vào phòng sách về sau, cảm giác đi vào một cái không gian phong bế. Hắn nếm thử mở ra đạo cụ chữ vật, thất bại. Đây chính là tiên tộc nhẫn chữ vật, ở chỗ này cũng không được. La Thiên dò xét bốn phía. Trong phòng sách bố trí rất đơn giản. Có cái bàn còn có giường, nhưng nơi này trên hết thẻ sự vật, đều khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, mà lại cực kỳ tinh tế. Nơi này tất cả văn tự, hẳn là một bản cổ tịch nội dung, có lẽ cũng không phải là hoàn chỉnh. Ông! Ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một tấm ván gỗ, trên đó viết một cái liên quan đến cầm kỳ vấn đề. Muốn giải đáp vấn đề này, nhất định phải nghiên cứu trong phòng sách này văn tự, cũng kết hợp tự thân học thức. La Thiên đối với đàn hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ xỉu điều ở chỗ này lời nói có thể giải quyết, mặc dù nó nghệ thuật hát cùng cầm kỹ đều rối tinh rối mù, nhưng phương diện này kiến thức hẳn là hiểu. La Thiên chuẩn bị lợi dụng thiên thư giải quyết vấn đề này để. Nhưng vào lúc này, trong phòng sách quanh quẩn lên một cái linh hoạt kỳ ảo lạnh nhạt, ẩn chứa thanh âm uy nghiêm. Người muốn gian lận. Chương 1190, Thư Sơn Chi Linh. Người muốn gian lận. Đạo thanh âm này trống rông xuất hiện, đem La Thiên bị hù không nhẹ. Trong toàn bộ phòng sách, trừ chính mình bên ngoài không có bất kỳ người nào, đồng thời phòng sách này là đơn độc không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, thanh âm bên ngoài cũng không truyền vào được. Đạo thanh âm này, cho người cảm giác, càng giống là chủ nhân nơi này. Vạn vật đều có linh, đến trình độ nhất định, liền sẽ diễn hóa thành trí tuệ sinh linh. Khí có khí linh, thậm chí một ít thiên địa kỳ đan có đan linh. Chẳng lẽ tòa này thư sơn, có thư sơn chi linh? La Thiên trong lòng suy đoán, cảm giác 89 phần 10. Tiên tộc, thật không đơn giản. Lý Hoàn Sơn mới vừa nói qua, thư sơn là mở tiên tộc vị kia thần thoại thần linh sáng tạo. Nếu như lời mới vừa nói thật sự là thư sơn chi linh, như vậy nó đây cấp độ, chỉ sợ cũng đạt tới thần cảnh. La Thiên suy tư, lập tức tê cả da đầu. Khó trách vừa rồi Túc canh trưởng lao nói, tuyệt đối không nên gian lận. Gian lận tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Trong thư sơn này, ở lại cái này một cái thần cấp thư sơn chi linh. Thần cấp thư sơn chi linh giám thị, bất kỳ cái gì gian lận cử động, cơ hồ đều có thể một chút xem thấu. La Thiên tại thư sơn chi linh địa bàn, sinh ra gian lận suy nghĩ, liền bị đã nhận ra. Cái này xác nhận thần linh cường đại khủng bố, thư sơn chi linh đáng sợ. Ngoài ra, La Thiên cảm giác thư sơn cùng mình thiên thư có chút cùng loại. không biết Thư Sơn Chi Linh có biết hay không Thiên Thư lai lịch. Thư Sơn Chi Linh thời khắc này trọng điểm chính là giám thị La Thiên. Vô số năm qua, làm Thư Sơn Chi Linh, nó chứng kiến quá nhiều gian lận, đủ loại. Hiện nay, gian lận đã rất ít, nhưng mỗi lần vẫn như cũ có. Rừng lớn, chim gì đều có. Có thể cơ hồ tất cả người ăn gian, vừa mới bắt đầu đều là bằng vào thực lực bản thân vượt quan. Chỉ có khi gặp được không cách nào giải quyết khó khăn, mới có thể muốn đi thông qua gian lận giải quyết. Nhưng La Thiên vừa mới tiến đến, trong đầu liền tràn đầy gian lận suy nghĩ. Loại người này, Thư Sơn Chi Linh lần thứ nhất đụng phải, cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi như thế đồ ăn vì cái gì còn muốn tham gia khảo nghiệm. Cho nên Thư Sơn Chi Linh nhịn không được lên tiếng, muốn hù dọa La Thiên, giữ gìn công chính. Nếu như La Thiên ngu xuẩn mất khôn, Thư Sơn Chi Linh bắt được La Thiên gian lận chứng cứ, liền sẽ đem hắn oanh ra ngoài. Ngoại giới còn tại bàn tán sôi nổi La Thiên kinh người cử động. Kỳ thật, giống La Thiên dạng này khiêu chiến độ khó cao, trong lịch sử cũng không phải không có. Độ khó cao, đại biểu cao điểm tích lũy. La Thiên nếu như thông qua 5 cửa khảo nghiệm, như vậy hắn điểm số sẽ vượt qua đơn giản khó khăn 5 cửa điểm số, thậm chí so đơn giản khó khăn 6-7 quan điểm số còn cao hơn. Đã từng làm như vậy chúng đại sư, cơ hồ đều thất sách. Bởi vì Thư Sơn tràn đầy bất ngờ, ngươi không biết cửa ải tiếp theo là cái gì. Mà lại người kia trẻ tuổi như vậy, cũng không giống bác học nhiều biết đại sư. Chỉ là loại người đi. Đám người đối với La Thiên hoàn toàn không coi trọng. Còn có người khẳng định, La Thiên chẳng mấy chốc sẽ bị loại, có lẽ ngay cả cửa thứ nhất đều không thể thông qua. Mau nhìn bia đá. Có người bỗng nhiên kinh hô. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú khối kia cổ lão bia đá, hạng nhất bỗng nhiên bị đè xuống. Dương Đức Hải, 15 quan, 1189 phân. Là Dương Đại Sư, 15 quan, lợi hại A căn cứ gì vãng tình huống, thành tích như vậy xác định vững chắc có thể đi vào tiên tộc. Thậm chí có thể tranh đoạt top 10. Ta nhớ được Dương Đại Sư trăm năm trước tham gia qua một lần khảo nghiệm, nhưng thất bại. Xem ra hắn trăm năm qua vẫn luôn đang làm chuẩn bị, nếu không không có thành tích hôm nay. Tiên tộc khảo nghiệm không hề hạn chế tuổi tác, chỉ là tuổi tác càng nhỏ, càng chiếm ưu thế. Thư Sơn Chi Linh sẽ đem tuổi tác, tính tại trong điểm số. Cái kia là ai? 14 quan, 1103 phân. Trong đám người lại là một chàng thốt lên. Thư Sơn khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, dám dẫn đầu tiến vào, đều có nhất định nắm chắc. Cho nên thường thường đang khảo nghiệm trước 3 ngày, top 10 thậm chí top 100 tên liền đã xác định. Thư Sơn phía dưới, nghị luận không ngừng. Có bội phục những kẻ thu hoạch được điểm cao kia. Cũng có còn tại thảo luận, lâm trận ôm chân Phật, còn có đã thất bại, đi ra cho chưa tham gia giảng giải kinh nghiệm. Chỉ chốc lát sau, hạng nhất ghi chép lần nữa đổi mới. Thần cấp thế lực một tên tuổi không lớn lắm nữ tử, xông đến 16 quan, điểm số 1259. Dưới loại tình huống này, đám người rất nhanh liền quên đi La Thiên. La Thiên tại trong phòng sách đứng lặng thật lâu. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định, gian lận. Không dối trá, hắn cửa thứ nhất đều rất khó thông qua. Mà lại nhất định phải thông qua 5 cửa mới tính hợp cách, gian lận là La Thiên duy nhất lựa chọn. Ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới. Đem trên ván gỗ vấn đề hỏi ra. Chỉ hao phí vài trang năng lượng, thiên thư liền cấp ra đáp án. Dù sao cũng là cửa thứ nhất, độ khó không tính quá lớn, lại cả phòng văn tự, giảm mạnh thiên thư thôi diễn tiêu hao. La Thiên đem trên thiên thư hiện ra chữ, dần dần đọc lên. Kẹt kẹt. Phòng sách ngay phía trước, cửa gỗ từ từ mở ra. La Thiên cũng không có vội vã đi vào, hai mắt nhìn chung quanh. Mấy hơi đi qua, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Xem ra Thư Sơn Chi Linh, không thể nhận ra đến thiên thư tồn tại. La Thiên nhếch miệng lên. Ngay cả thần cấp Thư Sơn Chi Linh đô không thể nhận ra, bình thường thần linh hẳn là cũng khó mà phát hiện, La Thiên đối với thiên thư ước định cất cao một cái cấp độ. Đều là sách, xem ra thiên thư so tiên tộc Thư Sơn còn lợi hại hơn. Cái này khiến La Thiên càng hiếu kỳ thiên thư đến cùng là lai lịch gì. Ngoài ra, La Thiên có thể yên tâm gian lận. Một bên khác, Thư Sơn Chi Linh hơi có điểm phiền muộn. Nó có thể khẳng định, La Thiên gian lận, suy nghĩ gian lận kia quá rõ ràng, đầy đầu đều là gian lận. Lại căn cứ quan sát của nó, La Thiên liền không có nghiêm túc nhìn qua trong phòng sách văn tự, dưới loại tình huống này, không có khả năng suy đoán ra câu trả lời chính xác. La Thiên làm ra chính xác sau khi trả lời biểu lộ, càng là trực tiếp nói cho Thư Sơn Chi Linh, ta đã gian lận. Nhưng là, Thư Sơn Chi Linh không tìm được chứng cứ. Không biết lần này tộc ta có thể có mấy người thông qua khảo nghiệm. Thúc canh trưởng lao đáy lòng lo lắng. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, Túc gia mỗi lần liền hai, ba người tiến vào tiên tộc. Vận khí kém, khả năng toàn quân bị diệt. Hòa Tống Minh đi ra. Mấy tên Túc gia tử đệ hô. Gần như đồng thời, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía khối kia bia cổ. Hoa Tống Vinh, 11 quan, 784 phân. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, điểm số này là có thể đi vào tiên tộc. Chúc mừng Hoa Đại Sư tiến vào tiên tộc. Hoa Đại Sư điểm số, để cho chúng ta không ngừng hâm mộ A. Túc gia tử đệ cùng họ khác thành viên, nhao nhao mỉm cười chúc mừng, mở miệng định nọt. Lao Phu lần này trùng hợp gặp được chính mình không am hiểu, mới kết thúc khảo nghiệm. Không phải vậy, ai? Hoa Tống Minh tiếc hận thở dài. Khi xông qua cửa thứ 11 lúc, là hắn biết mình có thể tiến vào tiên tộc. La Thiên đâu? Đã đi rồi sao? Hoa Tống Minh ánh mắt quét qua, phát hiện La Thiên không tại, hẳn là thành tích quá kém, không mặt mũi ở chỗ này đi. La Đại Sư, hắn còn chưa có đi ra. Một tên túc gia tử đệ cũng là đột nhiên nhớ tới, La Thiên còn ở trong Thứ Sơn. Không có đi ra. Hoa Tống Minh mặt lộ kinh ngạc, cùng hoài nghi. Chính mình so La Thiên sau tiến nhập Thư Sơn, không có đạo lý hắn đi ra, La Thiên còn tại bên trong. Huống hồ La Thiên là từ 400 mét độ cao tiến vào Thư Sơn, độ khó cao hơn hắn 3 cái cấp độ, theo lý thuyết sớm nên bị đánh ra. Không biết La Đại Sư thành tích như thế nào. Ta cảm giác La Đại Sư cũng có thể tiến vào tiên tộc, kể từ đó, lần này Túc gia liền có 2 người tiến vào tiên tộc. Đám người nghị luận. Ha ha, ở bên trong ngốc lâu, cũng không đại biểu điểm số liền cao. Trước kia không phải có người, bởi vì tiến vào phòng sách, là khảo nghiệm huyễn thuật, kết quả ở bên trong ngủ thiếp đi. Hy vọng La Đại Sư không nên ngủ gật. Hoa Tống Vinh cười nói, niềm tin của hắn 10 phần, không cho rằng La Thiên điểm số sẽ vượt qua chính mình. Không thể tiến vào tiên tộc, coi như nhận biết người tiên tộc, cũng không nhiều lắm dùng. Trong Thư Sơn, La Thiên đã liên tục gian lận. Đi vào thứ 13 quan. Chương 1191, ta làm sao đệ nhất? La Thiên lợi dụng thiên thư gian lận, liên tiếp xông qua 13 quan. Thư Sơn Chi Linh ngoại trừ vừa mới bắt đầu nói một câu ngươi muốn gian lận, đằng sau liền không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vậy có thể nhìn ra, Thư Sơn Chi Linh không thể nhận ra thiên thư tồn tại. La Thiên nguyên bản còn muốn, tiên tộc Thư Sơn Chi Linh, có lẽ sẽ biết thiên thư lai lịch, hiện tại xem ra cũng không nhất định. Đã 13 quan, lại xông 2 cửa liền ra ngoài. La Thiên thầm nghĩ. Hắn muốn cầm thứ nhất rất đơn giản, nhưng La Thiên không muốn biểu hiện quá mắt sáng, để tránh gây nên tiên tộc cao tầng chú ý. Trước mắt hắn xông đến 13 quan, hiện tại đi ra ngoài, có thể hay không tiến vào 1.000 tên trong vòng, La Thiên không quá xác định. Hắn đối với kỳ trước tiên tộc khảo nghiệm tình huống không rõ ràng. Lý do an toàn, La Thiên quyết định xông đến thứ 15 quan. Tiến vào 1.000 tên trong vòng cũng không có vấn đề. Thiên thư, lần này đáp án là cái gì? La Thiên đi vào thứ 14 quan phòng sách, ý thức tiến vào thiên thư thế giới. Đến thứ 14 quan, thiên thư trả lời tiêu hao đã rất lớn, cửa này đáp án hao phí hơn 400 trang năng lượng, cũng chính là hơn 40.000 linh tinh. Ngay sau đó, La Thiên đi vào thứ 15 quan, lần này hao phí hơn 5 vạn linh tinh. Một bên khác, Thư Sơn Chi Linh đã chọc tức. Tiểu tử này rõ ràng gian lận, không che giấu chút nào gian lận. Hắn đến cùng là thế nào gian lận? Ta tại sao lại tìm không thấy chứng cứ? Nó làm linh của tòa Thư Sơn này, cảnh giới đạt tới thần linh cấp độ, thông hiểu trong Thư Sơn tất cả chi thức lịch duyệt có thể nói phong phú. Trong toàn bộ tiên tộc, ở phương diện này vượt qua nó đều không có mấy cái. Nó từ man hoang thời kỳ liền sinh ra, tồn tại mấy trăm vạn năm. Cái gì gian lận thủ đoạn chưa thấy qua. Nhưng La Thiên gian lận thủ đoạn, nó chưa từng thấy qua. Thư Sơn Chi Linh chưa bao giờ nhận qua bực này ngăn trở. Nó quyết tâm muốn tìm ra La Thiên gian lận thủ pháp. Nó vận dụng rất nhiều bí thuật, lại tất cả cũng không có kết quả. Không có bắt được La Thiên gian lận chứng cứ, nó liền không thể phán định La Thiên gian lận. Không cách nào đem một cái người ăn gian đem ra công lý. Thư Sơn Chi Linh một mực kiên trì tuyệt đối công bằng công chính nguyên tắc, nhận mãnh liệt chủng kích. Cuối cùng, Thư Sơn Chi Linh nhãn trận trận nhìn xem La Thiên thông qua thứ 15 xem xét, liền đi ra ngoài. Mà nó còn tại suy tư, La Thiên đến cùng là thế nào gian lận. Thư Sơn bên ngoài, một mảnh náo nhiệt. Đám người hoặc thảo luận học tập, hoặc phỏng đoán bao nhiêu phân có thể tiến vào 1.000 tên. Có người tự giác không có hy vọng tiến vào tiên tộc, chán trường mê mang, cũng có người cho là mình nhất định có thể tiến vào tiên tộc, hưng phấn bốn chỗ khoe khoang. Đông Hoài Vũ đi ra. Đột nhiên có người kinh hô. Là cái kia Long Mã tộc kỳ tài ngút trời Đông Hoài Vũ. Thư Sơn dưới bàn tán sôi nổi âm thanh càng thêm ồn ào. Đông Hoài Vũ. Thúc ra đám người cũng chú ý mà đi. Chỉ gặp Thư Sơn cái nào đó trong phòng sách, một tên tài trí bất phàm Long Mã tộc nam tử đi ra, hắn dáng người mạnh mẽ thẳng tắp, anh tư bừng bừng phân chấn, màu lam rực rỡ sáng trong đôi mắt phảng phất có được tinh thần đại hải. Nó cái chán hai đầu, có hai cây vốn lượn hướng lên làm giác. Hắn chính là Đông Hoài Vũ. Túc gia tử đệ cùng họ khác thành viên nhìn lại, lập tức cảm giác tự ti mặc cảm. Đương nhiên không chỉ có là bọn hắn, ở đây cơ hồ tất cả nam tử trẻ tuổi, cũng không khỏi sinh ra đố kỵ. Vô luận là khí chất hay là dung mạo, Đông Hoài Vũ đều phảng phất là hoàn mỹ bạch mã vương tử. Huống chi, Đông Hoài Vũ hay là nổi tiếng xa gần đại tài tử, 3 tuổi có thể làm thơ, 5 tuổi có thể vẽ tranh, 10 tuổi có thể viết sách. Hán tại luyện khí, luyện đan, phương diện chế thuốc, cũng có phi phàm thiên phú, một mực được xưng thất lạc thế gian người tiên tộc. Đông Hoài Vũ thành tích như thế nào? Hắn còn trẻ, tích lũy so ra kém một chút lao ra hỏa, nhưng hẳn là có thể tiến top 10 đi. Đại đa số nam tử đều đấu kỵ Đông Hoài Vũ, không hy vọng hắn biểu hiện quá xuất sắc. Nhưng là, khi mọi người nhìn chăm chú bia đá cổ lão kia lúc, từng cái đôi mắt lớn trừng, hút miệng hơi lạnh. Đông Hoài Vũ, cửa 18, 1577 phân. Đông Hoài Vũ không hề nghi ngờ danh liệt thứ nhất, so người thứ hai muốn bao nhiêu trọn vẹn hơn 300 phân. Cửa 18 thành tích, 1500 trở lên điểm số, tại kỳ trước trong khảo nghiệm, cơ bản cũng là đệ nhất. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này thứ nhất, chính là Đông Hoài Vũ. Ai, lão phu khổ tâm nghiên cứu ngàn năm, nhưng không sánh được một cái văn bối. Chúc mừng Hoài Vũ huynh, lần này tiên tộc khảo nghiệm đoạt được thứ nhất, có thể nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút ta. Hoài Vũ huynh nếu là xử lý chúc mừng yến, vậy ta nhưng phải chuẩn bị hậu lễ tiến đến. Vừa rồi ghen ghét Đông Hoài Vũ nam tính, giờ phút này đều trên mặt ý cười nịnh nọt nịnh bợ. Lấy Đông Hoài Vũ kinh người thành tích cùng thiên phú tiềm lực, rất có thể sẽ bị tiên tộc đặc biệt mời chào, thu hoạch được tiên tộc cao quý thân phận. Đông Hoài Vũ, như thế thiên tài tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải giao hảo. Hoa Tống Minh trong lòng nói, nhưng trong lúc bất chợt, vâng, hiện trường buộc phát ra càng vang dội tiếng kinh hô. Mau nhìn bia cổ, nhìn hạng nhất vị trí. Hạng nhất không phải Đông Hoài Vũ sao? Ta đã biết, có gì có thể nhìn. Không, mới vừa rồi là Đông Hoài Vũ, nhưng bây giờ không phải. Từng đạo kinh hô kinh ngạc âm thanh truyền đến. Tên Đông Hoài Vũ, chỉ ở hạng nhất ngây người không đến 10 hơi, liền bị trấn áp xuống dưới. Hiện nay hạng nhất là, La Thiên, 15 quan, 178 năm điểm. La Thiên là ai? Chưa nghe nói qua, từ đâu xuất hiện? Điểm số tính toán khẳng định sai lầm. La Thiên xông qua 15 quan, cái thành tích này hoàn toàn chính xác rất ưu tú, có thể tiến vào top 10. Có thể Đông Hoài Vũ xông qua cửa 18, theo lý thuyết Đông Hoài Vũ điểm số cao hơn, hắn mới là đệ nhất. Hiện trường sôi trào, tranh luận không ngừng. La Thiên. Đông Hoài Vũ vốn cho rằng ổn thỏa thứ nhất, kết quả không đến 10 hơi liền bị người thay thế. La Thiên là ai? Đông Hoài Vũ trở lại nhìn về phía Thư Sơn, nhìn thấy La Thiên từ một gian trong phòng sách đi ra. Một cái nhân tộc. Đông Hoài Vũ mặt lộ kinh ngạc nghi hoặc. Có thể là chính mình nhận lầm, trên điểm số nghiền ép hắn, làm sao có thể là nhân tộc. Hắn lại đánh giá vài lần, điểm thời gian này, không có người khác từ trong Thư Sơn đi ra. Thúc ra mọi người thấy một màn này, tất cả đều mộng bức. Hoa Tống Vinh rung động không thôi, quát to, không có khả năng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nói liên tục ba cái không có khả năng, có thể thấy được nội tâm của hắn là cỡ nào chấn kinh. La Đại Sư hắn. Siêu Việt Đông Hoài Vũ, danh liệt đệ nhất. Ông trời của ta nhất định là xuất hiện ảo giác, trong túc gia chúng ta, lại có người có thể tại tiên tộc trong khảo nghiệm đoạt được đệ nhất. La Đại Sư. Ngưu Bức A. Thúc gia tử đệ điên cuồng. Từ Túc gia đề cử thành viên tham gia tiên tộc khảo nghiệm đến bây giờ, thành tích tốt nhất là hơn 2.000 năm trước một vị thiên tài, danh liệt 63, hiện tại tên thiên tài này đã trở thành Túc gia gia chủ. Tiên tộc khảo nghiệm thứ nhất, Túc gia nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. La Thiên. Lý Hoàn Sơn não hải trống rỗng, không biết nói cái gì. Đề cử La Thiên gia nhập Túc gia lúc, hắn cho rằng La Thiên chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo tiên tộc khảo nghiệm. Có lẽ có thể cầm tới tư cách. Kết quả La Thiên một năm liền lấy đến tư cách, tiên tộc trong khảo nghiệm càng là nhất phi trùng thiên, đăng lâm đệ nhất. A. La Thiên cảm giác hiện trường không khí, cùng đám người nhìn hắn thần sắc có chút không đúng. Ánh mắt của hắn quét về phía bia đá, muốn nhìn một chút thành tích của mình. Ta làm sao đệ nhất? Chương 1192, danh dương tứ phương. Ta làm sao đệ nhất? La Thiên không muốn cầm thứ nhất. Bằng không hắn cũng sẽ không chỉ xông 15 quan liền đi ra. Ở đây mấy vạn người, nghe được hạng nhất La Thiên cảm nghĩ về sau, thần sắc lập tức cứng ngắc, khỏe miệng không khỏi run rẩy. Nghe La Thiên lời này ý tứ, tựa hồ không muốn cầm đệ nhất. Người người đều muốn vượt xa bình thường phát huy, thứ tự càng cao càng tốt, nếu có thể cầm thứ nhất, không ít người thậm chí nguyện ý cầm mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tuổi thọ đến đổi. Hay là lần đầu nhìn thấy, người không muốn cầm đệ nhất. Quá giả a. Cầm thứ nhất còn nói lời này. Hắn là nhân tộc. Nhân tộc làm sao có thể cầm tới đệ nhất? Thư sân dưới. Tiên tộc nữ tử Thu Hoàn Uyển mờ mịt ngẩng đầu, nàng từ đầu đến cuối lãnh đạo trên mặt lãnh đạo, lộ ra ngu ngơ kinh ngạc. Đệ nhất? Hắn? Thu Hoàn Uyển cho tới nay nhận biết, bị hoàn toàn lật đổ. Nhân tộc tại thần vực đại lục, vẫn luôn là 10 phần nhỏ yếu bình thường chủng tộc. Nhưng La Thiên lại tại tiên tộc trong khảo nghiệm. Lực áp mấy vạn chủng tộc cường đại thiên tài, danh liệt đệ nhất. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thu Hoàn Uyển thân là tiên tộc, liền xem như nàng tiến vào trong thư sơn khảo nghiệm, cũng rất khó cầm tới La Thiên thành tích. Đồng thời, Thu Hoàn Uyển ý thức được, chính mình đánh cờ thua. Thu Hoàn Uyển bên cạnh, tên kia tiên tộc Mỹ Nam đôi mắt nhắm lại, bắn ra một sợi băng lãnh hàn mang. Kẻ này như vậy không đơn giản. Xem ra vừa rồi Hoàn Uyển cùng hắn tuyệt đối không phải phổ thông nói chuyện phiếm tiên tộc Mỹ Nam thầm nghĩ. Hoa Tống Vinh nhìn chằm chằm bia đá nhìn một lúc lâu. Hắn hy vọng là ngoài ý muốn hoặc là sai lầm, tên La Thiên chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng những này cũng không có phát sinh. Hắn nhất định là gian lận. Hắn tuyệt không có khả năng là đệ nhất, mới xông qua 15 quan, Đông Hoài Vũ so với hắn lợi hại hơn. Hoa Tống Vinh kêu to. Lúc trước hắn còn muốn cưỡng bức La Thiên đánh cược. Hắn cho là mình nhất định so La Thiên xuất sắc hơn, khi hắn xông qua 11 quan, liền cho là mình thắng chắc. Hoa Tống Vinh không đồng ý La Thiên thành tích, cho rằng trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, hoặc là La Thiên gian lận. Đúng. Hoa Tống Vinh giọng điệu cứng rắn nói ra, Túc gia dẫn đội dương đến Túc canh liền một bàn tay vỗ qua, đem Hoa Tống Vinh trực tiếp đập bay xa mấy chục mét. Hoa Tống Vinh trên khuôn mặt lưu lại đỏ trường ấn, phẫn nộ không cam lòng nhìn về phía Túc canh. Tiên tộc đều không có nói cái gì. Ngươi tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi là trọng tài sao? Thúc canh tức giận không thôi. La Thiên đoạt được thứ nhất, đây là vô thượng vinh quang, Thúc gia có thể đi theo được nhờ. Thúc canh cũng hoài nghi La Thiên thành tích có vấn đề, nhưng hắn hy vọng La Thiên có thể đoạt được này vinh dự, vô luận là thủ đoạn gì, chỉ cần tiên tộc công nhận là được. La Đại Sư xông qua 15 quan đoạt được thứ nhất, đó là bởi vì... Hắn lựa chọn độ khó, cao hơn tất cả mọi người. Thúc canh cất cao giọng nói, hướng tất cả mọi người giải thích. Kỳ thật hắn là muốn nói cho đám người, La Thiên xuất từ Túc gia. Quả nhiên, bốn phía rất nhiều thế lực lớn ánh mắt dò xét mà đến, đem thanh lân tộc Túc gia thật sâu nhớ kỹ. Đồng thời, đám người nhớ tới. La Thiên chính là trước đó từ 400 mét độ cao tiến vào thư sơn người kia. 400 mét độ cao. Xông qua thứ 15 quan. Điều đó không có khả năng a. Nếu như La Thiên là giản lược đơn độ khó tiến vào, chí ít có thể xông đến cửa 20 trở lên. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn có so Đông Hoài Vũ càng yêu nghiệt. Thúc canh giải thích, bỏ đi rất nhiều người chất vấn. Tuyệt đại đa số người đều tin tưởng tiên tộc quyền uy, tin tưởng tiên tộc khảo nghiệm khẳng định công bằng công chính, không có khả năng có tấm màn đen. Từ 400 mét độ khó cao tiến vào, thông qua 15 quan. Đông Hoài Vũ vậy mà không biết việc này, nghiêm túc xem kỹ La Thiên, đem nó coi là kình địch. Nguyên lai thư sơn càng cao, độ khó càng lớn. La Thiên trước đó cũng không biết điểm ấy, bởi vậy ngoài ý muốn đoạt được thứ nhất. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, La Thiên thản nhiên tiếp nhận thành tích của mình, cùng rất nhiều sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Siêu! La Thiên bay xuống Thu Hoàn Uyển bên cạnh, cười ha hả nói, trước đó đã nói xong, cũng đừng quên. Thu Hoàn Uyển trầm mặc. Có chơi có chịu, nàng không phản bác, cũng không có chất vấn, tin tưởng Thư Sơn Chi Linh. Nếu như La Thiên là dựa vào năng lực bản thân danh liệt tiên tộc khảo nghiệm thứ nhất, nhân vật thiên tài như vậy, liền xem như nhân tộc, nàng cũng không phải là nhiều phản cảm. Thiếu La Thiên hai cái nhân tình, nàng nguyện ý nghiêm túc đối đãi. Sau khi nói xong, La Thiên liền đi. Nhưng ở tiên tộc Mỹ Nam trong mắt, La Thiên lời này ý tứ, liền có vẻ hơi mập mờ không rõ. Hoan Uyển, các ngươi trước đó nói cái gì? Tiên tộc Mỹ Nam ánh mắt sắc bén. Không có gì, không có quan hệ gì với ngươi. Thu Hoàn Uyển không muốn cùng người này nhiều lời. La Thiên trở lại túc gia đội ngũ. La Đại Sư, hạnh khổ. Túc canh rất nhiều trưởng lão cao tầng, lập tức chào đón, mặt mày hớn hở. Mỗi một lần tại tiên tộc khảo nghiệm lúc, túc gia không chút nào thu hút, nhưng hôm nay bọn hắn ra canh trường đầu, bị rất nhiều thế lực lớn cường giả thậm chí bán thần chú ý, loại cảm giác này cực sướng. La Đại Sư, 5 năm kế tiếp, ngươi có thể lưu tại tiên tộc học tập, tốn hao nhất định rất lớn, túc gia quyết định trợ giúp ngươi 500.000 linh tinh. Túc canh lại cười nói, đây là hắn làm quyết định, mấy tên cao tầng cùng một chỗ tiếp cận 500.000, dùng để đầu tư lôi kéo La Thiên. Tin tưởng gia chủ khẳng định sẽ đồng ý, sau khi trở về sẽ thanh lý. Ồ, vậy La Mỗ liền không khách khí. La Thiên trong lòng kinh hỉ, mặt lộ nụ cười lạnh nhạt. Trong tay hắn linh tinh không nhiều, vừa rồi trong khảo nghiệm, tiêu hao chỉ còn lại có mấy vạn linh tinh. Mà tiên tộc khảo nghiệm, thứ tự lại cao hơn, cũng không có khen thưởng thêm. 500.000 linh tinh đối với La Thiên mà nói, cũng là một bút kinh người khoản tiền lớn, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thúc canh đưa ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong chứa 500.000 linh tinh, bốn phía không ít túc gia tử đệ đỏ mắt không thôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy linh tinh. Mà La Thiên chỉ là tham gia một trận khảo nghiệm, gia tộc liền đưa ra 500.000 linh tinh. La Đại Sư, ngươi thông qua khảo nghiệm, nhưng chỉ có thể tại tiên tộc tu luyện 5 năm. 5 năm đằng sau muốn lưu lại, cần thông qua những biện pháp khác. Túc canh nhìn ra La Thiên đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, thế là cẩn thận giảng giải. Trên cơ bản, 5 năm đằng sau đào thải. Chỉ là những kẻ không muốn phát triển hoặc là tiến bộ rất nhỏ kia, giống La Đại Sư thiên tài tuyệt thế như vậy, có thể tại tiên tộc ngốc thời gian rất lâu, thậm chí có khả năng bị tiên tộc đặc biệt tiếp nhận. Thúc canh nói tiếp, hắn cho rằng La Thiên không nhỏ khả năng bị tiên tộc mời chào, một khi có được tiên tộc thân phận, liền có thể vĩnh cửu lưu tại tiên tộc, trở thành thần vực đại lục cường đại nhất chủng tộc một phần tử, hưởng thụ vô thượng vinh quang, trở thành tiên tộc. La Thiên đối với cái này vẫn còn có chút hướng tới. Hắn như trở thành tiên tộc một phân tử, mai tộc, Tử Dương Tông các loại địch nhân, chỉ sợ sẽ chủ động tới cửa xin lỗi. Từ trên võ đạo tới nói, cũng có đếm không hết chỗ tốt. Hưởng thụ tiên tộc tài nguyên, La Thiên tốc độ tu luyện đem càng nhanh, tiềm lực vô hạn. La Huynh, chúc mừng ngươi, ta cũng muốn đi, chúc ta vận khí tốt đi. Lý Hoàn Sơn đi tới chào hỏi. La Thiên hai mắt nháy mấy cái, nói. Lý Huynh, chờ một chốc lát, ta có việc nói cho ngươi. Chương 1193, Thần Linh Hoài Nghi. Lấy Lý Hoàn Sơn năng lực, tiến vào tiên tộc xác suất thành công cũng không lớn. Mà La Thiên đã biết, dùng thiên thư gian lận, thư Sơn Chi Linh không phát hiện được, như vậy phụ cận tiên tộc thần linh tóc trắng, khẳng định cũng khó có thể phát hiện. Thế là La Thiên vận dụng thiên thư lực lượng, phỏng đoán Lý Hoàn Sơn đối mặt khảo nghiệm loại hình. La Huynh, ngươi có cái gì muốn nói? Lý Hoàn Sơn có chút hiếu kỳ. Đợi chút nữa, ngươi từ nơi này phòng sách đi vào, cuộc thử thách đầu tiên là võ tôn cấp bậc công pháp võ đạo vấn đề, đạo thứ hai khảo nghiệm là kỳ đạo tàn cuộc, đạo thứ ba khảo nghiệm là có liên quan luyện khí mấu chốt nhất khâu. La Thiên để thiên thư thôi diễn ra 11 quan khảo nghiệm loại hình. Lý Hoàn Sơn nếu như có thể thông qua 11 quan, tiến vào 1.000 tên trong vòng không có vấn đề. Ngoài ra, La Thiên chỉ là thôi diễn ra khảo nghiệm loại hình. Cụ thể vấn đề cùng đáp án, La Thiên không có để thiên thư tới suy đoán, cho nên tiêu hao không tính lớn. La huynh, ngươi không có nói đùa chớ. Lý Hoàn Sơn kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. La Thiên làm sao có thể biết, chính mình tiếp xuống đối mặt khảo nghiệm loại hình. Tiên tộc khảo nghiệm, tuyệt đối công bằng công chính, gần như không có khả năng gian lận. Đã từng có người đem chính mình gặp phải khảo nghiệm vấn đề ghi lại, sau khi đi ra, để cùng thế lực một người khác tiến vào, đi đồng dạng lộ tuyến, phần ngoại lệ phòng vấn đề thay đổi, thậm chí khảo nghiệm loại hình cũng thay đổi. Tiên tộc khảo nghiệm trải qua vô số năm, đám người đã sớm xác định, mỗi một gian phòng sách vấn đề, tuyệt đối sẽ không lặp lại, lại cả tòa thư sơn tất cả phòng sách, đều đang không ngừng di động điều chỉnh. Không cái gì quy luật mà theo, bất kỳ cái gì gian lận thủ pháp đều được không thông. Nghe ta không sai. La Thiên vô vô Lý Hoàn Sơn bả vai. Chính mình vừa tới Thanh Lân tộc, suýt nữa rơi vào tiến tiên đường trong hố, là chính trực thân mật Lý Hoàn Sơn, trợ giúp hắn, cũng đem La Thiên dẫn vào túc ra. Nếu không, La Thiên khẳng định sẽ dạy vò một đoạn thời gian, có lẽ liền bỏ qua lần này tiên tộc khảo nghiệm, cần đợi thêm 5 năm. Bởi vậy La Thiên mới vận dụng thiên thư lực lượng, giúp Lý Hoàn Sơn một tay, thực hiện mục tiêu của hắn. Tốt ta! Lý Hoàn Sơn bán tín bán nghi. Đổi lại bất kỳ người nào khác nói những lời này, hắn một chữ đều không tin. Có thể La Thiên đoạt được tiên tộc khảo nghiệm thứ nhất, không biết bao nhiêu người tham gia khảo nghiệm hy vọng có thể đạt được La Thiên kinh nghiệm chỉ điểm, Lý Hoàn Sơn mới hơi tin mấy phần. Thế là Lý Hoàn Sơn không có vội vã tiến vào thư sơn, khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ lên La Thiên mà nói, xem tương ứng điểm tri thức, không hiểu liền hỏi tùy hành lão sư. Trọn vẹn 5 ngày, La Thiên nói tới những khảo nghiệm kia loại hình, Lý Hoàn Sơn tương ứng điểm tri thức tất cả đều xem một lần, mới tiến vào trong thư sơn. 5 ngày thời gian, 7 thành người tham khảo, đã kết thúc khảo nghiệm. Trong túc gia có hơn phân nửa đều tiến hành khảo nghiệm, còn dư lại đều là nắm chắc không lớn. Lý Hoàn Sơn hay là tương đối ưu tú, đối với hắn hiện tại mới khởi hành, đám người cảm thấy nghi hoặc. Túc gia cao tầng nhìn thấy cảnh này, đối với Lý Hoàn Sơn ước định giảm xuống, không có báo hy vọng quá lớn. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm túc gia có bao nhiêu người có thể đi vào tiên tộc, bởi vì La Thiên đoạt được thứ nhất, tại vinh quang to lớn này trước mặt, mặt khác thắng nhỏ lợi đều lộ ra không có ý nghĩa. Ở đây tất cả cao tầng cùng lao sư trở lại trong tộc, đều có thể đạt được khen ngợi cùng ban thưởng. Trong thư sơn, cửa thứ nhất đều tương đối đơn giản, Lý Hoàn Sơn thuận lợi thông qua, đi vào cửa thứ hai. Ừm. Cùng La Huynh nói khảo nghiệm loại hình một dạng. Lý Hoàn Sơn cảm thấy ngạc nhiên, thuận lợi làm ra giải đáp. Ngay sau đó là cửa thứ ba. Thế mà lần nữa ứng nghiệm. Lý Hoàn Sơn nội tâm rung động, sau đó cảm thấy vui mừng. Nếu như hết thể đúng như La Thiên dự liệu, mà hắn làm chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể đi vào 1.000 tên trong vòng. Cùng lúc đó, người này gian lận. Thư Sơn Chi Linh chú ý Lý Hoàn Sơn. Nhưng nó nhìn chằm chằm Lý Hoàn Sơn một hồi, nhưng không có bắt được Lý Hoàn Sơn gian lận chứng cứ. Ta. Thư Sơn Chi Linh thâm thụ đả kích, lần khảo nghiệm này nó liên tục phát hiện hai cái người ăn gian, lại tìm không ra gian lận chứng cứ. Nó bắt đầu hoài nghi mình năng lực. Chính mình có phải hay không đọc sách quá ít, còn chưa đủ bắt học. Chỉ chốc lát sau, Lý Hoàn Sơn đi ra. Hoa Tống Minh hai mắt liếc nhìn bia cổ. Lúc trước hắn một mực đem Lý Hoàn Sơn coi là đối thủ cạnh tranh, nhưng lần này hắn siêu trường phát huy, Lý Hoàn Sơn muộn như vậy mới tiến hành khảo nghiệm, khẳng định là không có nắm chắc, điểm số sẽ không quá cao. 13 quan, 1.004 phân. Hoa Tống Minh tìm tới tên Lý Hoàn Sơn, lập tức sợ ngây người. Hắn vốn cho rằng Lý Hoàn Sơn không cách nào tiến vào tiên tộc, coi như vận khí tốt có thể đi vào, khẳng định cũng là trong 1.000 tên hạng chót. Nhưng là, Lý Hoàn Sơn thành tích đem hắn nghiền ép, 1.000 điểm thành tích, trước mắt đứng hàng hơn 400 tên. Lý Huynh chúc mừng A. Vượt qua 1.000 điểm, Lý Huynh lợi hại. Túc gia đám người kinh ngạc đằng sau, nhao nhao chúc mừng. Dĩ vãng trong túc gia có người tiến vào tiên tộc, thứ tự đều tương đối ở phía sau. Lý Hoàn Sơn thành tích xác thực rất ưu tú. Túc gia trưởng lão cao tầng thái độ đối với Lý Hoàn Sơn, sinh ra một chút chuyển biến. Lý Hoàn Sơn nhìn về phía La Thiên, không có để lộ ra bí mật. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tiên tộc khảo nghiệm kết thúc. Mà lần này, Túc gia khoảng chừng 5 người tiến vào tiên tộc, 3 tên tử đệ họ khác, La Thiên, Lý Hoàn Sơn, Hoa Tống Vinh, cùng 2 tên Túc gia tử đệ. Tình huống như vậy, phá vỡ túc gia từ trước tới nay ghi chép. Nhất là La Thiên đoạt được thứ nhất, đủ để bị Túc gia truyền tụng ngàn năm. Trong lúc nhất thời, trong Thanh Lân tộc lớn nhỏ thế lực, đều đối với Túc gia nhìn với con mắt khác, đến đây nói chuyện với nhau. Thần quân đại nhân, ta hoài nghi, lần này tiên tộc khảo nghiệm xếp hạng có vấn đề. Tiên tộc Mỹ Nam bay đến thần linh tóc trắng trước mặt, cung kính cúi đầu. Hắn chủ yếu là hoài nghi La Thiên. Hắn cho rằng, La Thiên trước đó yên lặng vô danh, hay là đến từ nhân tộc, niên kỷ nhẹ như vậy, không có khả năng thu hoạch được hơn 1.700 kinh người điểm cao, nghiền ép vào người, đoạt được thứ nhất. Còn có một phương diện nguyên nhân, La Thiên cùng Thu Hoàn Uyển quan hệ không rõ, tiên tộc Mỹ Nam quyết không cho phép nhìn chúng nữ nhân bị nhân loại cướp đi, coi như chỉ là đối với nhân loại sinh ra kính nể cũng không được. Thần quân đại nhân, hạng nhất hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Một tên phụ trách khảo nghiệm trật tự tiên tộc Thông Thiên Cảnh nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, La Thiên đi ra thư sân lúc, nói một câu ta làm sao đệ nhất, lời này có chút kỳ quặc. Ừm. Tóc trắng tiên tộc nhẹ nhàng lên tiếng. Thân là thần linh, ngũ giác không gì sánh được nhạy cảm, thậm chí có thể trực tiếp cảm ứng được, cấp bậc thấp sinh linh nội tâm ý nghĩ. Hắn cũng phát hiện, La Thiên có vấn đề. Siêu. Tóc trắng tiên tộc bay lên mà lên, giữa thiên địa vô hình khủng bố đại thế ngưng tụ. Thần linh nhất cử nhất động, đều vạn chúng chú mục, tất cả ánh mắt tụ tập mà đến, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tại mọi người chú ý, tóc trắng tiên tộc bay đến thư sân trước, tùy tiện tìm cái phòng sách bay vào đi. Hắn quyết định hỏi thăm thư sơn chi linh tương quan tình huống. Tiên tộc thần linh, hẳn là đang điều tra cái gì? La Thiên nhất định gian lận, hắn xong đời. Hòa Tống Minh thầm nghĩ. Mười mấy hơi thở sau. Tóc trắng tiên tộc bay ra, đối mặt mấy trăm chi đến từ các nơi đội ngũ. Hắn lạnh nhạt tuyên bố, tiên tộc khảo nghiệm kết thúc, top 1.000 tên, có thể lưu tiên tộc tu hành. Chương 1194, dẫn đường. Tiên tộc khảo nghiệm kết thúc, top 1.000 tên, có thể lưu tiên tộc tu hành. Nói xong lời này, tóc trắng tiên tộc phiêu nhiên mà đi, biến mất tại phiêu miểu trong mây mù. Cùng tiên thần linh đại nhân. Đám người hành lễ. Hoa Tống Minh không có nghe được chính mình muốn nghe đến nội dung, 10 phần thất vọng. Hắn vẫn như cũ không thể tin được, La Thiên là bằng thực lực bản thân đoạt được thứ nhất. Nhưng thần linh nói ra, chính là thần chỉ, không người dám chất vấn phản bác. Không chỉ là hắn. Ở đây cũng không ít người thật bất ngờ, thần linh tóc trắng khẳng định là phát giác được cái gì, mới tiến vào trong thư sơn điều tra. Chẳng lẽ cái gì đều không có điều tra ra được? Không ít tiên tộc cũng kinh ngạc. Bọn hắn biết, thần linh tóc trắng muốn đi hỏi thăm thư sơn chi linh. Thư sơn chi linh đối với trong khảo nghiệm hết thể tình huống như lòng bàn tay, thật có gian lận tình huống, tuyệt đối không thể gạt được nó. Chẳng lẽ nói, hạng nhất nhân loại kia, đích thật là dựa vào tự thân bản lĩnh thật. Thật sự là như vậy, vậy liền lợi hại. Một hồi sau, mấy vạn người rời đi, chỉ còn lại có 1.000 người lưu tại tiên tộc. Đi theo ta. Một tên tiên tộc lão giả cùng mấy tên tiên tộc thành viên ở phía trước dẫn đội. Chỉ chốc lát sau. Mọi người đi tới một đám mây mù lượn lờ dãy cung điện màu trắng, nơi này có núi có nước, chim hót hoa nở. Các ngươi tạm thời cư ngụ ở nơi này, tiên tộc chú ý hạng mục, vùng cung điện kia ở trung tâm có một tấm bia đá, phía trên có ghi chép, chính các ngươi đi xem. Tiên tộc lão giả nói xong lời này, cũng đã rời đi. Đám người tiến vào dãy cung điện màu trắng, trước tiên tìm trụ sở. Trong dãy cung điện màu trắng nguyên bản có một ít ở lại người. Đều là trước mấy lần thông qua khảo nghiệm, cũng lưu lại. Những này ở lại người đều đi ra trụ sở bên ngoài, thần thái hơi có chút cao ngạo, đánh giá vừa thông qua khảo nghiệm 1.000 người. Rất nhanh, liền có xung đột bạo phát. Ta thích thanh tĩnh, không cho ngươi ở ta phụ cận. Ngươi quái dị, lăn xa một chút đi, ở ta sát vách, là muốn buồn nôn chết ta. Xung đột cơ bản đều là lão nhân nhằm vào mới tới. Bọn hắn những lão nhân này, chí ít đều là tại tiên tộc tu hành 5 năm trở lên, tự cao rất cao, có thậm chí đã đem chính mình coi như tiên tộc, cao quý lãnh đạo, không coi ai ra gì. Tiên tộc mặc dù cũng cao ngạo, nhưng người khác có cao ngạo tiền vốn, lại rõ lý lẽ, rất ít làm cho người phản cảm chán ghét. Những người này đem tiên tộc cao quý cùng cao ngạo học được, mặt khác lại là không có học được. Ta liền ở nơi này. La Thiên chọn lựa một tòa hoàn cảnh không tệ cung điện. Trung quanh đây thiên địa linh khí nồng độ, cũng hơi cao một chút. Nhân loại, ngươi không xứng ở nơi này. Bên cạnh trong cung điện, một tên long mã tộc trung niên nữ nhân đi ra. Nàng sát vách trụ sở, là nàng lưu cho tộc nhân mình. Đương nhiên ngoại nhân cũng là có thể ở, nhưng nhân tộc quá cấp thấp. Cái này nhân tộc hẳn là chỉ là vận khí tốt tiến vào tiên tộc, thành tích khẳng định là hạng chót, 5 năm sau liền sẽ bị đào thải. Cùng kém cỏi người tới gần, sẽ chỉ làm chính mình trở nên kém. La Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình cũng gặp phải phiền phức, nhưng hắn không nhìn tên này Long Mã tộc trung niên nữ nhân mà nói, hướng cung điện đi đến. Lớn mật. Long Mã tộc trung niên nữ nhân gầm thét, phóng xuất ra thông thiên cảnh cấp độ uy áp mạnh mẽ, muốn chấn nhiếp La Thiên. Nhưng La Thiên tại Long Mã tộc trung niên nữ nhân uy áp dưới, không nhiều lắm phản ứng, đi vào trong cung điện. Long Mã tộc trung niên nữ nhân cuối cùng không dám động thủ. Nơi này là tiên tộc, nàng một khi ra tay với La Thiên, việc này sẽ ghi lại ở trong đánh giá của nàng. Nếu như nàng đối với La Thiên tạo thành thương tổn nghiêm trọng, sẽ trực tiếp khu trục tiên tộc. Tiên tộc quy củ, so La Thiên dĩ vãng thấy qua bất kỳ thế lực nào đều muốn nghiêm ngặt. Chậc chậc, một kẻ nhân loại, tiến vào tiên tộc liền vô pháp vô thiên, lại dám trêu chọc Long Mã tộc Đông Mã Mi. Phu cận một vị lao nhân nói, chỉ chốc lát sau. Đông Hoài Vũ đến, hắn cùng trung niên nữ nhân Đông Mã Mi đều xuất từ Long Mã tộc, hai người trò chuyện. Có người quen tại đây, Đông Hoài Vũ quen thuộc tiên tộc sẽ nhanh hơn. Đông Hoài Vũ, ngươi tới chậm một bước, ta cho ngươi dự lưu trụ sở, bị một kẻ nhân loại cướp đi. Đông Mã Mi thần sắc băng lánh liếc mắt sát vách. Nhân loại. Đông Hoài Vũ đem La Thiên bề ngoài hình dung một lần. Đích thật là hắn. Chẳng lẽ ngươi cùng kẻ này cũng có khúc mắc? Đông Mã Mi cho rằng, La Thiên như thế không biết tốt xấu người, khẳng định rất dễ dàng đắc tội với người. Không có. Bất quá hắn có tư cách ở chỗ này. Đông Hoài Vũ lắc đầu. Đừng nói giỡn, ta thượng giới tiên tộc khảo nghiệm là 21 tên. Ngươi lần khảo nghiệm này hẳn là thứ nhất ta. Tiểu tử kia có tư cách gì coi ta hàng xóm, có tư cách gì cùng ngươi đoạt trụ sở. Đông Mã Mi cười nhạo. Lần trước nàng tham gia tiên tộc khảo nghiệm lúc, trong gia tộc cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí qua, kết quả là Đông Hoài Vũ hơn một chút. Nhưng Đông Hoài Vũ không có tham gia, mà là vừa chuẩn bị 5 năm, hiển nhiên trí tại thứ nhất. Đông Mã Mi cho rằng, Đông Hoài Vũ mục tiêu đã thực hiện. Hắn là lần này thứ nhất. Đông Hoài Vũ thở dài. Đệ nhất. Nhân loại. Tiểu tử kia. Đông Mã Mi hai mắt lớn trừng, khó mà tin được. Vừa rồi nhân loại kia, niên kỷ hẳn là so Đông Hoài Vũ còn nhẹ, hắn là so Đông Hoài Vũ còn muốn yêu nghiệt thiên tài. Thứ nhất cũng không có gì, bất quá là thư sơn khảo nghiệm mà thôi. Tiến vào tiên tộc là kỳ ngộ bắt đầu, nơi này thường thấy nhất chính là nghịch tập. Đông Mã Mi ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong lòng đã 10 phần coi trọng La Thiên. Ngày thứ hai, một đám người vây tụ tại dãy cung điện màu trắng trung tâm. Nơi này thật có một tấm bia đá, phía trên ghi chép rất nhiều chú ý hạng mục, chỉ cần không đáng những sai lầm này, trên cơ bản không có vấn đề. Hiểu rõ rõ ràng về sau, đám người từ từ rời đi, muốn đi quen thuộc tiên tộc. Thế nhân đối với tiên tộc hiểu rõ cực ít, liền xem như tín ngưỡng tiên tộc chủng tộc thế lực, hiểu rõ cũng không nhiều. Đám người chỉ là thường xuyên nghe được liên quan tới tiên tộc đủ loại nghe đồn, đối với tiên tộc tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể xem tiên tộc phong quang. Rất nhiều người mới đều là tìm lão nhân dẫn đường chỉ điểm. Ở tại nơi này lão nhân, ít nhất là tại tiên tộc dừng lại 5 năm trở lên, đối với tiên tộc hiểu rất rõ. Nghe nói các hạ là lần này khảo nghiệm hạng nhất, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, không bằng ta mang các hạ dạo chơi. Một tên thượng giới nam tử trung niên đến gần La Thiên. Thượng giới lão nhân đồng dạng tự cao rất cao, sẽ không đưa ra chủ động mang người mới, mà là các loại người mới đến thỉnh cầu. Nhưng người nào để La Thiên là đệ nhất tên? Nếu như không phải là bởi vì hắn nhân tộc thân phận, đoán chừng sẽ có càng nhiều lão nhân chủ động đưa ra. Không cần, có người theo giúp ta đi dạo. La Thiên cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Túc Gia? Trước mấy lần Túc Gia tiến vào tiên tộc người tu hành, đã đều bị đào thải. Tên nam tử này bị cự tuyệt cảm giác mặt mũi treo không ra, châm chọc một câu. Giống hắn không biết tốt xấu như vậy người. Coi như tiên tộc khảo nghiệm thứ nhất, cũng chỉ sẽ tới chỗ đắc tội với người, khẳng định sẽ bởi vậy gặp nạn, đắc ý không được bao lâu. Cách đó không xa Đông Mã Mi nhàn nhạt lời bình một câu, sau đó đối với Đông Hoài Vũ nói, ta mang ngươi dạo chơi. Hai người vừa đi ra mấy chục mét. đâm đầu đi tới khí chất cao quý lãnh nạo tiên tộc nữ tử, dung mạo tuyệt lệ xuất trần, khiến cho người tự ti mặc cảm. Tuấn Mỹ tài tử Đông Hoài Vũ, cũng bị vị này tiên tộc nữ tử dung mạo hấp dẫn. Bốn phía bỗng nhiên an tĩnh. Thu Hoàn Uyển là tiên tộc số một số hai mỹ nhân, nàng tới nơi này làm gì? Đi thôi, người muốn đi đâu đi dạo? Thu Hoàn Uyển đi đến La Thiên phía trước, không mặn không nhạt nói. Chương 1195, phóng đại kiến thức. Tiên tộc thần bí siêu nhiên, La Thiên hiểu rõ rất ít, lại thêm trước mấy lần túc ra lão nhân đều bị đào thải, cho nên khi lúc trời tối La Thiên liền liên hệ Thu Hoàn Uyển. Quen thuộc nhất tiên tộc, khẳng định là người tiên tộc. Đương nhiên, Thu Hoàn Uyển ngay từ đầu cự tuyệt. Thế là La Thiên liền sử dụng rơi Thu Hoàn Uyển thiếu hai cái nhân tình một trong. La Thiên nguyên bản cũng không có trông cậy vào hai nhân tình kia có thể phát huy bao lớn tác dụng. Thu Hoàn Uyển bị tức không nhẹ, nàng đích xác không có ý định giúp La Thiên bao lớn một tay, nhưng tiêu hao một cái nhân tình để nàng làm dẫn đường. Đây là nhìn lâu không dậy nổi nhân tình của nàng. Tại toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, La Thiên cùng Thu Hoàn Uyển rời đi. Hắn cùng Thu Hoàn Uyển là quan hệ như thế nào? Chỉ là nhân loại, vừa tới tiên tộc, liền cùng người tiên tộc Thu Hoàn Uyển dựng vào quan hệ. Đám người vốn là đấu kỵ La Thiên thành tích, thấy cảnh này về sau, lòng đấu kỵ càng mãnh liệt hơn. Đông Mã Mi sửng sốt một hồi, sau đó nói, hắn cùng Thu Hoàn Uyển không có bất kỳ khả năng gì, tiên tộc không cùng ngoại tộc thông hôn. Huống chi, truy cầu Thu Hoàn Uyển trong rất nhiều người tiên tộc, cái nào không mạnh bằng hắn. Người tiên tộc đối với đồng dạng chủng tộc mà nói, nhân số rất ít. Nhưng tiên tộc bí cảnh cực kỳ rộng lớn, La Thiên bọn người chỗ ở, là phía ngoài nhất. Ở phụ cận đây ở lại, còn có tiên tộc tầng dưới. Tiên tộc tầng dưới hoặc là tu vi ở dưới võ tôn, hoặc là học thức phương diện độ chênh lệch, tại tiên tộc địa vị rất thấp. Tại Thương Bạch Chi Hoàn, vô cực cảnh võ tôn là siêu cấp đại năng, ở chỗ này lại địa vị thấp. La Thiên không khỏi cảm khái. Phi hành ở giữa, trước mắt xuất hiện tường vây, trong đó là vài tòa to lớn trang nghiêm trang nhã kiến trúc. Nơi này là tiên học viện. Mỗi tuần cơ hồ đều có tiên tộc thượng tầng tới đây nghĩa vụ truyền thụ các phương diện tri thức. Tiên tộc tầng dưới, cùng các ngươi những kẻ ngoại lai này, có thể miễn phí tới đây nghe giảng bài. Thu Hoàn Uyển giới thiệu. Miễn phí. La Thiên cảm thấy cái này cũng không tệ lắm. Tiên tộc hết thể có 3 tòa tiên học viện, một tòa này khoảng cách các ngươi kẻ ngoại lai gần nhất. Ngoài ra, tiên học viện phụ cận, đều có tàng thư các, bên trong thư tịch, cũng có thể miễn phí mượn xem. Đi không bao lâu, hai người liền đến tàng thư các. La Thiên kinh ngạc một chút. Vô luận là vô cực thánh viện, U Minh Động Tổng Đà, hay là hỏa linh tộc lạc gia các loại, những địa phương này tàng thư chi địa, tại tiên tộc tàng thư các trước mặt, đều lộ ra quá nhỏ bé. La Thiên không cách nào đoán chừng, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tàng thư, mà lại tất cả đều miễn phí mượn xem. Chỉ là điểm ấy, liền không biết song bạo bao nhiêu thế lực lớn. Bất quá. Trong tàng thư các tàng thư, đều là giá trị không cao. Bên trong có công pháp võ kỹ, bình thường chỉ tới đế cấp hạ phẩm, phía trên không có. Đế cấp hạ phẩm phía dưới công pháp võ kỹ, toàn bộ miễn phí. La Thiên tử phá toái chi hoàn chỗ tránh nạn từng bước một đi đến hiện tại, lấy kinh nghiệm của hắn, đối mặt dạng này phúc lợi đãi ngộ, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn rất muốn vào tàng thư các nhìn xem, nhưng vẫn là nhịn xuống, trước cùng Thu Hoàn Uyển quen thuộc tiên tộc. Nơi này là tu luyện linh tháp, kẻ ngoại lai có được 1 năm thời gian tu luyện, sử dụng hoàn tất cũng chỉ có thể thông qua những phương thức khác thu hoạch. Tại tu luyện tháp tu luyện 2 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Lợi hại! La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục. Không cần nghĩ cũng biết, tiên tộc tu luyện linh tháp, hiệu quả tu luyện khẳng định phi phàm, hơn nữa còn có về thời gian ưu thế cực lớn. Nơi này là diễn võ điện, có thể tu luyện võ kỹ công pháp. Đồng thời diễn võ điện có thể căn cứ nhu cầu của ngươi, vì ngươi lượng thân chế tạo ra khôi lỗi địch nhân. Nửa ngày đi dạo xuống tới, La Thiên hiểu rõ đến rất nhiều, thâm thụ rung động. Nói tóm lại, tiên tộc phúc lợi đãi ngộ quá tốt rồi, khó trách nhiều người như vậy dành trước tiến vào tiên tộc, khó trách tiên tộc mạnh như vậy. Ngoại trừ rất nhiều miễn phí đồ vật bên ngoài, tự nhiên có càng cao cấp hơn, cần hao phí linh tinh cùng điểm cống hiến, mới có thể hưởng thụ. Trong đó Thư Sơn tính một cái, hao phí 1.000 điểm cống hiến, hoặc là 50,000 linh tinh, có thể tiến vào Thư Sơn 1 lần, ở bên trong học tập nghiên cứu bế quan, thời hạn là 1 năm. Hai người tới một mảnh phồn hoa náo nhiệt khu vực. Tiên tộc đại đa số địa phương đều tương đối an tĩnh, nơi này gây nên La Thiên chú ý. Nơi này là khu giao dịch Thu Hoàn Huyện giới thiệu. La Thiên hành đi tại khu giao dịch, hai mắt đảo qua từng gian cửa hàng, quả nhiên là cái gì cũng có bán, rực rỡ muôn màu. Một chút tại nhân tộc, hỏa linh tộc hiếm lạ hiếm thấy linh tài, ở chỗ này mười phần phổ biến. Còn có rất nhiều, tiên tộc nghiên cứu vun trồng kỳ dị linh tài, La Thiên trước đó chưa từng nghe thấy. Tiên tộc linh đan, cũng có thể ở đây tùy ý mua sắm. Tiên tộc luyện chế linh đan phẩm chất cao hơn, dược hiệu tốt. Còn có một số ngoại giới thất truyền, tiên tộc đặc hữu đặc thù linh đan, tại một chút quyền uy cửa hàng cũng có thể mua được. La Thiên lần nữa tâm động. Hắn cảm giác, thúc ra cho 500.000 linh tinh, khả năng không chống được bao lâu. Khi La Thiên đi vào luyện khí cửa hàng lúc, lập tức nghĩ đến một sự kiện. Trên người hắn cực phẩm thánh khí huyền kim thánh giáp, lúc trước cùng Mai Long Tiểu trong giao phong, bị hư hao. Đằng sau La Thiên tiến vào bạo phong chi hoàn, toàn bộ bạo phong chi hoàn, đều rất khó tìm đến có thể tu bổ cực phẩm phòng ngự thánh khí đại sư, lại coi như tìm tới, tay nghề còn khó nói. Nhưng ở tiên tộc, La Thiên có thể yên tâm xin mời tiên tộc luyện khí đại sư tiến hành tu bổ. Thu Hoàn Huyện giới thiệu La Thiên đi vào một nhà cửa hàng. Tu bổ cực phẩm phòng ngự thánh giáp. La Thiên cởi huyền kim thánh giáp. Một tên tay cầm thiết chủ y tiên tộc đại hán, nhìn mấy lần, nói, cái này phòng ngự thánh khí luyện chế phương thức, có chút cùng loại tiên tộc thủ pháp luyện chế, bất quá có chút thô giáp. La Thiên sắc mặt kinh ngạc, phòng ngự bảo giáp này là nhân tộc Tống Đại Sư luyện chế, hắn lại cùng tiên tộc có liên quan. Ta giúp ngươi tu bổ, thuận tiện tinh luyện một chút, 150.000 linh tinh. La Thiên rất tình nguyện tu bổ cũng tinh luyện. Nhưng nhanh như vậy liền tiêu hao 150.000 linh tinh, hắn lo lắng về sau làm sao bây giờ. Ta tu bổ tinh luyện đằng sau, ngươi coi như ngạnh kháng đồng dạng thông thiên cảnh trung kỳ công kích, phòng ngự bảo giáp này đều có thể giúp ngươi suy yếu 5 thành tổn thương. Tiên tộc đại hán bổ sung một câu. Thuất, theo đại sư nói tới, là thiên đáp ứng. Bị hao tổn phòng ngự bảo giáp, tính năng hạ xuống. Tu bổ cùng tinh luyện cùng một chỗ, càng thêm có lời. Lại cường đại phòng ngự bảo giáp, thời điểm then chốt thậm chí có thể cứu chính mình một mạng. Liên như là lúc trước đối mặt Mai Long Tiểu thời điểm, nếu không có cái này huyền kim thánh giáp, La Thiên liền không khả năng đến tiên tộc. Đem huyền kim thánh giáp lưu tại nơi này, La Thiên cùng Thu Hoàn Huyện rời đi. Mấy ngày kế tiếp, La Thiên đi theo Thu Hoàn Huyện, đem đại bộ phận khu vực đều đi dạo xong. Phía trước là tiên tộc khu hoạch tâm, các ngươi không được bước vào. Tiên tộc khu hoạch tâm. Cần đối với tiên tộc có nhất định cống hiến mới có thể tiến nhập. Tại tiên tộc trong khu hoạch tâm, còn có thần linh khu. Nghe đến đó, La Thiên tim đập thình thịch. Trước mắt hắn mới thôi cũng liền gặp qua một tên thần linh, chính là khảo nghiệm lúc vị kia tóc trắng tiên tộc, nhiều lắm là lại tính cả một cái thư sơn chi linh, cũng liền hai cái. La Thiên đối với thần linh hiểu rõ ý nghĩa nguyên rất ít. Tiên tộc thần linh khu, đến tột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng. Đi dạo không sai biệt lắm, ta cũng mệt mỏi. Thu Hoàn Huyện cùng La Thiên cáo biệt sau rời đi. La Thiên trở về trụ sở. Đường tắt tàng thư các thời điểm, hắn đi vào nhìn coi. Vừa tiến vào tiên tộc trong 1.000 người kia, có thật nhiều ngay ở chỗ này, có chút là tại đọc qua ngoại giới thất truyền cổ tịch, có tại hiểu rõ tiên tộc lịch sử, còn có thì tại tìm kiếm võ kỹ, bí pháp. La Thiên cũng lật xem. Nếu nơi này thư tịch tất cả đều là miễn phí mượn xem, La Thiên hiển hiện một cái kinh người ý nghĩ, để thiên thư đem nơi này tất cả thư tịch nội dung thu sạch ghi chép. Chương 1196, Thần thoại, Huyền mê. Tiên tộc tòa này tàng thư các, thư tịch vô số, thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, luyện đan luyện khí, công pháp võ kỹ tất cả đều liên quan đến. Nếu để cho thiên thư thu nhận sử dụng nơi này tất cả nội dung, về sau thiên thư tiến hành thôi diễn, liên quan đến tương quan nội dung lúc, tiêu hao sẽ giảm xuống. Liên tỷ như trước đó thư sơn khảo nghiệm lúc, sẽ giảm xuống tiêu hao. Thôi diễn hoặc hoàn thiện võ kỹ, cũng sẽ. Còn có thôi diễn giải đáp một chút không biết bí ẩn các loại. Lâu dài đến xem, cái này có thể là La Thiên tiết kiệm một số lớn linh tinh. Chỉ là điểm này, La Thiên hao phí thời gian đến tiên tộc, chính là kiếm lời. Nghĩ tới đây, La Thiên bắt đầu hành động. Hắn cầm lấy một quyển sách tùy ý đọc qua, để thiên thư đem nội dung bên trong thu nhận sử dụng. Sau đó cấp tốc buông xuống, lại cầm lấy tiếp theo quyển sách. Tiến hành vài về sau, La Thiên cảm giác có chút nhàm chán phiền phức, nhìn một chút còn không có bị Thiên Thư thu nhận sử dụng sách, hắn lập tức cảm giác chuyện này không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiên tộc tàng thư các sách, thực sự nhiều lắm, từng quyển lật cũng mệt mỏi, muốn lật thật lâu. Một lần chỉ lấy ghi chép 500 bản, về sau lại đến. La Thiên một lần đọc qua 500 bản cổ tịch, đều 10 phần để người chú ý nếu quả như thật đem toàn bộ tàng thư các sách đều lật một lần, tuyệt đối để tiên tộc sinh nghi, bị trọng điểm chú ý. Rất nhanh, 500 quyển sách đọc qua hoàn tất. Cuối cùng một quyển sách thời điểm, La Thiên hơi nhìn xuống. Quyển sách này chủ yếu giảng chính là thần vực đại lục thái cổ thần thoại, đủ loại huyền mê. Thần vực đại lục hoặc là nói vũ trụ này cổ xưa nhất thần thoại, tự nhiên là thủy tổ truyền thuyết. Truyền thuyết, vũ trụ là do vô thiên thần tổ mở, vạn vật là vô thiên thần tổ sáng tạo, cũng truyền đạo thiên hạ. Vô thiên thần tổ là vạn vật chi chủ, là chúng thần chi vương, là hết thể bắt đầu nguyên. Đây là phổ biến nhất là lưu truyền, La Thiên tại Thương Bạch Chi Hoàn lúc liền nghe nói qua. Trong cuốn sách này còn ghi lại mặt khác một chút khai thiên tích địa truyền thuyết, thậm chí còn có vô thiên thần tổ mặt khác phiên bản truyền thuyết, có người cho rằng vô thiên thần tổ cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần. Còn có một phần nhỏ cho rằng, vô thiên thần tổ chỉ là chuyện thần thoại xưa, căn bản lại không tồn tại. Chứng cứ là, không có bất kỳ ghi chép gì có thể chứng minh vô thiên thần tổ tồn tại, thần vực đại lục rất nhiều thần linh, đều không có gặp qua vô thiên thần tổ. Thậm chí những cái kia danh xưng từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên thần linh, cũng chưa từng thấy qua vô thiên thần tổ. Tiên thiên thần linh. La Thiên đối với cái này hiểu rõ ít, trọng điểm đọc. Tiên thiên thần linh, vũ trụ cổ xưa nhất một nhóm thần linh, danh xưng từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Thần linh cũng có tu vi sâu cạn, thực lực mạnh yếu phân chia. Mà tiên thiên thần linh là vũ trụ mạnh nhất, vô địch tồn tại, là rất nhiều thần linh mục tiêu cuối cùng. Cửu thiên tà linh. Tại quyển sách này phía sau, La Thiên đột nhiên nhìn thấy bốn chữ này. Muốn nói vũ trụ thần thoại cùng bí ẩn chưa có lời đáp, khẳng định không vòng qua được cửu thiên tà linh, bọn chúng nơi phát ra, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên thiên thần linh đản sinh thời kỳ. Bọn chúng thần bí, vượt qua tiên thiên thần linh. Mỗi một lần cửu thiên tà linh đều là trống rông xuất hiện, chế tạo một trận khủng bố tai nạn. Cho đến nay, không có ai biết, cửu thiên tà linh đến từ phương nào, văn minh của bọn họ là như thế nào, ngay cả bọn chúng ngôn ngữ đều không có phá giải. Liền ngay cả cửu thiên tà linh cái tên này, cũng không biết là ai lên. La Thiên đối với cửu thiên tà linh 10 phần chú ý. Từng tại bán thần bí cảnh, hắn tận mắt nhìn đến qua cửu thiên tà linh. Khi cửu thiên tà linh xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa lúc, hai đại thần môn cao tầng đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, tập hợp tất cả lực lượng, trong thời gian ngắn nhất tru sát cửu thiên tà linh. Đằng sau tại bạo phong chi hoàn lũ hải đạo đế đế quốc di tích, La Thiên trong lúc vô tình biết được, vị này truyền kỳ đạo phỉ đế hoàng đế quốc, kỳ thực là bị một cái cửu thiên tà linh hủy diệt. Khi trong lưu ảnh ngọc hình ảnh hiện ra lúc, U Hải quỷ đế cùng vô số lệ quỷ đều bị sợ choáng váng. Trong quyển sách này liên quan tới cửu thiên tà linh ghi chép rất ít, liền đề vài câu. La Thiên cảm thấy đến đáng tiếc. Trong tiên tàng điện thư tịch, hẳn là sẽ có càng nhiều kỹ càng ghi chép. Tàng thư các là miễn phí mở ra, nơi này thư tịch theo tiên tộc, giá trị đều không phải là rất lớn, coi như một loại may mắn lợi, để rộng rãi tiên tộc tầng dưới được lợi, cùng hấp dẫn kẻ ngoại lai. Mà tiên tàng điện là cao hơn một đẳng cấp tàng thư chi địa. Bên trong bất luận cái gì cổ tịch, đều cần bỏ ra tương ứng điểm cống hiến hoặc linh tinh mới có thể xem. Hiện giai đoạn, La Thiên không có đi tiên tàng điện dự định. Tiên tộc quá cao cấp, nơi này có quá nhiều hấp dẫn La Thiên sự vật, trong tay linh tinh hay là tiết kiệm một chút sử dụng. La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi. Long mã tộc Đông Hoài Vũ cùng Đông Mã Mi, đồng nhiên đi tới. La Thiên, cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí một trận. Đông Mã Mi lông mày nhíu lại, dùng gần như mệnh lệnh giọng nói. Nghe đến lời này, tàng thư các bốn phía rất nhiều người nhất thời vây xem tới. Tiên tộc khảo nghiệm hạng nhất cùng người thứ hai, muốn tiến hành đọ sức. Luận võ. La Thiên hỏi. Không, so tài học. Đông Hoài Vũ lạnh nhạt nói. Tu vi của hắn là thông thiên cảnh sơ kỳ, La Thiên là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tỷ võ nói rõ ràng khi dễ người. So tài học, La Thiên mới chịu đáp ứng. Ngoài ra, đối với La Thiên thành tích, trước mắt có không ít người chất vấn. La Thiên nếu thật muốn vỡ nát những này chất vấn, biện pháp tốt nhất chính là cùng mình đọ sức cũng thắng được. Không thể so với. La Thiên một tiếng cự tuyệt. Nếu như là luận võ, hắn ngược lại là không quan trọng. Đông Hoài Vũ là thông thiên cảnh sơ kỳ, lại là Long Mã tộc thiên tài, bất quá La Thiên đối với thực lực của mình có lòng tin. So tài học mà nói, thôi được rồi. Tiên tộc trong khảo nghiệm, La Thiên toàn bộ nhờ Thiên Thư gian lận. Thật cùng Đông Hoài Vũ chính diện đọ sức, Thiên Thư có thể đến giúp có hạn, La Thiên rất có thể lộ tẩy. La Thiên quả quyết cự tuyệt, để hiện trường đám người đại xuất dự kiến. Không dám cùng Đông Hoài Vũ đọ sức, La Thiên tiên tộc khảo nghiệm thành tích quả nhiên có vấn đề. Thư Sơn khảo nghiệm hạng nhất, thế mà không dám nhận thụ người khác khiêu chiến, nhu nhược. Hai gã khác Long Mã tộc người ồn ào trào phúng. Tỷ thí cũng không phức tạp, chúng ta đi sáng linh cùng, dùng tự thân học thức tích lũy phân cao thấp. Đông Hoài Vũ lại nói, hắn thân là Thư Sơn khảo nghiệm thứ hai, rất muốn cùng thứ nhất đọ sức, lãnh hội cường giả tài năng, hoặc là đạp trên La Thiên leo lên càng đỉnh cao hơn. Sáng linh cung. La Thiên cùng Thu Hoàn Uyển đi dạo thời điểm, không tiếp xúc qua cái này. Sáng linh cung, là kiếm lấy cống hiến địa phương một trong, dựa vào tự thân học thức hoặc võ đạo tích lũy, sáng tạo ra bất luận cái gì có giá trị thư tịch, bị sáng linh cung tán thành, liền có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Đông Hoài Vũ gặp La Thiên nghi hoặc, giải thích một câu. La Thiên, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí. Nếu là lấy được thắng lợi, ta có thể đem bí pháp Linh Thiên Quyết miễn phí tặng cho ngươi. Đông Mã Mi cười ha hả nói. Nàng nhìn ra La Thiên chột dạ, cho nên nhất định phải thúc đẩy việc này, để Thư Sơn khảo nghiệm đệ nhất vinh quang trở lại Long Mã tộc trong tay. Linh Thiên Quyết là có thể gia tăng đột phá thông thiên cảnh sát xuất tiên tộc bí pháp. La Thiên Tu Vi là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khẳng định 10 phần khát vọng môn bí pháp này, khó mà ngăn cản dụ hoặc. Chương 1197, tu luyện linh tháp. Linh Thiên Quyết. La Thiên nghe nói qua, đây là tiên tộc bí pháp, có thể gia tăng đột phá thông thiên cảnh xác suất. Bí pháp này chỉ có thể ở tiên tàng điện lấy điểm cống hiến cùng linh tinh hối đoái. La Thiên nguyên bản liền định chờ thời cơ chín muồi, liền đi hối đoái Linh Thiên Quyết. Hiện tại Đông Mã Mi đem Linh Thiên Quyết coi như tiền đặt cược lấy ra, La Thiên cảm thấy, có cần phải tranh thủ một chút, có thể tiết kiệm một bút linh tinh. Mà La Thiên nghe Đông Hoài Vũ đối với sáng linh cung miêu tả về sau, trước mắt hắn sáng lên, có lòng tin. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. La Thiên một lời đáp ứng. Mới vừa rồi còn khẳng định bác bỏ, nhanh như vậy lại đáp ứng, Đông Hoài Vũ có chút không có kịp phản ứng. Ha ha, tốt, tỉ thí nửa năm sau bắt đầu. Đông Mã Mi cười hai tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, La Thiên thân là nhân tộc, hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên độ chênh lệch, khẳng định rất nghèo. Khi chính mình xuất ra Thiên Linh Quyết tiền đặt cược này, La Thiên khó nhịn dụ hoặc, đáp ứng lập tức. Có thể La Thiên làm sao không suy nghĩ, hắn có thể thắng sao. Thua thế nhưng là không có Thiên Linh Quyết, danh khí sẽ còn giảm lớn. Đáp ứng khiêu chiến sau. La Thiên rời đi tàng thư các. Sáng Linh Cung, sáng tạo trước đó chưa từng có, cũng có nhất định giá trị thư tịch, bị Sáng Linh Cung tán thành, liền có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Thiên Thư mới vừa ở tàng thư các thu nhận sử dụng 500 bản thư tịch, liền đầy đủ thôi diễn ra mười mấy môn hoàn toàn mới thư tịch cùng công pháp võ kỹ đi. La Thiên khỏe miệng nhếch lên, chờ lấy nửa năm sau, tại Sáng Linh Cung thu hoạch một nhóm điểm cống hiến, cùng Đông Mã Mi Linh Thiên Quyết. Mấy ngày sau, Thư Sơn khảo nghiệm hạng nhất cùng người thứ hai muốn tiến hành tỉ thí, ở bên ngoài người đến trong vòng tròn truyền ra. Xem ra Đông Hoài Vũ hay là không cam tâm, muốn đoạt lại thứ nhất ta. Thư Sơn khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề vận khí kém chút, tiến vào phòng sách vừa lúc là chính mình không am hiểu loại hình, điểm số liền thấp, bởi vậy xếp hạng không thể đại biểu cao thấp. Tỉ thí là nửa năm sau, tại tiên tộc nửa năm, có thể làm cho một người phát sinh biến hóa to lớn, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Đối với thắng bại, phần lớn người cho rằng, La Thiên dù sao cũng là Thư Sơn khảo nghiệm thứ nhất, nhất định có thể thắng Đông Hoài Vũ. Bốn thành kẻ ngoại lai cho rằng, Đông Hoài Vũ nếu phát ra khiêu chiến, khẳng định là có lòng tin, có thể cướp đi La Thiên vinh dự. Hết thể liền nhìn nửa năm này. Là La Thiên ổn trung thượng thăng, giữ vững thứ nhất. Hay là Đông Hoài Vũ lợi dụng tiên tộc tuyệt hảo tài nguyên, siêu việt La Thiên. Vấn đề này, rất nhanh liền có đáp án. Bởi vì La Thiên đáp ứng Đông Hoài Vũ khiêu chiến về sau, liền đi tu luyện linh tháp. Mà Đông Hoài Vũ, thì cơ hồ ở tại Tàng Thư Các. Ta sai lầm sao? La Thiên cùng Đông Hoài Vũ, là so văn hay là luận võ? La Thiên làm sao đi tu luyện linh tháp tu luyện đi? La so văn, ước định tại nửa năm sau sáng linh cung tỉ thí. La Thiên quá tự đại đi, cho là mình thắng chắc, như vậy xem thường Đông Hoài Vũ. Hướng gió dần dần phát sinh cải biến, duy trì Đông Hoài Vũ người càng nhiều. Trong Tàng Thư Các, Đông Hoài Vũ từ lần trước đưa ra khiêu chiến về sau, liền không có rời đi nơi này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang đọc học tập, như đói như khát điên cuồng hấp thu các phương diện tri thức. Đồng thời, hắn đã bắt đầu dựa vào tự thân tích lũy tiến hành tự sáng tạo. Trên thực tế, chưa tiến vào tiên tộc trước, Đông Hoài Vũ liền biết sáng linh cung, chỉ về thế làm chuẩn bị, rất sớm đã bắt đầu tiến hành tự sáng tạo. Trước mắt, không có ban bố tự sáng tạo, có hai môn khúc đàn, một bài nhạc khúc, ba loại trận pháp, một loại cơ quan, còn có một môn công pháp, hai môn võ kỹ. Tiên tộc Tàng Thư Các, thư tịch phong phú, cho Đông Hoài Vũ rất nhiều linh cảm. Hắn một bên đọc học tập, một bên sáng tạo, toàn lực chuẩn bị nửa năm sau sáng linh cung tỉ thí. Hoài Vũ, lần này ngươi thắng định, không cần quá ra sức. Đông Mã Mi cười nói, không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Đông Hoài Vũ có chút thoáng nhìn, ánh mắt lại trở lại trên thư tịch. Nói có đạo lý. Bất quá, La Thiên không gì sánh được khinh thường ngươi, lần trước đáp ứng khiêu chiến về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng tới Tàng Thư Các, một mực tại tu luyện linh tháp tu luyện. Cho nên ngươi không có khả năng thua. Đông Mã Mi phảng phất đã thấy, nửa năm sau La Thiên tại sáng linh cung bị Đông Hoài Vũ nghiền ép. Đông Hoài Vũ khẽ nhíu mày, La Thiên hành vi, cho hắn một loại không coi trọng tỉ thí cảm giác. Cái này ngược lại càng thêm kích thích Đông Hoài Vũ, càng thêm khắc khổ nghiên cứu học tập. Đông Mã Mi nhìn có chút im lặng, không nói gì thêm nữa, rời đi Tàng Thư Các. Ngoại trừ tiến vào tiên tộc kẻ ngoại lai, chú ý La Thiên cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí. Còn có người tiên tộc cũng chú ý việc này. Chính là tên kia tiên tộc Mỹ Nam Trang Diệu Anh. Lúc trước hắn biết được, La Thiên vừa mới tiến tiên tộc liền cùng Thu Hoàn Uyển cùng nhau đi dạo vài ngày. Trang Diệu Anh nhận định La Thiên đối với Thu Hoàn Uyển có ý nghĩ xấu. Hắn đang muốn xuất thủ đối phó La Thiên, lại chiếm được tin tức này. Vậy liền để ngươi sống lâu nửa năm. Trang Diệu Anh thản nhiên nói. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, La Thiên Thư Sơn khảo nghiệm hạng nhất thành tích có vấn đề. Thu Hoàn Uyển sở dĩ nguyện ý cùng La Thiên giao lưu, khẳng định cũng là bởi vì La Thiên thành tích. Nhưng nửa năm sau, khi La Thiên thảm bại cho Đông Hoài Vũ, Thu Hoàn Uyển khẳng định sẽ đối với La Thiên thất vọng. Trang Diệu Anh lại diệt trừ La Thiên, Thu Hoàn Uyển liền sẽ không quá phản cảm. Trong tu luyện linh tháp, La Thiên tại một gian rộng rãi sáng tỏ trong mật thất bế quan. Lúc trước Thu Hoàn Uyển giới thiệu tu luyện linh tháp thời điểm, La Thiên liền sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Muốn kiến thức một chút, cho nên đi Tàng Thư Các, hắn cái thứ hai đi địa phương chính là tu luyện linh tháp. Không thể không nói, tiên tộc hoàn cảnh tu luyện quá tốt rồi. Trong tu luyện linh tháp thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, là U Minh động tổng đà 4 lần. Trên lệch lớn như vậy, khó trách tiên tộc cường đại như vậy. Mà ngoại trừ cơ bản nhất thiên địa linh khí nồng độ trên lệch, tu luyện linh tháp còn có một cái cường đại ưu thế. Ở chỗ này tu luyện 2 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Kẻ ngoại lai có được một năm thời gian tu luyện, là tương đối thế giới hiện thực thời gian. Bởi vậy La Thiên có thể ở trong tu luyện linh tháp tu luyện 2 năm. Lần này, hắn dự định trực tiếp bế quan 1 năm, mà bên ngoài mới đi qua nửa năm, sau khi rời khỏi đây vừa vặn cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí. Về phần tỉ thí, hắn không có chút nào lo lắng. Có thiên thư tại, hắn đều không có ý tứ khi dễ Đông Hoài Vũ, nhưng dù sao cũng là người khác chủ động đưa tới cửa. La Thiên liền không khách khí. Trong tu luyện tháp, thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Nơi này kinh người thiên địa linh khí nồng độ, người bình thường không cách nào hoàn toàn lợi dụng, có thể La Thiên võ mạch là không chọn vẹn U Long thần mạch, có thể hoàn toàn phát huy lợi dụng. Ở chỗ này tu luyện 1 năm, giống như là tại U Minh động tổng đà tu luyện 4 năm. La Thiên thần cấp công pháp cực âm hàn nguyên công tiến bộ rất lớn, đạt tới tầng thứ 3 viên mãn, tu vi của hắn đã rất gần thông thiên cảnh. Nên đi cầm thiên linh quyết. La Thiên đi ra tu luyện linh tháp. Tàng Thư Các liền tại phụ cận. Lần trước tiến vào Tàng Thư Các, La Thiên liền định, thường cách một đoạn thời gian đi 1 lần, thu nhận sử dụng 500 bản thư tịch. Nửa năm này hắn đều không có quay lại, hắn có chút bận tâm, khi chính mình rời đi tiên tộc lúc, đều không có đem trong tàng thư các tất cả thư tịch thu nhận sử dụng. Thế là La Thiên tại đi sáng linh cung tỉ thí trước, đi trước tàng thư các một chuyến. Đi vào tàng thư các, La Thiên liền cầm lên một bản lần trước không có bị thu nhận sử dụng thư tịch, thật nhanh lật xem. Mà lúc này, từ tàng thư các chỗ sâu đi ra một tên lôi thôi nam tử tuấn Mỹ, chính là Đông Hoài Vũ. Chương 1198, sáng linh cung. Đông Hoài Vũ tại tàng thư các ngây người nửa năm, hiện tại tiến đến sáng linh cung phó ước. Hắn đã tính trước, muốn ở trong sáng linh cung thắng qua La Thiên. Nhưng Đông Hoài Vũ đột nhiên nhìn thấy một bóng người, lập tức dừng lại tại nguyên chỗ, ngạc nhiên nói, La Thiên. Không phải nói, La Thiên một mực tại tu luyện linh tháp sao? Hắn đến đây lúc nào? Đông Hoài Vũ hỏi thăm một tên Long Mã tộc nam tử. Tên nam tử này phụ trách chiếu khán Đông Hoài Vũ, cùng cho Đông Hoài Vũ báo cáo phía ngoài một chút tình huống. A, tên nam tử này ngẩn người, hắn không có quá chú ý, cũng không biết La Thiên tới. Hẳn là trong vòng nửa canh giờ tiến đến A. Nửa canh giờ trước, hắn tại tàng thư các tản sẽ bước, khi đó không thấy được La Thiên. Hắn vừa mới tiến đến không lâu. Bên cạnh một vị không quen biết nữ tử nói, nàng cũng là thông qua khảo nghiệm tiến vào tiên tộc, xếp hạng dựa vào sau, một mực tại tàng thư các học tập. Vừa tới, tới gần tỉ thí, mới đến tàng thư các học tập sao? Đông Hoài Vũ nhíu mày lại. Hắn từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ bị như vậy khinh thị. Ngay sau đó, Đông Hoài Vũ phát hiện, La Thiên đọc qua thư tịch tốc độ nhanh vô cùng, tại trên một tờ dừng lại thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ. Một quyển sách mười mấy hơi thở liền lật hết. La Thiên để sách xuống, lại cầm lấy một quyển khác, lấy đồng dạng tốc độ đọc qua. Hắn đây là đang đọc sách. Long Mã tộc nam tử một mặt kinh ngạc vẻ cổ quái. Nhìn như vậy sách không có nửa điểm tác dụng đi, hắn có thể nhớ kỹ mấy chữ. Không quen biết nữ tử nói. Chúng ta đi. Đông Hoài Vũ có một chút tức giận, càng nhiều hơn chính là đối với La Thiên thất vọng, cho rằng La Thiên làm như vậy tình thế độ. Về sau không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Hắn không nhìn La Thiên, cùng Long Mã tộc nam tử tiến về sáng linh cung. Long Mã tộc nam tử miệng rộng, trên đường thời điểm, liền đem La Thiên tại tàng thư các hành vi trắng trợn tuyên dương chế giễu. Cái gì? La Thiên đi tàng thư các? Tỷ thí cùng ngày đi tàng thư các có làm được cái gì? Hắn có thể nhớ vài cuốn sách. Ta nhìn hắn là tu luyện quên thời gian đi, bây giờ mới vội vội vàng vàng đi tàng thư các học tập. Hắc hắc, học tập. Các ngươi không biết La Thiên đọc sách có bao nhanh, một quyển sách mười mấy hơi thở. Nhìn như vậy sách có cái dám dùng, nếu là hắn có thể ghi lại nội dung bên trong, dù là chỉ có một phần ba, ta đem toàn bộ tàng thư các ăn. Long Mã tộc nam tử nhếch miệng cười nói. Lý Hoàn Sơn nghe nói Long Mã tộc nam tử về sau, lập tức chạy tới tàng thư các. Vừa biết được La Thiên muốn cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí lúc, Lý Hoàn Sơn đối với La Thiên lòng tin mười phần. Đằng sau biết được, La Thiên một mực tại tu luyện linh tháp bế quan, lòng tin của hắn liền bắt đầu yếu bớt. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người duy trì Đông Hoài Vũ. Nửa năm trôi qua, tiến vào tiên tộc 1.000 người tăng thêm trước mấy lần lao nhân, cơ hồ chín thành đều cho rằng Đông Hoài Vũ thắng chắc. Lý Hoàn Sơn cũng đối La Thiên đã mất đi lòng tin. Bất quá, đối với Mã Long Nam Tử, hắn vẫn để liệt thái độ hoài nghi. Nhất định là Long Mã tộc Nam Tử bịa đặt. Lý Hoàn Sơn nghĩ thầm. Tiến vào tàng thư các, hắn liếc mắt liền thấy La Thiên, chính bằng tốc độ kinh người đọc qua một quyển sách, sau đó để vào giá sách, cầm lấy bên cạnh một quyển sách thật nhanh lật xem. Lý Hoàn Sơn gặp đả kích, không nghĩ tới tên kia Long Mã tộc nam tử nói đều là thật. Hắn khó có thể lý giải được. Trong lòng hắn, La Thiên là cơ trí cao thâm thần bí hình tượng, làm sao lại làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Thời gian nửa năm, một mực tại tu luyện. Tỉ thí cùng ngày, lại đến tàng thư các lâm trận ôm chấn Phật, điên cuồng học bổ túc. Lại phương pháp học tập này, không có cái gì tác dụng, nhiều lắm là cho mình điểm tâm để ý an ủi. La huynh, ngươi dạng này, không nhiều lắm dùng, không còn kịp rồi. Lý Hoàn Sơn tiến lên phía trước nói, không còn kịp rồi. Không có việc gì, để Đông Hoài Vũ, Đông Mã Mi chờ thêm một chút. La Thiên nói, Lý Hoàn Sơn rất muốn nói chính mình không phải ý tứ này, nhưng hắn hay là giữ yên lặng. Một lúc lâu sau, La Thiên hoàn thành 500 bản thư tịch thu nhận sử dụng, đem thư tịch quý vị, sau đó nói, đi thôi, đi sáng linh cung. Một bên Lý Hoàn Sơn sớm đã chết lặng, hắn hoàn toàn không hiểu La Thiên hành vi một canh giờ nổi điên này. A, tốt. Nghe được La Thiên đột nhiên nói chuyện, hắn chậm chạp kịp phản ứng, đối với tỷ thí, đã chẳng phải mong đợi. Bởi vì đây không phải một trận song phương trình độ tương đương kịch liệt đọ sức, có thể là một phương diện nghiền ép. La Thiên cùng Lý Hoàn Sơn đi vào Sáng Linh Cung lúc, nơi này đã tụ tập hơn mấy trăm người. La Thiên đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Nha! Đây không phải Thư Sơn khảo nghiệm thứ hiệu suất kỳ cao, hẳn là thu hoạch tương đối khá a. Thư Sơn khảo nghiệm thứ nhất, tự nhiên không phải tầm thường, chỉ học được hơn một canh giờ, lại là vẻ hoàn toàn tự tin. La Thiên, ngươi quá tự cao tự đại, xem nhẹ người khác, ngươi chắc chắn thua. Đám người mỉa mai đứng lên. Thật sự là La Thiên thao tác quá mê, quả thực là tự hủy tương lai. Trước đó rất nhiều ủng hộ hắn người, đều đảo hướng Đông Hoài Vũ. Ha ha, không chỉ có Đông Hoài Vũ sẽ siêu việt ngươi, ta về sau cũng có thể siêu việt ngươi. Hoa Tống Minh khinh thường cười nói. La Thiên, ngươi không phải là đến trực tiếp nhận thua a? Muốn tỉ thí lời nói còn không mau tiến đến. Đông Mã Mi đứng tại Sáng Linh Cung cửa ra và hô to. Tại mọi người chú ý, La Thiên đi vào Sáng Linh Cung. Đối với tiên tộc những kiến trúc khác công trình, Sáng Linh Cung có chút nhỏ, nhưng thủ vệ sông nghiêm, tiến vào bên trong về sau, sân bãi 10 phần rộng lớn. Toàn bộ Sáng Linh Cung, ngoại trừ 4 phía thủ vệ, liền chỉ có ở trung tâm một cây tang thương đen kịt cột đá. Trên cột đá có rất nhiều chủng thần bí văn tự cổ lão, cùng đủ loại quái dị đồ án. Chỉ là nhìn lên một cái, hai mắt liền bị thật sâu hấp dẫn, phảng phất muốn lâm vào cái nào đó trong văn tự, lâm vào cái nào đó trong đồ án, trong đầu không tự chủ sinh ra đủ loại huyết tưởng. Cột đá này không đơn giản. La Thiên hai mắt nhắm lại. Căn cứ phỏng đoán của hắn, vô cực cảnh phía dưới người tu hành nếu là mắt thấy khối đá này trụ, sẽ tinh thần thất thường lâm vào điên. Trong đại điện, chỉ có La Thiên cùng Đông Hoài Vũ tới gần nơi này dễ cột đá đen kịt, những người còn lại đều ở một bên vây xem. Ông! Một tầng thâm thúy tối tăm quang hoa từ cột đá lan tràn ra, đảo qua La Thiên cùng Đông Hoài Vũ, bao phủ phương viên 20 mét. La Thiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình, tựa hồ hạn chế cái gì. Hắn muốn mở ra nhẫn chữ vật, thất bại. Xem ra là phòng ngừa gian lận. La Thiên không chút nào hoảng, hắn có thể tại Thư Sơn gian lận, tự nhiên cũng có thể tại Sáng Linh Cung gian lận. La Thiên, trong vòng một canh giờ, ai lấy được điểm cống hiến càng nhiều, ai liền thủ thắng. Đông Hoài Vũ nhìn chăm chú La Thiên. Không có vấn đề, nhanh bắt đầu đi. La Thiên lạnh nhạt nói. Cử động lần này lần nữa lọt vào bên ngoài sân người vây xem niệm ai. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể thắng sao. Bản thân cảm giác tốt quá mức đi. Có lẽ La Thiên là cho là mình nhất định phải thua, muốn nhanh lên thua, miễn cho thụ dày vào đâu. Tại mọi người trong sự trêu chọc, tỉ thí đã bắt đầu. Ông! Đông Hoài Vũ linh thức lan tràn mà ra, rót vào trong cột đá màu đen, đem một môn khúc đàn nội dung truyền ra ngoài. Mấy hơi sau, soạn, cột đá màu đen tách ra ánh sáng màu đen, trong quang mang hiển hiện một hàng con số, 114. Đông Hoài Vũ sáng tác khúc đàn, thông qua được Sáng Linh Cung tán thành, thu được 114 cống hiến. Chương 1199, ngươi đừng nội. Đông Hoài Vũ sáng tác khúc đàn, có thể được đến Sáng Linh Tiên Trụ tán thành, tự nhiên không phải đơn giản từ khúc, mà là có được năng lực đặc thù, có lẽ có thể dẫn phát hiệu quả đặc biệt khúc đàn. Liên cung loại xỉu điểu đạn từ khúc. Khúc đàn này, thu được 114 điểm cống hiến, cái số này cũng là từ khúc phẩm giai cùng giá trị thể hiện. Tiếp xuống đến ngươi. Đông Hoài Vũ nhìn chăm chú La Thiên. Ý nghĩ của hắn là, cùng La Thiên giao thế tiến hành sáng tác, ai có thể kiên trì đến một bên khác sáng tác không ra, cơ bản liền có thể thắng được thắng lợi. Chờ một lát. La Thiên còn tại quen thuộc Sáng Linh Cung, giờ phút này kịp phản ứng. Ý thức tiến vào thiên thư thế giới. Thiên thư, lợi dụng trước đó thu nhận sử dụng thư tịch, tự sáng tạo một môn tôn cấp trung phẩm võ kỹ. La Thiên nói, tiêu hao mấy chục trang, thiên thư liền hoàn thành. Mà người ở bên ngoài nhìn tới, La Thiên căn bản không có chuẩn bị, cho nên không cách nào lập tức xuất ra tác phẩm, hiện tại mới bắt đầu tự sáng tạo. La Thiên đang làm gì? Hắn chẳng lẽ không có chuẩn bị sớm? Tỉ thí thời hạn là một canh giờ. La Thiên lâm tràng sáng tạo, thắng được vậy thì thật là gặp quỷ. Đám người đối với La Thiên hành vi cảm thấy im lặng buồn cười. Hoài Vũ, không cần để cho hắn, mau mau kết thúc đi. Đông Mã Mi cười nói. Đông Hoài Vũ đối với La Thiên rất thất vọng. Thua thiệt hắn còn đem La Thiên coi là kinh địch, tiên tộc nửa năm, hắn tin tưởng mình đã siêu việt La Thiên, đằng sau giữa bọn họ chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Đông Hoài Vũ linh thức lần nữa rót vào trong sáng linh tiên trụ, đem một môn thân pháp võ kỹ nội dung truyền ra ngoài. Soạn. Sáng linh tiên trụ tách ra quang huy, trong đó lóe ra một cái hoàn toàn mới số lượng, 336. Sau đó, lại có một cái mới số lượng xuất hiện, 249. Ngay từ đầu, đám người không có cảm giác ghê gớm cỡ nào. Nhưng dần dần, hiện trường an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm sáng linh tiên trụ nở rộ huy mang, cùng lập lòe số lượng. Lại phát sáng, là 458 điểm cống hiến. Đây là cửa thứ 6 tự sáng tạo thư tịch, Đông Hoài Vũ chuẩn bị càng như thế đầy đủ, cái này hoàn toàn là nghiền ép La Thiên A. Đông Hoài Vũ tổng cống hiến vượt qua 2.000. Tại tiên tộc, thu hoạch điểm cống hiến phương thức rất nhiều, nhưng tổng thể tới nói, điểm cống hiến hay là so sánh khó thu hoạch. Nếu như là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bước lên sinh mệnh nguy hiểm tình huống dưới, hao phí 1-2 năm thời gian, khả năng mới đến 2.000 điểm cống hiến. Mà Đông Hoài Vũ tại tàng thư các ngây người nửa năm, tự sáng tạo các loại thư tịch, liền đạt tới 2.000 điểm cống hiến. Không thể không thừa nhận, có ít người chính là thiên tài như vậy. Có chút thiên tài, thật làm cho người theo không kịp. La Thiên thấy choáng mắt ta. Ha ha ha. Hòa Tống Minh cười to. Cuộc tỉ thí này, Đông Hoài Vũ thắng chắc. Liên quan tới La Thiên Thư Sơn khảo nghiệm chất vấn, sẽ chỉ càng nhiều càng cường liệt. La Thiên Thư Sơn khảo nghiệm đệ nhất thành tựu sẽ dần dần bị người quên lãng, hắn sẽ càng ngày càng phổ thông bình thường, sẽ không thể có thể bị tiên tộc mời chào. 5 năm kỳ hạn vừa đến, La Thiên tiến bộ quá nhỏ mà nói, thậm chí sẽ bị khu trục. Rất nhanh, sáng linh tiên trụ lấp lóe 15 lần. Điều này đại biểu Đông Hoài Vũ sáng tác 15 bản thư tịch, hắn lấy được điểm cống hiến, đạt tới kinh người 4.000. Toàn trường vang lên một mảnh reo hò, đều là kính nể hoặc vuốt mông ngựa thanh âm. La Thiên hiện tại hay là số không cống hiến, cái này thua cũng quá thảm rồi đi. Thư Sơn khảo nghiệm thứ nhất, hữu danh vô thực. Hắn chỉ là tại Thư Sơn khảo nghiệm thời vận khí tốt thôi, nếu không Đông Hoài Vũ khẳng định là đệ nhất. Rất nhiều người rêu cợt La Thiên, thuận tiện đập Đông Hoài Vũ mông ngựa. La Thiên biểu thị im lặng. Hắn còn không có đem thiên thư tự sáng tạo nội dung lấy ra, khẳng định là số không cống hiến A. Nhưng trước mắt số không cống hiến, không có nghĩa là hắn thua. Chẳng lẽ, tất cả khảo hạch hoặc là tỉ thí, sau ra sân liền tất cả đều là bên thua. Tiếp đó, đến phiên ta đi. La Thiên mở miệng nói. La Thiên, ngươi còn muốn cùng Đông Hoài Vũ đọ sức. Ngươi chẳng lẽ không có tính toán rõ ràng hắn tổng cống hiến sao? Là 4.350 điểm cống hiến. Đông Hoài Vũ còn có mặt khác sáng tác không có lấy đi ra. Ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, miễn cho lãng phí thời gian, tự rước lấy nhục. Đông Mã Mi cười to nói. Im miệng. Ta cùng Đông Hoài Vũ tỉ thí, ngươi chen miệng gì? Nói nhiều như vậy, là đang quấy rầy ta tỉ thí. La Thiên quát lạnh. Đông Mã Mi sắc mặt băng lãnh. La Thiên dám mở miệng giáo huấn nàng. Nhưng nàng hay là ngoan ngoãn im miệng, miễn cho La Thiên thua về sau, xưng là chính mình quá nhiều ảnh hưởng, phát huy thất thường. Người tới đi. Đông Hoài Vũ thản nhiên nói. Thật sự là hắn còn có mặt khác sáng tác, cùng một chút còn chưa hoàn chỉnh sáng tác, nhưng nếu như La Thiên không cách nào uy hiếp được hắn, Đông Hoài Vũ liền lười nhác xuất thủ nữa. Ông. La Thiên linh thức rót vào sáng linh tiên trụ bên trong. Ý thức của hắn đi vào một chỗ hỗn độn lú ám không gian, tại một mảnh đen kịt trên không, phảng phất có một đôi cao cao tại thượng băng lánh hai mắt quan sát chính mình. Chẳng lẽ, sáng linh cung cột đá này bên trong, cũng có một vị thần cấp, ách, tiên trụ chi linh. La Thiên trong lòng suy đoán, không có suy nghĩ nhiều, hắn đem thiên thư vừa rồi thôi diễn ra một ít gì đó, toàn bộ lấy ra. Soạn, đen kịt phong cách cổ xưa cột đá lấp lóe quang hoa. Trong đó hiển hiện một con số 332. 332 cống hiến, so Đông Hoài Vũ đệ nhất môn sáng tác cao hơn nhiều, nhưng cuộc tỉ thí này, so là tổng cống hiến. Ai, đừng nói như vậy chớ, La Thiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy sáng tác một quyển sách, điểm cống hiến đạt tới 332, đã rất tốt. A, cột đá lại phát sáng. Đám người vừa mới chuẩn bị trêu chọc, lại rất nhanh an tĩnh lại. Vừa rồi một hồi kia, La Thiên sáng tác ra hai quyển thư tịch sao? Từ Từ điểm đó tới nói, La Thiên là thiên phú tuyệt hảo kỳ tài, đáng tiếc quá tự ngạo, khinh địch, lười biếng, muốn bại bởi Đông Hoài Vũ. Cột đá tản ra trong quang mang, hiện ra 348 cái số này. Soạn, soạn, soạn. Mấy cái chữ kia vừa biến mất, lại có mới quang mang cùng số lượng xuất hiện, như thế lặp lại tuần hoàn. La Thiên để thiên thư thôi diễn ra đồ vật, tương đối nghiêm cẩn, lỗ thủng ít, điểm số phổ biến cao hơn một chút. Bốn phía an tĩnh lại, mọi người đều kinh. Vì cái gì căn này sáng linh tiên trụ còn tại chớp lóe? Còn có số lượng xuất hiện. Cái này sao có thể? La Thiên trước đó không phải vẫn luôn đang bế quan sao? Hắn không phải hôm nay mới tiến vào tàng thư các sao? Hắn không phải vừa mới bắt đầu sáng tác sao? Nhưng giờ phút này, tiên trụ lại liên tục lấp lóe 10 lần quan mang. Đây tuyệt không khả năng. La Thiên không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, tự sáng tạo ra 10 bản thư tịch. Lại La Thiên tự sáng tạo đồ vật, điểm cống hiến phổ biến so Đông Hoài Vũ cao hơn. Tự sáng tạo tốc độ nhanh như vậy, phẩm chất còn như thế cao. Tất cả mọi người khó có thể lý giải được. Hoa Tống Minh trợn mắt hốt mồm, Đông Mã Mi chấn kinh tắt tiếng. Cột đá đối diện Đông Hoài Vũ, sắc mặt sững sờ, hai mắt lớn trừng. 10 bản thư tịch, La Thiên điểm cống hiến, liền 10 phần tiếp cận 4.000. Tốt. Đông Hoài Vũ quát to một tiếng, La Thiên lại như vậy thâm tàng bất lộ, ý chí chiến đấu của hắn bị nhen lửa. Hắn muốn toàn lực ứng phó, đem La Thiên chiến thắng. Đông Hoài Vũ liền muốn xuất thủ lần nữa, đem tự sáng tạo nội dung truyền lại cho sáng linh tiên trụ. Ngươi đừng vội, chờ ta trước xong lại nói. La Thiên cười nói. Soạn, soạn, soạn, soạn. Sáng linh tiên trụ bên trên quang mang, lần nữa liên tục lấp lóe, từng cái số lượng nổi lên. Bốn phía tất cả mọi người giật mình gương mặt, dần dần chuyển biến làm kinh hãi, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Chương 1200, trùng kích thông thiên cảnh. Trong sáng linh cung, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, tập trung La Thiên. Nhìn xem sáng linh tiên trụ, lần lượt lấp lóe, từng cái điểm số hiện hiện, bọn hắn phảng phất như thấy quỷ. 15 lần. La Thiên sáng tác 15 bản thư tịch nội dung, đây quả thật là hắn một hồi như vừa nãy mà sáng tác sao. Ta tuyệt không tin tưởng. 16 lần, 17 lần, vẫn chưa hết. Lý Hoàn Sơn choáng tại chỗ. Tại tất cả mọi người cho rằng La Thiên thất bại, liền ngay cả hắn đều không báo bất cứ hy vọng nào tình huống dưới. La Thiên lại liên tiếp sáng tác ra 17 bản thư tịch nội dung, lại chất lượng thượng thừa. Tổng cống hiến, đã vượt qua 6.000. Lý Hoàn Sơn lần nữa hồi tưởng lại thư sơn khảo nghiệm lúc, La Thiên kinh bạo toàn trường, nắm lấy số 1. Liền ngay cả hắn cũng là dưới sự chỉ điểm của La Thiên, mới thuận lợi tiến vào tiên tộc. Hắn bắt đầu nghĩ lại, chính mình không nên hoài nghi La Thiên năng lực, La Thiên liền am hiểu tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới sáng tạo kỳ tích. Dưới mắt, chính là một cái kỳ tích. Lý Hoàn Sơn hoàn toàn không cách nào lý giải, La Thiên là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành nhiều như vậy sáng tác. Trừ phi đây là La Thiên trước đó chuẩn bị. Có thể La Thiên trước đó tại tu luyện linh tháp, nơi đó là tu luyện bảo địa, mỗi người thời gian tu luyện có hạn, không có khả năng đem tu luyện tháp thời gian lãng phí đến nghiên cứu những thứ này. Đông Hoài Vũ trước một khắc còn ý chí chiến đấu sục sôi, muốn toàn lực cùng La Thiên một phân cao thấp. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn đấu trí cấp tốc yếu bớt. Hắn phần thắng, theo sáng linh tiên trụ mỗi lần sáng lên, đều tại giảm bớt. Soạn. Khi cột đá sáng lên 20 lần, sau đó sau khi lửa tắt, La Thiên rốt cục dừng tay. Liên tục làm cho sáng linh tiên trụ lập lòe 20 lần, La Thiên kinh người cử động, trong nháy mắt thay đổi trước đó không điểm cục diện, đồng thời đem điểm cống hiến của mình, tăng lên tới vô cùng kinh khủng cấp độ. 7.000 điểm cống hiến. Đông Hoài Vũ bị chấn nhiếp, ở đây tất cả mọi người bị chấn trụ. Ta có thể thắng sao? Đông Hoài Vũ lông mày vặn cùng một chỗ. Hắn sau khi tự hỏi lấy được kết luận là, một canh giờ, hắn điểm cống hiến đỉnh phá thiên cũng chỉ có thể đạt tới 5.000. Huống hồ La Thiên điểm số, còn có tăng lên khả năng. Ta thua. Đông Hoài Vũ hơi cúi đầu xuống, thở dài một tiếng. Hắn chưa bao giờ tại một người trong tay liên tục thua trận 2 lần. Đồng thời lần này là bị hoàn toàn nghiền ép, Đông Hoài Vũ không có phân chiến đến cuối cùng, trực tiếp nhận thua. Thắng bại công bố. Vừa rồi thổi phồng Đông Hoài Vũ, rêu cợt trêu chọc La Thiên, toàn bộ bị hung hăng đánh mặt. Đi. Đông Mã Mi đối với Đông Hoài Vũ quá khẽ. Nàng là thật không mặt mũi ở chỗ này, dù sao nàng vừa rồi một mực tại ồn ào, nói lời đều tại nhục nhã La Thiên. Kết quả lại là cùng nàng đồng tộc Đông Hoài Vũ, bị ngược thương tích đầy mình. Đông Mã Mi, Thiên Linh quyết đầu. Giao ra. La Thiên hô. Đông Mã Mi bước chân trì trệ, thấp giọng nói, ngày mai cho ngươi, quyết không nuốt lời. Nàng căn bản không nghĩ tới Đông Hoài Vũ thất bại, cho nên không có chuẩn bị. Mặt khác, tiên tộc quy củ nghiêm ngặt. Trước mặt mọi người nuốt lời, trái với ước định, sẽ ghi lại ở Đông Mã Mi trong đánh giá, có lẽ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, thậm chí là khu trục tiên tộc. Sáng Linh cung tỉ thí về sau, La Thiên liền tiến về thị trường giao dịch. Hắn muốn vì đột phá thông thiên cảnh làm chuẩn bị. Một môn thiên linh quyết khẳng định không đủ, còn cần đại lượng linh tài, có thể gia tăng đột phá thông thiên cảnh xác suất thành công linh đan. Cũng may những vật này, tiên tộc có thể nói cái gì cần có đều có, La Thiên muốn suy nghĩ chỉ là tiết kiệm linh tinh. Cuối cùng, La Thiên mua 5 dạng tu hành linh tài, một viên thông thiên thánh đan, hao phí 16 vạn linh tinh. Thông thiên thánh đan, chính là gia tăng đột phá thông thiên cảnh xác suất thành công linh đan. Ở bên ngoài, linh đan này có tiền mà không mua được, tại tiên tộc thì cũng không thèm khát, giá cả ngược lại không cao. Tu bổ cũng tinh luyện phòng ngự thánh giáp, tăng thêm hiện tại mua sắm những tài nguyên tu luyện này, đã hao phí hơn 30 vạn linh tinh. La Thiên không khỏi cảm thán, thúc ra cho 500. 000 linh tinh, đã còn thừa không nhiều. La Thiên đi vào lần trước tu bổ luyện khí cửa hàng, lấy được hoàn toàn mới huyền kim thánh giáp. Hắn linh tinh tiêu hao lớn, nhưng hết thể đều đáng giá. La Thiên bảo mệnh năng lực tăng lên, hắn đột phá thông thiên cảnh càng nhanh chóng hơn, càng ổn thỏa. Trên đường trở về, La Thiên đi tới tiên tộc thần điện. Tiên tộc thần điện, so La Thiên vừa tới thanh lân tộc lúc nhìn thấy thần điện, cao lớn hơn hùng vĩ hơn nhiều. Thanh lân tộc thần điện so sánh cùng nhau, lập tức lộ ra quê mùa. Tiên tộc trong thần điện, có 9 tòa tượng thần, toàn bộ đều là tiên tộc. Cái này cũng không đại biểu, tiên tộc chỉ có 9 vị thần linh. Mà là một tòa thần điện, nhiều nhất sừng sững 9 tòa tượng thần. Ở giữa một cái tượng thần, để La Thiên cảm thấy nhìn quen mắt, trước đó tại thanh lân tộc thần điện cũng nhìn thấy qua. Pho tượng thần này, tại tiên tộc trong thần điện, cũng là hùng vĩ nhất, tản mát ra vô thượng thần uy. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, vị này thần linh địa vị không phải tầm thường. Bất quá pho tượng thần này diện mạo, bao quát mặt khác chi tiết, đều rất mơ hồ, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận. Không cách nào thấy rõ. La Thiên thành tín tiến hành cung phụng. Hắn từng nghe nói qua một chút ví dụ, tại mộ mộ trong thần điện, có người cung phụng thần linh thời điểm, đống nhiên thần linh hiện thế, hạ xuống thần ân, cung bái người nghịch thiên cải mệnh. Cũng có bất kính thần linh, khinh nhẫn tượng thần, rơi vào 10 phần thê thảm hạ tràng. Nếu quả thật hữu dụng, để cho ta thuận lợi đột phá thông thiên cảnh. La Thiên trong lòng lẩm bẩm. Tiên tộc có quy củ, thường cách một đoạn thời gian. Nhất định phải cung phụng cúng bái tượng thần, mà còn có chút ít điểm cống hiến. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên liền đến sắt vách Đông Mã Mi trụ sở bên ngoài, mãnh liệt gõ cửa. Cầm lấy đi. Một hồi về sau, Đông Mã Mi mở cửa, ném ra một quyển sách, liền tức giận đóng cửa lại, nhìn đều không muốn xem La Thiên. Thiên Linh Quyết tại Tiên Tàng Điện hối đoái, cần 2.000 cống hiến, 100.000 linh tinh. Giống như là La Thiên đánh cược một trận. Liền kiếm lời nhiều như vậy. Thiên thư, môn này Thiên Linh Quyết có vấn đề hay không? La Thiên từ trước tới giờ không tùy tiện tin tưởng địch nhân, ý thức của hắn đi vào Thiên Thư thế giới. Tiêu hao một chút năng lượng về sau, Thiên Thư cho ra khẳng định trả lời, Thiên Linh Quyết có vấn đề. Hoàn thiện những vấn đề này. Hao phí không đến 100 trang năng lượng, vấn đề được giải quyết. La Thiên kiểm tra một hồi, Đông Mã Mi cho bản này Thiên Linh Quyết. Tại một ít chi tiết hơi có cải biến, hoặc là tóm tắt một chút nội dung. Đông Mã Mi hiển nhiên muốn hố hại La Thiên. Thu này, La Thiên nhớ kỹ. Lần nữa đi vào tu luyện linh tháp, La Thiên bắt đầu bế quan. Hắn trước thuần thục bí pháp Thiên Linh Quyết, không đến 10 ngày liền nắm giữ. Đằng sau 3 tháng, La Thiên hao phí 3 loại chân quý linh tài, tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách thông thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này, La Thiên làm ra quyết định. Trùng kích thông thiên cảnh. Giống. Phía sau long mạch lập lòe, La Thiên quanh thân mơ hồ xuất hiện một đầu u ám hàn long, tản mát ra hấp lực kinh người, đem bốn phía nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí tụ lại mà tới. La Thiên chân nguyên trong cơ thể phi tốc vận chuyển. Trong thiên hồ, bàng bạc gâm hàn chân nguyên dịch quay cuồng sôi trào, nhấc lên sóng lớn, trùng kích bát phương.